Theo bước chân thanh âm của, Lý Nguyên cũng ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, hồng hào ánh mắt lộ ra một tia kinh hỉ, nhanh chóng rất đúng Lương Hạo Thiên khoát tay háo một cái nói rằng, Phong huynh đệ ngươi mau mau lại đầy dưới. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhanh chóng tiêu sái bay qua, khi hắn ngồi xuống sau khi, Lý Nguyên liền chỉ vào một mô hình nói rằng, Phong huynh đệ, Milan quá toàn bộ quốc gia bị một người tên là Thái Vũ Xâm Lâm bao vây lại, cái này Thái Vũ Xâm Lâm lớn vô cùng, hơn nữa ở Milan thành phía trước một điểm, là một gọi là Thái Vũ trấn nhỏ địa phương, nơi đó người tài ba nhiều vô số, nếu như Phong gia người từ nơi nào tìm đến một ít cao thủ lợi hại, chúng ta nhưng là khó lắm rồi. Vì lẽ đó bây giờ Mễ Lan quốc, chúng ta căn bản ta từ dưới tay A. Nghe được Lý Nguyên, Lương Hạo Thiên tán đồng gật gật đầu, thế nhưng trong mắt của hắn nhưng có chút vẻ kinh dị. Ở Thái Vũ trấn nhỏ bên kia còn có một khu vực đây, khu vực kia bên trong có tinh linh nhà, hơn nữa ở cái kia khu vực trong còn có lợi hại hơn ma thú. Mà ở Thái Vũ xâm lâm, cũng chính là Mễ Lan quốc một hướng khác, Thương Long quốc gia một sắc bén binh đoàn chính ở chỗ này đóng quân, Lương Hạo Thiên lúc này trong mắt có chút hết sạch, nếu như có thể đem cái kia binh đoàn liên lạc với, nếu như hơn nữa tinh linh nhất tộc trợ giúp, bắt Mễ Lan quốc nên liền trở nên đơn giản lên. Có điều tinh linh nhất tộc người vốn là ít, hắn cũng không muốn để tinh linh nhất tộc tử vong một tên, bất quá hắn nghĩ được một điểm, đó chính là tinh linh nhất tộc tuyệt đối phòng ngự, cái kia đồ vật nhưng là thứ tốt ta, coi như không cho tinh linh nhất tộc tiến lên, quang cái kỹ năng đó là có thể cho bọn họ mang đến rất lớn công hiệu a. Nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào Lý Nguyên trên người nói rằng, Lý đại ca, cái này ta đi nghĩ biện pháp đi, chờ có tin tức ta sẽ nói cho người biết. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên. Chương 897, ta lại hoa mắt. Người có biện pháp. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lý Nguyên trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. IT, GT. Ha ha, xem như là có một đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang, sau đó chậm rãi nói rằng, có điều chúng ta cần người khác trợ giúp. Người khác. Lý Nguyên nghe xong cả người sững sờ, không có hiểu rõ Lương Hạo Thiên ý tứ của. Ha ha, còn nhớ chúng ta Thương Long Đế quốc chú đóng ở bên này một bộ đội tinh nhuệ sao? Chuyên môn dò xét vạn thú đế quốc hướng đi một bộ đội, mặt khác bọn họ cũng chuyên môn tiếp thu mỗi cái gia tộc huấn luyện đội ngũ. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Lý Nguyên nghe xong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, cái đội ngũ này hắn đương nhiên nghe nói qua, mỗi một lần tiếp thu huấn luyện người, sau khi trở về, cả người đều sẽ phát sinh thay đổi, bởi vì bọn họ là kinh nghiệm chiến tranh ra tới, mỗi một cái đều vô cùng tinh anh, nghĩ này này gật gật đầu, nói rằng, cái này tự nhiên biết. Sau đó trong mắt có chút kinh hỉ, thế nhưng sau đó thần sắc trong mắt, lần thứ hai khôi phục căn nhiên, nói rằng, nếu như có thể được sự giúp đỡ của bọn họ, chúng ta tự nhiên như hổ thêm cánh. Thế nhưng bọn họ vị trí căn bản không biết, hơn nữa Thái Vũ xâm lâm lớn như vậy cũng không tiện tìm a. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, nói rằng, ta vừa lúc là từ nơi nào ra tới, bất quá ta đúng là không có trải qua chiến tranh. Lương Hạo Thiên nói tới chỗ này trên mặt thoáng có chút thật không tiện, cười hì hì nói rằng, liên hệ chuyện của bọn họ liền giao cho ta được rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lý Nguyên trong mắt lần thứ hai lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng gật gật đầu nói rằng, vậy ngươi nhanh lên một chút liên hệ đi. Bên này giao cho chúng ta là được. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, trong mắt nổi lên một tia hết sạch, cũng không có phí lời, mang theo mấy cái nữ hải đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi khát thường, sau đó thở ra một hơi, nếu như hắn đi Thái Vũ xâm lâm tìm tới lời của bọn họ, lại đi tinh thần xâm lâm không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian, vừa vặn vào lúc này, Long Chiến cùng Thu Lão từ đằng xa đi tới. Lương Hạo Thiên lông mày vừa nhấc, trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, nhanh chóng tiêu sái đi tới trực tiếp nói. Thu lão, ông ngoại, xin nhờ các ngươi một người trong đó người giúp một chuyện rồi. Làm sao vậy? Hai người nghi hoặc nhìn hắn. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem sự tình trải qua nói ra. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai người nhìn nhau một chút, hai người đồng thời lộ ra nụ cười. Sau đó Long Chiến trực tiếp nói, vậy ta đi thôi. Nghe được Long Chiến, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu nói rằng, ông ngoại vậy thì đã làm phiền ngươi. Long Chiến nghe xong khoát tay háo một cái cũng không có phí lời, nói rằng, vậy ta hiện tại đi rồi. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, vào lúc này, theo một tiếng gào thét truyền đến, Long Chiến thân thể trong nháy mắt hướng về hư không bay ra ngoài. Lương Hạo Thiên xem sau thở ra một hơi, sau đó ánh mắt rơi vào mấy cái trên người cô gái, nói rằng, các ngươi ở chỗ này chờ đi, ta mang Lộ Á cùng Lộ Hàm đi một chuyến tinh thần lĩnh vực. Tinh linh lĩnh vực. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, nàng lớn như vậy vẫn không có gặp tinh linh đây. Nàng vẫn cho rằng tinh linh hay là đã diệt tộc. Dựa theo Lương Hạo Thiên nói như vậy, chẳng lẽ tinh xảo bộ tộc còn đang hơn nữa cùng bọn họ có chút liên quan. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt hướng về Lộ Á cùng Du liếc mắt nhìn nói rằng, hai người bọn họ cũng là tinh linh. Hai người nghe xong trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kinh dị, bởi vì hai người dáng vẻ cùng nhân loại không hề khác gì nhau à, chính là thân thể thoáng kiểu tiểu một ít, có điều hai người dài đến xác thực vô cùng mỹ lệ. Lộ Á cùng Lộ Hàm đúng là tinh linh sao? Lục Giao Nhi ánh mắt rơi vào hai người trên người. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Nhưng là tinh linh có cánh A, các nàng không có A. Lục Ngọc Nhi rất hiển nhiên cũng ít nhiều hiểu rõ một ít, không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, các nàng cũng có. Dứt lời Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào hai người trên người. Hai người cũng rõ ràng Lương Hạo Thiên tâm ý, nhàn nhạt màu đen cùng hào quang màu vàng nóng đồng thời từ trên người của hai người tỏa ra đi ra. Tại thời điểm này hai đội cánh trong nháy mắt từ hai người sau lưng trương khai, hoa mỹ hào quang trong nháy mắt hướng về bốn phía khuếch tán. Một vô cùng thánh khiết một làm cho người ta cảm giác cũng không so với tà dị. Có điều hai ở hai đôi cánh xuất hiện sau khi, trở nên càng thêm hấp dẫn người lên, bốn phía năng lượng chậm rãi hướng về bên trong cơ thể của bọn họ truyền lên, nhàn nhạt hào quang năm màu gần hiện. Mấy cái nữ hài đồng thời ngẩn ngơ, các nàng cũng không nghĩ tới hai cô bé biến thân sau khi, dĩ nhiên như thế hấp dẫn người. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, khoát tay háo một cái, trên người hai người ánh sáng thu lại, trên người cánh cũng đã biến mất. Vào lúc này, mấy cái nữ hải mới về qua thần, một lúc lâu Lục Ngọc Nhi hưng phấn nói, tiểu thư, chúng ta dĩ nhiên thấy được trong truyền thuyết tinh linh, hơn nữa cùng tinh linh tương xử lâu như vậy. Lục Giao Nhi cũng gật gật đầu, thế nhưng trong mắt kinh dị vẫn tồn tại, cuối cùng một đôi mắt đẹp rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, Lương Hạo Thiên làm sao sẽ cùng trong truyền thuyết tinh linh có liên lạc. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, hắn cũng nhìn thấy Lục Giao Nhi trong mắt nghi hoặc, đại khái đem chính mình đi Thái Vũ lĩnh vực chuyện tình nói đơn giản một lần. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi giờ mới hiểu được lại đây. Được rồi, mấy môn mấy cái khỏe mạnh ở chỗ này, ta sẽ mau chóng trở về. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt nhìn về phía Lộ Hàm cùng Lộ Á nói rằng, chúng ta đi thôi. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời trong nháy mắt, hào quang màu xanh lam, hai cô bé thân thể trực tiếp biến mất rồi. Lương Hạo Thiên đã ở lúc này, thân thể phóng lên trời, bóng người trong nháy mắt biến mất rồi. Nhìn Lương Hạo Thiên mau như vậy, Lục Giao Nhi trong mắt lần thứ hai lộ ra một tia vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên tốc độ này đã so sánh với thánh giai cao thủ. Vòng qua Mi Lan Thành, Lương Hạo Thiên bóng người trực tiếp rơi vào Thái Vũ trấn nhỏ, sử dụng thời gian không vượt qua được một canh giờ, bởi vì Lương Hạo Thiên tốc độ đã vận chuyển tới cực hạn. Đi tới Thái Vũ trấn nhỏ, Lương Hạo Thiên phát hiện nơi này mạo hiểm giả vẫn là nhiều như vậy, trong mắt dù sao cũng hơi kinh dị, sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, thân thể nhanh chóng hướng về bên trong đi vào. Đi tới bên trong sau khi, Lương Hạo Thiên cũng không có lãng phí thời gian, thân thể trực tiếp tăng số hướng về tinh linh lĩnh vực vào tới. Sau nửa giờ, Lương Hạo Thiên đi tới tinh thần lĩnh vực bên ngoài, vào lúc này, Lương Hạo Thiên đem hai cô bé kêu gọi ra. Lộ Hàm cùng Lộ Á xuất hiện sau khi, trong mắt đều thoáng có chút kích động, cũng rõ ràng cái gì, hào quang nhàn nhạt thoáng hiện, một nhập khẩu trong nháy mắt xuất hiện, Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, mang theo hai cô bé đi vào. Đi tới bên trong, con mắt không khỏi sáng ngời. Trong này lúc này hoàn cảnh càng thêm được rồi, không khí cũng giỏi phi thường, nói chung cả người sau khi đi vào, vốn là căng thẳng nội tâm, thư giãn đi, cả người đặc biệt thoải mái. Sau đó Lương Hạo Thiên mang theo hai cô bé hướng về bên trong đi đến. Thế nhưng đi rồi không bao xa, liền bị một tiểu đội tinh linh ngăn cản, thế nhưng sau đó đi đầu nam tử kia trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, hắn không phải người khác chính là Nhiều Nặc. Chân thần, ngươi tại sao cũng tới? Nhiều Nặc thanh âm của tràn đầy kích động. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, ha ha, ta tìm các ngươi tộc trưởng có một số việc. Nàng hiện tại đang làm gì? Đề cập đến rủ thời điểm, Lương Hạo Thiên nội tức thoáng rung chuyển lại, trong đầu trong nháy mắt nổi lên rủ bóng người. Ân, tộc trưởng ở Hoa Viên, ta hiện tại mang bọn ngươi bay qua. Nhiều Nặc gật gật đầu, cũng không có phí lời, chạm đích mang theo ba người hướng về Hoa Viên đi đến. Khi bọn họ đi tới Hoa Viên thời điểm, Lương Hạo Thiên một chút vừa nhìn đến rủ bóng người, lúc này rủ chính đang hoa hồng phía trước ngồi. Cả người nhìn qua vô cùng điềm tĩnh, chỉ bất quá bây giờ dù, lúc này chỉ chừa cho bọn họ một bóng lưng, thế nhưng cái này bóng lưng xác thực cực kỳ đẹp đẽ. Chân thần, ta muốn đi tuần tra. Nhiều Nặc lúc này cung kính nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, đi thôi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, ở Nhiều Nặc lúc rời đi, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, ngươi quả nhiên không để ta thất vọng. Ân. Nhiều Nặc nghe xong trong mắt càng thêm hưng phấn, phảng phất Lương Hạo Thiên một câu nói là hắn nghe qua cao nhất tán thưởng. Nhìn Nhiều Nặc rời đi bóng lưng, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một nụ cười, sau đó mang theo hai cô bé nhẹ nhàng đi tới. Tộc trưởng, ngươi đang ở đây làm cái gì đấy? Lương Hạo Thiên đi tới rủ trước người thời điểm, không khỏi nhẹ giọng nói rằng, không phải nói sao? Không chuyện khác không nên quấy rầy ta sao? Dù lông mày vừa nhíu không khỏi nói rằng, thế nhưng sau đó nàng đột nhiên cảm giác âm thanh đặc biệt quen thuộc, nhanh chóng quay đầu, phát hiện Lương Hạo Thiên chính cười tủm tỉm nhìn nàng, trong mắt của nàng nhất thời lộ ra không thể tin được vẻ, hơn nữa lộ hàm cùng lộ á đã ở mặt sau. Ta lại hoa mắt đi. Dù xem sau không khỏi thầm thở dài, lần thứ hai nghiêng đầu. Lương Hạo Thiên nhìn dù dáng vẻ khả ái không khỏi bật cười, sau đó nói rằng, tộc trưởng, ngươi cũng không có hoa mắt à. Nghe được Lương Hạo Thiên mở miệng lần nữa, dù cả người chấn động, nghiêng đầu, vào lúc này, lộ á cùng lộ hàm đồng thời mở miệng nói rằng, mẫu thân. Vào lúc này, dù xác nhận hạ xuống, Lương Hạo Thiên cùng mình con gái thật sự trở về, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng đứng lên, nói rằng, các ngươi tại sao cũng tới. Ha ha, nhớ ngươi chứ. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, quay về dù nháy mắt một cái. Dù xem sau sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhanh chóng nhìn chính mình hai cô bé một chút, để cho mình trấn tĩnh lại, nói rằng, có phải là có chuyện gì hay không? Ân, thật là có một ít chuyện. Lương Hạo Thiên theo dù, nhận xuống, dứt lời trên mặt nở một nụ cười. Chương 898, phát ra cũng đừng đi vào. Chuyện gì AIT, Gutter, dù nghe xong không khỏi nghi hoặc nói. Ân, giúp ta một chuyện. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đem sự tình nói ra, sau đó dừng một chút lần thứ hai nói rằng, đương nhiên nếu như phiền toái, cũng không có liên quan hệ, dù sao ngươi cũng phải cân nhắc tộc nhân của ngươi. Dù nghe xong không khỏi khẽ mỉm cười nói rằng, việc này ta bang. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi hơi sững sờ, cũng là vào lúc này, dù không khỏi nói rằng, ha ha, ta tin tưởng không riêng ta đồng ý, tộc nhân của ta nên cũng đồng ý. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt nhất thời lộ ra nụ cười, thần hít một hơi nói rằng, dù, cảm ơn ngươi. Nghe được Lương Hạo Thiên gọi thẳng tên của nàng, dù nội tâm không khỏi xuất hiện một tia rung chuyển, khẽ gật đầu, cũng không có nói nhảm nữa, trực tiếp nói, vậy ta bây giờ cấp tất cả tộc nhân. Dứt lời, dù mang theo mấy người hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài sau khi, ngủ ngoài trời đi tới tinh linh nhất tộc chuyên môn hội nghị địa phương, ở nơi đó trên cây có một linh đàng, ở dù vang lên sau khi, âm thanh nhất thời chuyển vang đi ra ngoài, vào lúc này, tất cả tinh linh toàn bộ hướng về bên này hội tụ lại đây, không nhiều biết, nhân số một bên tăng nhanh lên. Vào lúc này, các nàng đồng thời ở chú ý tới đứng rú bên cạnh Lương Hạo Thiên, trong mắt trong nháy mắt lộ ra kinh hỉ, thế nhưng nhiều hơn nhưng là cung kính. Ở mọi người đến đông đủ sau khi, Lương Hạo Thiên nhìn một chút phát hiện tinh linh tộc người có tiền thưởng 200 người, lúc trước hắn không có nhìn kỹ, hiện tại lúc này mới phát hiện, kỳ thực người cũng rất nhiều, có điều nữ tinh linh chiếm đa số một ít, nam tinh linh thoáng thiếu một ít, chỉ chiếm cứ tinh linh ở trong 2/5. Ở tất cả tinh linh sốt ruột xong xuôi sau khi, dù trực tiếp đem Lương Hạo Thiên lúc này cảnh khốn khó nói ra, trong nháy mắt tất cả tinh linh đồng ý trợ giúp Lương Hạo Thiên, thậm chí bọn họ không có một chút do dự. Thậm chí trên mặt của bọn họ đều có chút hưng phấn, rất hiển nhiên bọn họ cũng rất muốn ra ngoài xem thế giới bên ngoài rốt cuộc là làm sao. Lương Hạo Thiên xem sau trong mắt dù sao cũng hơi cảm động, chủ động đứng lên, quay về tất cả tinh linh nhất tộc không người chào nói rằng, cảm ơn mọi người, ta Lương Hạo Thiên ở đây bảo đảm, ta sẽ bảo đảm mỗi người an toàn, tuyệt đối sẽ làm cho các ngươi đi bao nhiêu cá nhân, trở về bao nhiêu cá nhân. Nghe được Lương Hạo Thiên, toàn bộ tinh linh nhất tộc trong mắt không khỏi nở một nụ cười. Cũng không có nói thêm cái gì. Dù mỉm cười dưới trực tiếp nói, được rồi, hiện tại cho mọi người một canh giờ thời gian chuẩn bị, một canh giờ chúng ta tất cả mọi người chính thức xuất phát. Nghe được dù, người ở chỗ này đồng thời gật gật đầu, phân tán ra đến. Vào lúc này dù ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người cười nói, như thế nào, ta hãy thu tộc nhân của ta nhất định sẽ đồng ý. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Nửa giờ hậu, tinh linh nhất tộc người liền lục tục tập hợp lên, vào lúc này, hắn phát hiện mỗi cái tinh linh trên người đều mang theo một cây cung tiễn, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Vào lúc này, Du mỉm cười nói, bởi vì chúng ta tinh linh nhất tộc từ nhỏ sống ở Tùng Lâm ở trong, vì lẽ đó mỗi người đều là Tùng Lâm chiến sĩ, có điều lộ á cùng lộ hàm bởi vì không có rèn luyện quá, cho nên bọn họ phương diện này cũng không phải hiểu lắm, có điều bởi vì chúng ta tinh linh nhất tộc thiên phú, cho nên bọn họ học cũng sẽ rất nhanh. Nghe được Du, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một vẻ vui mừng, Tùng Lâm chiến sĩ. Hắn muốn không phải là cái này sao? Hơn nữa hiện tại hắn hiểu rõ ra, tinh linh nhất tộc mỗi người cũng có thể cho rằng là chiến sĩ, bởi vì các nàng mỗi người đều có năng lực chiến đấu. Ở tất cả tập hợp xong xuôi sau khi, dù ánh mắt lần thứ hai rơi vào Lương Hạo Thiên trên người không khỏi nói rằng, chúng ta nhiều người như vậy, làm sao đi theo ra? Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, toàn bộ tiến vào màu xanh lam không gian, ta sẽ dẫn các ngươi đi qua. Màu xanh lam không gian. Dù nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, rất hiển nhiên không biết Lương Hạo Thiên trong miệng màu xanh lam không gian rốt cuộc là ý gì. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì, trên người nhất thời phóng ra hào quang màu xanh lam, ánh mắt rơi vào tất cả mọi người trên người nói rằng, ha ha, trước tiên đoan ước ngươi một chút chúng rồi. Dứt lời theo Lương Hạo Thiên tinh thần gợn sóng, hào quang màu xanh lam trong nháy mắt bao trùm đi tới, tại thời điểm này, tất cả tộc nhân toàn bộ biến mất rồi, lưu lại một mặt kinh dị dù. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, yên tâm đi, các nàng tiến vào màu xanh lam bên trong không gian. Nghe được Lương Hạo Thiên, Du lúc này mới yên tâm hạ xuống. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, trước tiên đoan ước ngươi một chút chúng rồi. Theo Lương Hạo Thiên gợn sóng, ba nữ tử cũng đã biến mất. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, một người hướng về tinh linh ngoại vi đi đến, thế nhưng khi hắn đi tới phía ngoài thời điểm, lúc này mới nhớ tới lên, chính mình còn không biết làm sao đi ra ngoài đây. Nghĩ không khỏi cười khổ, đem dù từ màu xanh lam bên trong không gian kêu lên. Du nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ nụ cười Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười. Sau đó trợ giúp Lương Hạo Thiên đem cái kia màu xanh lam không gian mở ra. Sau khi đi ra ngoài, Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào rủ trên người không khỏi nói một tiếng cảm tạ, sau đó dắt rủ tay nhỏ nói rằng, nếu đi ra, cũng đừng đi vào. Dù nghe xong khẽ gật đầu, đúng là cũng không có nói những khác. Lương Hạo Thiên xem sau khẽ mỉm cười, cả người ôm lấy rủ thân thể, hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Dù lúc này kiểm thượng mang đầy hưng hào, một đôi tay nhỏ cũng ôm thật chặt Lương Hạo Thiên, đi tới bên ngoài. Lương Hạo Thiên cũng không có lãng phí thời gian, ôm rủ thân thể phóng lên trời, bay thẳng đến tháng hàng thành phương hướng bay nhanh bay đi. Vòng qua My Lan Thành, đại khái nửa giờ lộ trình, cũng là đến tháng hàng thành. Đi tới tháng hàng bầu trời, Lương Hạo Thiên thân thể chậm rãi từ không trung rơi xuống, nhẹ nhàng đem rủ thân thể thả ra mỉm cười nói, hoan nghênh đi tới thế giới nhân loại. Nghe được Lương Hạo Thiên, Du khẽ gật đầu, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn, trong mắt càng tràn ngập tò mò cùng kinh dị. Nàng chưa từng có nghĩ tới thế giới nhân loại dĩ nhiên sẽ là dáng dấp như vậy. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có sốt ruột đem những cái khác tinh linh cho gọi ra đến, dù sao hơn 200 tuấn nam tuấn nữ đột nhiên xuất hiện, này xung kích tuyệt đối là đại. Nghĩ Lương Hạo Thiên mang theo rủ hướng về Lý Nguyên vị trí đi đến. Khi hắn đi tới thời điểm, phát hiện mấy cái nữ hải còn đang bên trong ngồi, nhìn thấy Lương Hạo Thiên nhanh như vậy đi trở về, trong mắt đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Vào lúc này bọn họ cũng chú ý tới, dù trong mắt vẻ vui mừng, càng sâu, sau đó đem rủ kéo qua đi mở bắt đầu hàn huyên. Vào lúc này, bọn họ vì là Lục Giao Nhi đẳng nhân giới thiệu dưới. Vào lúc này, Lục Giao Nhi mới biết, cái này đẹp mắt như vậy cô gái dĩ nhiên sẽ là tinh linh tộc tộc trưởng. Lý Nguyên cũng không có nghĩ đến Lương Hạo Thiên nhanh như vậy là có thể trở về, trong mắt thoáng hơi kinh ngạc, sau đó nói rằng, Phong huynh đệ, tinh linh nhất tộc người ngươi liền mang về một sao. Ha ha, toàn bộ mang tới. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Người đâu? Lý Nguyên nghe xong ánh mắt hướng về bên ngoài liếc mắt nhìn, không khỏi nghi hoặc nói. Ha ha, bọn họ đều ở một cái không gian bên trong, bất cứ lúc nào cũng có thể đi ra. Lương Hạo Thiên cười cợt sau đó nói rằng, cũng không biết ông ngoại hắn nhận người tìm thế nào rồi. Hiện tại còn kém bọn họ. Lý Nguyên khẽ gật đầu, vẻ mặt cũng thoáng có chút nóng nảy, thế nhưng vật này sốt ruột không tới, bởi vì cái kia đội ngũ người hiện tại không ít, hơn nữa còn có nhiều như vậy người mới, muốn chạy tới chí ít cần 2 ngày thời gian. Mà 2 ngày nay thời gian, bọn họ có thể làm rất nhiều chuyện, tuyệt đối không thể ở đây lợi không, vì lẽ đó Lý Nguyên theo dõi bị gió nhà chiếm cứ những thành trì khác. Muốn lần thứ 2 tấn công ngoài hắn ra thành trì, Lý Nguyên nhất định phải liên hợp những kia thành trì phụ cận có chút thành trì binh lực, tập trung tiến công, vì lẽ đó hắn quyết định một chuyện, tại đây 2 ngày thời gian trong, hắn muốn mở một hồi hội nghị, đem tất cả thành chủ triệu tập lại, khỏe mạnh hiệp thương dưới, nghị Lý Nguyên ở nơi ở đi dạo đi rồi một quy. Ưa lại. Sau đó liền dặn dò thủ hạ của chính mình đi thông báo, chuẩn bị. Mà Lương Hạo Thiên nhàn rỗi không chuyện gì, cũng mang theo các nàng chung quanh tiêu sái chuyển động, tháng hàng thành theo binh lực thủ hộ, cũng coi như là khôi phục kiên tĩnh, cửa hàng không ít đều mở ra, vì lẽ đó bọn họ vẫn phải có chuyện. Màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên liền dẫn bọn họ đi tới trong phủ thành chủ, ở mấy cái nữ hài nói chuyện phiếm thời điểm, chính hắn đi một mình tiến gian phòng bắt đầu tu luyện. Theo đêm càng ngày càng sâu, Lương Hạo Thiên đột nhiên mở mắt ra. Trong đầu nổi lên rủ bóng dáng, ngày hôm nay cũng không có khỏe mạnh cùng rủ tâm sự, có phải là cũng nên đi tìm nhân gia tâm sự đây? Dù sao để người ta vội vàng kêu đến, cũng có chút thật không tiện, nghĩ Lương Hạo Thiên từ trên giường làm lên, thoáng suy tư dưới, hướng về bên ngoài đi đến. Dù gian phòng cách hắn gian phòng cũng không phải rất xa, 2 bước đã đến, khi hắn đi tới rủ cửa thời điểm, thoáng có chút do dự, dù sao quấy rối nhân gia giải lao, là phi thường không lễ phép chuyện tình, bất quá nghĩ đến hắn và rủ quan hệ. này do dự vẫn là chuyện nhỏ, tinh thần hơi gợn sóng lại, phát hiện bên trong chỉ có một người khí tức, mỉm cười dưới, vẫn là nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Đi tới bên trong, mượn hào quang nhỏ yếu, Lương Hạo Thiên trực tiếp rơi vào dù trên người. Lúc này dù nhắm hai mắt, hô hấp vô cùng đều đều, rất hiển nhiên đã nghỉ ngơi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đi tới, nhẹ nhàng ngồi xuống dù bên người, vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện dù sắc mặt thoáng có chút hồng hào, nhìn kỹ, phát hiện dù lông mày cũng hơi có chút run rẩy, trong nháy mắt đồng hồ nổi tiếng lại đây, dù phỏng chừng khi hắn đẩy cửa thời điểm, cũng cảm giác được là hắn, chỉ có điều nàng lúc này đang giả bộ ngủ mà thôi. Chương 899, vậy ngươi muốn làm sao báo đáp ta? Lương Hạo Thiên không khỏi lần thứ hai bật cười, dù đúng là thật đáng yêu, không hề giống làm người của mẫu thân. IT, Gutter. Nghĩ, Lương Hạo Thiên để sát vào dù gò má, vào lúc này, Lương Hạo Thiên hô hấp cơ hồ đều đánh vào trên mặt của nàng. Dù sắc mặt trong nháy mắt đỏ hơn, rốt cục không nhịn được mở mắt ra, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng hôn lên dù miệng nhỏ. Dù con mắt trong nháy mắt trừng lớn một hồi, thế nhưng sau đó nhắm lại chúc chắc đáp lại lên. Qua rất lâu, hai người lúc này mới tách ra. Người tại sao cũng tới? Dù nhỏ giọng nói rằng, ha ha, kỳ thực ta tới là nghĩ kỹ tốt cảm tạ ngươi, như thế vội vàng đem ngươi kêu đến, ta ngược lại thật ra có chút thật không tiện. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, dù nghe xong không khỏi sững sờ, trên mặt lộ ra nụ cười nói rằng, ngươi biết không, nếu như không có lời của ngươi, chúng ta tinh linh nhất tộc khả năng đã sớm diệt tộc, vì lẽ đó chúng ta tất cả tộc nhân đều là trong lòng cảm kích ngươi, ngươi chính là chúng ta toàn bộ tinh linh nhất tộc ân nhân cứu mạng, chúng ta giúp ngươi cũng là chuyện đương nhiên. Vì lẽ đó ngươi không cần cảm giác được thật không tiện. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi cười cợt nói rằng, này một số quy nhất số. Nên tạ ơn, ta còn là đến tạ ơn, ngươi nghĩ ta làm sao báo đáp các ngươi thì sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, dù nhất thời lắc lắc đầu nói rằng, thật sự không cần. Lương Hạo Thiên nghe giảng lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, vậy cũng tốt, nhưng bất luận làm sao ta đều muốn cảm ơn ngươi, hơn nữa sau đó tinh linh nhất tộc người chính là ta người nhà, ta nhất định cũng sẽ khỏe mạnh thủ hộ. Dù nghe xong trong mắt tràn đầy vẻ cảm động, hít một hơi thật sâu nói rằng, cảm ơn ngươi Hạo Thiên. Ha ha, ngươi tại sao lại cảm ơn ta rồi? Lương Hạo Thiên trên mặt có chút bất đắc dĩ. Ân, ngươi đã nói một số quy nhất số, vì lẽ đó ta nhất định phải cảm ơn ngươi. Dù không khỏi nói rằng, được rồi, vậy ngươi muốn làm sao báo đáp ta? Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, ánh mắt rơi vào dù trên gương mặt. Dù cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt, nhắm lại miệng nhỏ không nói chuyện, thế nhưng sắc mặt nhưng đỏ lên. Nhìn dù dáng vẻ khả ái, Lương Hạo Thiên lần thứ hai không nhịn được khẽ hôn đi tới, đến cuối cùng Lương Hạo Thiên trực tiếp ôm lấy dù, vẫn sắp tới hừng đông thời điểm, Lương Hạo Thiên lúc này mới lặng lẽ từ dù gian phòng đi ra. Đi tới bên ngoài Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, cũng còn tốt dù thanh âm của không lớn, phải biết nơi này cách âm hiệu quả nhưng là không tốt. Không phải vậy này nhưng là xảy ra sự cố rồi. Trở lại gian phòng của mình, Lương Hạo Thiên lần thứ hai thoải mái nằm ở trên giường, trong đầu nổi lên dù mềm mại bàng. Khoe miệng hơi vểnh lên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Hưng đông thời điểm, Lương Hạo Thiên từ trong phòng đi ra, vươn người một cái, ở trong sân hoạt động một lúc sau, mấy cái nữ còn cũng từ trong phòng đi ra, trên căn bản Lãnh Thu Nguyệt cùng Thượng Quan Uyển Nhi một cái phòng, Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi một cái phòng, Lộ Hàm cùng Lộ Á một cái phòng, dù chính mình một cái phòng, sau đó chính hắn một cái phòng, mấy người bọn hắn tổng cộng chiếm cứ 5 cái. Ở mấy cái nữ hài đi ra sau khi... Lương Hạo Thiên ánh mắt như có như không hướng về dù liếc mắt nhìn, phát hiện dù đã khôi phục thường ngày cao quý, có điều ở chú ý tới Lương Hạo Thiên ánh mắt thời điểm, sắc mặt còn ửng đỏ một hồi, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Lương Hạo Thiên mang theo bọn họ đơn giản ăn một ít bữa sáng, liền hướng về Lý Nguyên chạy đi đâu bay qua, khi hắn đi tới Lý Nguyên nơi đó thời điểm, phát hiện nơi đó xuất hiện rất nhiều tướng lĩnh, lúc này bọn họ ngồi cùng một chỗ chính đang thương nghị cái gì. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, cuối cùng đi vào. Lý Nguyên nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trong mắt nhất thời lộ ra ý cười, nhanh chóng hướng về Lương Hạo Thiên khoát tay háo một cái. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó để mấy cái nữ hài chính mình đi xoay chuyển, bởi vì nay loại trường hợp không thích hợp nữa các nàng, mà Lương Hạo Thiên nhưng là đi một mình đi vào. Ha ha, đến ta cho các ngươi giới thiệu sau, đây chính là ta nói cái kia cao thủ. Lý Nguyên khẽ mỉm cười trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, mà bốn phía tướng lĩnh trong mắt nhưng là lộ ra khiếp sợ. Lý Nguyên ở đi tới nơi này sau khi, ngăn ngắn mấy ngày bắt được 3 cái thành trì, bực này kết quả học tập hoàn toàn có thể truyền lưu xuống, thế nhưng làm bọn họ kinh dị chính là, Lý Nguyên dĩ nhiên nói công lao lớn nhất không phải hắn, bao quát ra những kiêu ngưu kế, mà là có một người khác thời điểm, trong mắt của bọn họ đồng thời lộ ra không thể tin được vẻ, cẩn thận hỏi dò lại phát hiện Lý Nguyên làm sao cũng không chịu nói phải. Đợi người kia sau khi đến, giới thiệu cho bọn họ, vì lẽ đó bọn họ cũng vẫn cùng đợi. Mà ở Lương Hạo Thiên lúc tiến vào, nhưng thấy được Lý Nguyên xua tay động tác, bọn họ đồng thời có chút kinh dị, sẽ không phải chính là cái này tiểu tử chứ. Quả nhiên ở Lý Nguyên giới thiệu thời điểm, bọn họ xác định ra, thế nhưng trong mắt lại trở thành khiếp sợ, như thế một tiểu tử dĩ nhiên bảy mưu tinh kế bắt được ba cái thành trì. Đây là bọn hắn tuyệt đối không thể tin được. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới bốn phía tướng lĩnh trong mắt khiếp sợ, cũng không hiểu được Lý Nguyên nói cho bọn họ cái gì, chỉ có thể cười cợt nói rằng, chào mọi người, ta tên Phong Thiên Tể. Nơi này chú ý dưới, ta cũng không phải Phong gia người. Nghe được Lương Hạo Thiên như thế giới thiệu chính mình, bọn họ không khỏi đồng thời cười cợt. Cũng là vào lúc này, một người trong đó tướng lĩnh đứng lên, kinh dị nói, phụ thân ngươi là Phong Khiếu Thiên. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhìn về phía cái kia tướng lĩnh nói rằng, chính là gia phụ. Cái kia tướng lĩnh nghe xong ánh mắt lộ ra một tia quái lạ, sau đó khẽ mỉm cười nói rằng, ta và ngươi phụ thân có chút quen biết, chỉ có điều thời gian thật dài không liên lạc qua rồi. Thật không? Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có đang nói cái gì, thế nhưng cũng là vào lúc này, một cái khác tướng lĩnh lần thứ hai nói rằng, ta cũng đã từng nghe nói Phong Khiếu Thiên, hắn cưới chúng ta đế quốc công chúa. Ha ha, thậm chí ta cũng nghe qua tin tức của ngươi. Ta. Lương Hạo Thiên nghe xong cả người sững sờ. Cái kia tướng lĩnh khẽ gật đầu nói rằng, ha ha, theo tin tức về ta, Phong Thiên Tể nhưng là một cái vô ác bất tác người a. Ngậy. Phong Thiên Tể nghe xong trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ lúng túng, ho khan một tiếng nói rằng, này đều là trước kia, người đều là sẽ thay đổi. Ha ha. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, người đang ngồi đồng thời nhịn không được cười lên. Xác thực. Cái kia tướng lĩnh khẽ gật đầu, sau đó cười nói, người biến hóa xác thực rất lớn. Hơn nữa ngươi trợ giúp Lý Nguyên tướng quân bảy mưu tinh kế bắt được ba cái thành trì, tại hạ cũng thật khâm phục. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong nháy mắt minh bạch cái gì, nguyên lai, Lý Nguyên là đem tất cả công lao toàn bộ đặt ở một mình hắn trên người. Nghĩ Lương Hạo Thiên mau mau nói rằng, Lý đại ca công lao to lớn nhất, bởi vì mưu kế đều là hắn ra, ta chỉ là càng thêm hoàn thiện một hồi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, phía dưới một người tướng lãnh lần thứ hai nói rằng, không sai a tiểu huynh đệ, trẻ tuổi như vậy chỉ biết như vậy khiêm tốn. Sau đó tất thành đại khí. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, sau đó ánh mắt rơi vào Lý Nguyên trên người, phát hiện Lý Nguyên lúc này tiếu a a cũng không có bất kỳ giải thích nào ý tứ của, chỉ có thể bất đắc dĩ cười cợt. Vào lúc này, Lý Nguyên mỉm cười dưới, hiển nhiên Lương Hạo Thiên tìm một chỗ ngồi xuống sau khi, ánh mắt nhìn quét toàn trường nói rằng, lần này ta đem mọi người triệu tập lại đây, là muốn cùng mọi người thương nghị một hồi. Nghe được Lý Nguyên, người ở chỗ này đồng thời trở nên chăm chú lên. Vào lúc này Lý Nguyên tiếp tục nói, Phong gia người động tác vô cùng nhanh, có thành trì hay là chính là Phong gia mục tiêu kế tiếp, nếu như một thành trì bị chiếm đóng, cái kế tiếp thành trì cũng nhất định gặp xui xẻo, chuyện này với các ngươi thành trì ảnh hưởng có cỡ nào đánh các ngươi trong lòng nên đều rõ ràng, vì lẽ đó ta hy vọng các ngươi liền nhau thành trì liên hợp lại, ở Phong gia thời điểm tiến công, đồng thời chống lại. Như vậy cũng có thể hữu hiệu phòng ngừa Phong gia người. Mặt khác chúng ta cũng sẽ phái người chú đóng ở các ngươi mỗi cái thành trì để bảo vệ sự an toàn của các ngươi. Nghe được Lý Nguyên, tất cả mọi người khẽ gật đầu, đặc biệt là khi nghe đến Lý Nguyên nói muốn phái binh trợ giúp bọn họ thời điểm, trong mắt càng là lộ ra vẻ vui mừng. Có nhiều hơn binh lực trợ giúp, bọn họ nắm cũng là lớn một chút. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mở miệng trực tiếp nói, bây giờ là môi hở răng lạnh thời điểm, ta hy vọng tất cả mọi người có thể trợ giúp lẫn nhau, bởi vì Phong gia người không ngừng những binh lực này. Lương Hạo Thiên câu kia môi hở răng lạnh dùng là vừa đúng, điều này làm cho không ít người có chút kinh dị, thế nhưng nghe được cuối cùng, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, bởi vì Phong gia người rất có thể liên hợp vạn thú đế quốc người tiến công. Cái gì? Nghe được Lương Hạo Thiên, người ở chỗ này đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ, bao quát Lý Nguyên cũng lăng thần dưới, thế nhưng sau đó hắn trầm mặt lại, hắn cũng lớn khái cảm giác được cái gì. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Ngày đó hắn ở cho gọi ra hết thảy ma thú thời điểm, thấy rõ ràng cái kia tướng lĩnh trong mắt khiếp sợ cũng không thể tin được vẻ, ở đây hắn liền suy đoán đi ra, Phong gia người e sợ đã cùng vạn thú đế quốc người có liên lạc. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên ở đây cho tất cả tướng lĩnh nhắc nhở, ở có đầy đủ dưới áp lực, bọn họ mới có thể bùng nổ ra sức chiến đấu mạnh nhất. Vạn thú đế quốc binh lực vô cùng cường hãn, nếu như hắn và Phong gia người đồng thời liên hợp. Lúc này một người tướng lãnh đứng lên, có điều khi hắn sau khi nói đến đây, âm thanh ngừng lại. Thế nhưng tất cả mọi người cũng rõ ràng hắn nói cái gì ý tứ. Lương Hạo Thiên đương nhiên cũng rõ ràng, khẽ mỉm cười nói rằng, vạn thú đế quốc người xác thực dũng mãnh, thế nhưng đầu óc đều thẳng, nơi này ta giao cho mọi người một biện pháp. Nói tới chỗ này Lương Hạo Thiên khỏe miệng tiểu lên, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch. Biện pháp gì? Tất cả mọi người sững sờ, Lý Nguyên trong mắt cũng lộ ra vẻ tò mò. Chương 900, cạm bẫy. Nhìn tất cả mọi người chờ mong ánh mắt tò mò, Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, cạm bẫy. Cạm bẫy. Tất cả mọi người hơi sững sờ, chưa hề hoàn toàn rõ ràng Lương Hạo Thiên có ý gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ta tỉ như một, tỉ như trên đất đào một to lớn hãm hại, sau đó dùng một ít mỏng manh cảnh cây dính trên. IT, gutter, che lên đất, ở cái kia trong hầm thu được một ít năng lượng đạn cái gì. Nếu như những thú nhân kia hoặc là kẻ địch ngã xuống sẽ có hậu quả gì. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người ở chỗ này đồng thời dùng mình một cái, này còn dùng, trực tiếp nổ bay rồi. Đương nhiên thực lực cường hãn cũng sẽ chịu đến một ít thương tổn. Như vậy có thể hay không quá âm hiểm? Lúc này một người tướng lãnh không khỏi nói rằng. Hừ, trên chiến trường chỉ nhìn kết quả không xem quá trình, chỉ có thắng cùng bại. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, binh bất thiếm trá câu nói này các ngươi nhất định phải hiểu. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Lương Hạo Thiên đơn giản mấy câu nói, làm cho tất cả mọi người nghĩ lại lên, sau đó gật gật đầu. Phương pháp kia đích thật là thật phương pháp ta chính là ẩn hiện một điểm. Ha ha, cái biện pháp này không sai ai trở lại ta hy vọng tất cả tướng lĩnh đều chuẩn bị một chút. Lý Nguyên ánh mắt sáng lên, không khỏi nói rằng. Ân. Tất cả mọi người gật gật đầu. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai dạy cho bọn họ một ít cạm bẫy, để cho bọn họ nhiều thu được một ít, như vậy cũng tốt phòng thủ. Mấy cái tướng lĩnh dòng giã học vừa giữa trưa, thế nhưng vừa giữa trưa bọn họ đều là ở Z-Zone bên trong tới được. Bởi vì Lương Hạo Thiên mỗi một cái phương pháp cũng có thể để cho kẻ địch tử thương vô số. Ha ha, được rồi đây là cuối cùng một loại phương pháp. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, nói rằng, mọi người buổi trưa hôm nay liền ở ngay đây ăn chút cơm, sớm chút trở lại chuẩn bị đi. Bởi vì phong gia người không nhất định lúc nào động thủ. Tất cả tướng lĩnh nghe xong gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Ở ăn cơm xong sau khi, tất cả tướng lĩnh cũng dồn dập rời đi. Bởi vì bọn họ cũng không thể chờ đợi được nữa muốn thử nghiệm Lương Hạo Thiên cạm bẫy. Mà Lương Hạo Thiên cùng Lý Nguyên đơn giản ăn một ít sau khi, hai người lần thứ hai đi vào trong doanh trướng. Vào lúc này, Lý Nguyên ánh mắt không khỏi rơi vào Lương Hạo Thiên trên người kinh dị nói, Phong huynh đệ, làm sao ngươi biết nhiều như vậy a? Ngươi chuyện lúc trước ta có thể cũng nghe nói a. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong ho khan một tiếng, sau đó cười nói, người đều là sẽ thay đổi, ha ha, những thứ đồ này cũng là muốn học. Ta cũng chính mình nghiên cứu qua. Vì lẽ đó hiểu nhiều lắm một chút. Thật không? Lý Nguyên nghe xong thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, hắn cũng không thể nói cho Lý Nguyên mình là từ trước đời tới đi, mà những thứ đồ này, cũng là từ trước đời học tập đến đi. Cùng Lương Hạo Thiên lần thứ hai hàn huyên một lúc sau, Lý Nguyên cũng dựa theo Lương Hạo Thiên phương pháp đi chuẩn bị, bởi vì này dạng có thể tốt hơn thủ hộ thành trì, hơn nữa còn không lãng phí người nào. Thậm chí Lý Nguyên phái người đem những này toàn bộ chuyển hướng về phía ngoài hắn ra thành trì. Mà Lương Hạo Thiên không có chuyện gì nhưng là cùng mấy cái nữ hài ở vòng vo. Ngày hôm sau, trước hừng đông sáng, Lương Hạo Thiên lặng lẽ từ rủ gian phòng đi ra, mai cho đến thiên minh, rồi mới từ gian phòng của mình đi ra, vừa ăn xong điểm tâm, liền nghe đến Long Chiến mang người trở về. Ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng tiêu sái bay qua, khi hắn đi tới cửa thành thời điểm, phát hiện nhị hảo, số 3, số 4. Bao quát số 7 đều ở, ngoài ra còn có Tiếu Cường, Phong Tử mấy người đều ở. Bọn họ cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên, nhất thời hướng về Lương Hạo Thiên xông tới. Lương Hạo Thiên trên mặt cũng treo đầy nụ cười, bắt đầu vì là tất cả mọi người vời đến lên. Vào lúc này, Tiếu Cường không khỏi nói rằng, đây là cái gì thời điểm chuyện tình, chúng ta làm sao không biết ta. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi trắng Tiếu Cường một chút nói rằng, các ngươi ở Thái Vũ Xâm Lâm nơi sâu xa tu luyện, không biết cũng bình thường. Lại nói cũng không có ai thông báo các ngươi a. Nghe được Lương Hạo Thiên, Tiếu Cường mỉm cười dưới, sau đó nghĩ tới điều gì, nói rằng, bất quá chúng ta đúng là phát hiện vạn thú đế quốc bây giờ binh lực tập trung lại, hướng đi rất lớn. Lương Hạo Thiên nghe xong lông mày trong nháy mắt vừa nhíu, biết chuyện này khả năng Phong nhà có chút quan hệ, hoặc là nói Phong gia người đã cùng vạn thú đế quốc đạt thành một loại hiệp nghị nào đó cũng khó nói. Nhìn suy tư Lương Hạo Thiên, Tiếu Cường lần thứ hai nở nụ cười nói là nói, yên tâm đi. Lão đại mang theo một nhóm người đã đi tới. Nói là coi như tới nơi này cũng phải đưa lên một phần lễ vật. Chúng ta vốn là cũng định đi. Thế nhưng bị lão đại cự tuyệt. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trong mắt có chút quái lạ. Hắn rõ ràng Tiếu Cường trong miệng nói lão đại là ai, là cô gái kia. Hắn nhớ tới thật giống tên gì như Yên. Bất quá hắn chỉ gặp qua một mặt, có điều này nghiêng về một bên là cho hắn ấn tượng thật sâu. hắn hơi nghi hoặc một chút, cái này Như Yên rốt cuộc là cái gì lai lịch. Lúc này số 3 đi lên, mỉm cười nói, lão đệ ta cũng mang cho ngươi một chút thứ tốt, Phong gia người quá vô sỉ, dĩ nhiên hao tổn thương lòng đế quốc. Nói tới chỗ này, số 3 trên mặt liền treo đầy tức giận. Vật gì tốt? Lương Hạo Thiên không khỏi kinh ngạc nói. Ha ha, ta đây chút năm nghiên chế một ít chiến tranh dùng là dụng cụ. Số 3 khẽ mỉm cười, nói rằng, chủ yếu là linh lực đại pháo. Ngạch, chính ngươi làm ra. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị. Ân, chính mình nhàn rỗi không chuyện gì như vậy. Số 3 khẽ gật đầu. Ta chỗ này cũng có. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt. Tới địa ngục đi có thể cùng ta so với. Số 3 nghe xong không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ta cái này uy lực đặc những khác lớn, hắn to lớn nhất hạt nhân có thể thả 7 viên tinh thạch, ngươi có thể thả bao nhiêu? Ngạch, 3 viên. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nói rằng, ha ha, nhìn ra rồi đi. Số 3 cười hì hì nói rằng, nếu như 6 viên cực phẩm tinh thạch thả đi tới, có thể thả có thể so với thánh giai cao thủ khủng bố công kích, có điều 7 viên tinh thạch chỉ có thể dùng 2 lần. Nói tới chỗ này, số 3 trên mặt có chút thật không tiện, cái này cũng là bọn họ vì sao chưa từng dùng nguyên nhân, cực phẩm tinh thạch. Từ nơi nào đi tìm nhiều như vậy cực phẩm tinh thạch đây? Thế nhưng hắn nhưng không có phát hiện Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt sáng lên, nhanh chóng nói, lão ca, loại này linh lực đại pháo ngươi có bao nhiêu cái? Ngạch, liền 3 cái. Nói tới chỗ này, số 3 bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, vốn là ta còn muốn ở tạo, thế nhưng đột nhiên sơ sót một vấn đề. Nghe được số 3, Lương Hạo Thiên nhất thời bật cười, hắn minh bạch số 3 vấn đề gì, đó chính là tinh thạch vấn đề đi. Ân. Số 3 đúng là gật gật đầu, sau đó lần thứ 2 nói rằng, hơn nữa này thánh giai công kích, cũng là lý luận, nó có thể càng cường hãn, cũng có khả năng thấp một ít. Lương Hạo Thiên cũng rõ ràng cái gì, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, cảm tạ lão ca, đây chính là thứ tốt ta. Nghe được Lương Hạo Thiên, số 3 gật gật đầu, thế nhưng sau đó nói rằng, đồ vật tuy tốt, thế nhưng không có tinh thạch cũng không được a. Lương Hạo Thiên nghe xong đúng là khẽ mỉm cười nói rằng, ha ha, cái này đối với ta mà nói cũng không tính là gì. Ngươi có ý gì? Số 3 nhất thời sững sờ, sau đó con mắt đột nhiên trừng lớn lên nói rằng, chẳng lẽ trên người ngươi cực phẩm tinh thạch rất nhiều? Ngạch, cũng không phải rất nhiều, thế nhưng dùng cái này được rồi. Lương Hạo Thiên ung dung nở nụ cười nói rằng, số 3 nghe xong không khỏi trắng Lương Hạo Thiên một chút, nói rằng, được rồi, kia nhẫn ngươi cầm đi. Bên trong đều là ta nghiên cứu phát minh công cụ chiến tranh không, có điều đại đa số đều cần một ít tinh thạch mở ra. Lương Hạo Thiên nghe xong ngược lại trắng số 3 một chút nói rằng, lão ca, nơi này cũng có ngươi một ít không đúng. Dứt lời nhìn số 3 nghi hoặc vẻ mặt, Lương Hạo Thiên lần thứ 2 nói rằng, lần này cũng còn tốt ta tinh thạch đủ, nếu là không có, vậy ngươi sẽ cùng với cho ta ngươi không cần gì đó. Ho khan một cái. Nghe được Lương Hạo Thiên, số 3 trên mặt nhất thời lộ ra vẻ lúng túng, nói thật. Những thứ đồ này hắn cũng đều đã quên, nếu không lần này xuất hiện chuyện như vậy, hắn cũng sẽ không đột nhiên trong lúc đó nhớ lại. Nhìn số 3 dáng vẻ, Lương Hạo Thiên cũng không có quá nhiều trêu chọc, trực tiếp đem nhẫn cầm tới. Vào lúc này, số 3 trên mặt lúc này mới cúp nụ cười, sau đó nói rằng, vốn là ta còn tưởng rằng huynh đệ chúng ta sẽ rất đã lâu mới có thể gặp mặt lại, không nghĩ tới nhanh như vậy là có thể gặp được. Lương Hạo Thiên nghe xong không nhịn được lần thứ 2 trắng số 3 một chút nói rằng, lão ca, ngươi cho rằng loại này gặp mặt được chứ? Ho khan một cái. Số 3 lại biết mình nói sai, che miệng lại không tiếp tục nói nữa, thế nhưng xoay chuyển ánh mắt, trong nháy mắt rơi vào mấy cái trên người cô gái, con mắt không khỏi sáng ngời, nặng nề vô vô Lương Hạo Thiên vai nói rằng, lão đệ, ta phát hiện ngươi thật sự có bản lĩnh, lúc này mới không bao lâu, ngươi dĩ nhiên lại làm như thế mấy cái mới. Ho khan một cái. Nghe được số 3, Lương Hạo Thiên trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ lúng túng. Hơn nữa bọn họ khoảng cách mấy cái nữ hải vô cùng gần, tam hảo thanh âm lớn như vậy, các nàng khẳng định nghe được phi thường kinh ra, nhất thời sắc mặt của các nàng trong nháy mắt đỏ lên, đặc biệt là Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi trực tiếp cúi đầu, số 3 nói chuyện không khỏi quá không giữ mồm giữ miệng đi. Số 3 vào lúc này, cũng phát hiện cái gì, mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì, hắn nhìn thấy mấy cái nữ hải đều không có tức giận, coi chính mình thật sự nói chúng rồi, trong lòng càng thêm khâm phục mình người huynh đệ này. Hắn quyết định lần sau có thời gian, nhất định khỏe mạnh hướng về Lương Hạo Thiên thỉnh giáo một chút nhìn làm sao tán gái. Bất quá hắn lâu như vậy không có tìm lão bà còn có một nguyên nhân, chính là bởi vì hắn bất cứ lúc nào cũng có thể tham gia chiến đấu, lão bà hài tử đối với hắn mà nói chỉ là liên lụy. Vì hai bên đều tốt, vì lẽ đó hắn cũng vẫn không có tìm nguyên nhân, vô vị thời điểm, chỉ có thể dựa vào sách giải trí phái cuộc sống, mà hắn nhìn quyển sách kia, đã không biết nhìn bao nhiêu lần. Chương 901, xác định còn muốn làm như vậy sao? Đang cùng số 3 Hàn Huyên một lúc sau, Lương Hạo Thiên liền dẫn mấy cái huấn luyện viên đi tới Lý Nguyên trước người, giới thiệu hai lần. IT, Gutter. Lý Nguyên lúc này biểu hiện vô cùng khách khí, bởi vì số 3 chuyện của bọn họ bản thân hắn liền nghe quá không ít, lúc đầu tiêu diệt hơn vạn thú đế quốc một nhánh át chủ bài bộ đội. Hơn nữa mang người hay là bọn hắn một tay thao luyện ra tới người. Mà số 3 mấy người cũng biểu hiện phi thường khách khí, bởi vì bọn họ cũng đồng dạng nghe qua Lý Nguyên chuyện tình, tuy rằng lớp tuổi trẻ, thế nhưng xác thực trăm năm khó gặp quân sự thiên tài, ở phương diện quân sự có chính mình đặc biệt kiến giải, tham gia chiến dịch chưa từng ăn một lần đánh bại, có thể thấy được Lý Nguyên tâm cơ có cỡ nào sâu. Mà lúc này Milan thành trong phủ thành chủ, Phong Chính cho khẽ như mày, lúc này ở hắn ngồi phía dưới mấy cái ngũ đại tam thô nam tử, đương nhiên còn có một nhìn qua có chút tiểu soái tức giận nam tử, có điều cái kia tóc là màu trắng, nhìn qua vô cùng kỳ lạ. Lúc này khỏe miệng của hắn vẫn đâm ý cười, một đầu của nam tử phát dài vô cùng, hơn nữa là màu lửa đỏ, một người có mái tóc màu xám, mặt ngoài nhìn qua không có gì, thế nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện nam tử đồng tử, con ngươi vô cùng kỳ lạ, còn có một nhìn qua phi thường hùng tráng nam tử trên người bộ lông nhìn qua tương đối nhiều. Bọn họ chính là vạn thú đế quốc phái tới sư nhân tộc, bọn họ xem như là sư nhân phía dưới một con hỏa sư tộc, xem như là một con hoàng gia bộ đội, một cái khác là lang nhân người B. Bộ đội, còn có một hùng nhân tộc, còn có một là hồ nhân, hắn là vạn thú đế quốc cố vấn, có người nói cũng là vạn thú đế quốc thông minh nhất một chủng tộc. Lần này phái một hồ nhân đến, rất hiển nhiên là sợ xuất hiện một vài vấn đề, cũng tốt có hồ nhân tiến hành giao thiệp, bọn họ mỗi một cái đều là phi thường dũng manh tồn tại, lúc này phái tới chuyên môn phụ trợ Phong Chính cho người. Mà vạn thú đế quốc phái những này cường hãn binh lực đến, rất hiển nhiên vô cùng coi trọng Phong gia lần hành động này. Phong gia đối với lần này cũng rất hài lòng. Thế nhưng bọn họ lấm lấm liệt liệt dáng vẻ thực sự để Phong Chính dung nạp không được, phảng phất mình chính là thiên nhất dạng, mình nói coi là loại kia, tỉ như vừa mới cái kia hùng nhân tộc cái kia nói thẳng ta sẽ đi ngay bây giờ tấn công tháng hàng thành, hắn nói rồi rất nhiều lần, mới bỏ đi cái kia hùng nhân ý nghĩ. Chúng ta lần này tới chỉ là một tiểu ba, mặt sau còn có thể có chúng ta đế quốc một ít bộ đội tinh anh đi theo. Lúc này hồ nhân chậm rãi mở miệng, ánh mắt rơi vào Phong Chính cho trên người. Ân. Quay đầu lại thay chúng ta cảm ơn ngươi chúng đế chủ. Phong Chính cho khẽ gật đầu, đúng là cũng không có nói thêm cái gì. Hồ nhân khẽ mỉm cười, nói rằng, không biết Phong gia chủ có hay không cái gì kế hoạch. Phong Chính cho nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, kế hoạch rất đơn giản, đem tất cả thành trì từng cái lấy xuống. Nghe được Phong Chính cho, hồ nhân không khỏi cười cợt nói rằng, Phong gia chủ khẩu vị đúng là rất lớn, bất quá ta yêu thích, chúng ta vạn thú đế quốc người, bất cứ lúc nào nghe Phong gia chủ dặn dò. Nghe được hồ nhân, Phong Chính cho hài lòng gật gật đầu, cũng còn tốt có một hồ nhân ở đây giao thiệp, không phải vậy hắn thật sự không biết, nên làm gì cùng nói chuyện với nhau. Được rồi, mọi người ngàn dặm xa xôi đi tới nơi này, cũng lạ mệt, mọi người trước tiên nghỉ ngơi cho khỏe giải lao. Vào lúc này, Phong Chính cho vỗ tay một cái, mấy cái tướng sĩ nhất thời đi vào. Hảo hảo chiêu đãi bọn hắn. Phong Chính cho mỉm cười nói. Vâng. Mấy cái tướng sĩ gật gật đầu, mang theo mấy cái thú nhân đi ra ngoài. Phong Chính cho thở ra một hơi, cùng mấy cái này thú nhân khiếu nại một biết, khiến cho hắn toàn bộ đại não đều có chút hồ dán. Hiện tại nếu vạn thú đế quốc người đến rồi, vậy hắn liền sớm một chút an bài, những này thú nhân cũng đều là cật hòa, có thể ăn tàn nhẫn, vừa tới liền ăn một bữa, chăm chú một trận, liền ăn hết bọn họ hết thể tướng sĩ một ngày thức ăn, để ở nhà tuyệt đối là một gieo vạ, sớm một chút thả ra ngoài hay là khá hơn một chút. Vì lẽ đó Phong Chính cho lần thứ hai sốt ruột phong ra hạch tâm đệ tử, bắt đầu thương nghị lên. Cuối cùng quyết định, ngày mai bắt đầu động thủ, chia làm hai cỗ, phân biệt công kích hai cái thành trì, một người trong đó chính là Tháng Hàng Thành, bọn họ muốn đem Lương Hạo Thiên ăn vào đi Tháng Hàng Thành lại. Bị ói ra, mà lần này hắn quyết định đem Tháng Hàng Thành cái này khó đánh giao cho vạn thú đế quốc người, mà người của bọn họ nhưng là tấn công một cái khác thành trì. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mở hai mắt ra, từ trong phòng đi ra thở ra một hơi, tối ngày hôm qua hắn và số 3 đẳng nhân lần thứ 2 uống một lần. Bất quá bọn hắn cũng không có uống nhiều, thời kỳ không bình thường đúng vô cùng chờ. Bởi vì Phong gia người lúc nào cũng có thể động tác, hơn nữa bây giờ còn tăng thêm một vạn thú đế quốc, sự tình trở nên càng thêm nghiêm cẩn lên. Vì lẽ đó bọn họ nhất định phải thời khắc bảo đảm cảnh giác. Cũng là vào lúc này, một tướng sĩ nhanh chóng tiêu sái đến Lương Hạo Thiên bên trong tiểu viện, nhìn thấy Lương Hạo Thiên ở nơi đó trong mắt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng nói, Phong tướng quân có việc gấp tìm ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, nói rằng, thật không? Vậy nhanh lên một chút mang ta tới đi. Ân. Cái kia tướng sĩ gật gật đầu, nhanh chóng mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Khi hắn đi tới phía ngoài thời điểm, phát hiện tất cả tướng sĩ toàn bộ tập kết lên, hơi sững sờ, thoáng suy tư dưới, liền biết Phong gia người có lẽ có động tĩnh, cũng không có do dự, thân thể trực tiếp nhanh hơn tốc độ. Khi hắn đi tới Lý Nguyên vị trí mới thời điểm, phát hiện Lý Nguyên ở nơi đó cao mày ngồi, nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi tới nhanh chóng nói, Phong huynh đệ, căn cứ tin tức truyền đến, Phong gia người hiện tại đã có động tác, đã phái hai chi đội ngũ hướng về bên này vào tới. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong hừ lạnh một tiếng nói rằng, vậy ta mang đội đem bọn họ diệt. Lần này có chút vướng tay chân. Lý Nguyên chân mày cau lại, theo, đệ thở dài nói rằng, căn cứ trinh thám tin tức, lần này tới người dĩ nhiên là vạn thú đế quốc người, xem ra Phong gia người thật cùng vạn thú đế quốc người có liên lạc, thật là đáng chết. Nghe được Lý Nguyên, Lương Hạo Thiên đúng là không có bao nhiêu phản ứng, bởi vì, nay chút hắn cũng dự liệu được, chỉ là cười khẽ dưới nói rằng, vậy chúng ta sẽ chờ bọn họ chạy tới đi. Ý của ngươi là để cho bọn họ tấn công tới nơi này. Lý Nguyên trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó. Ân, vào lúc này cũng là nhìn những cạm bẫy kia uy lực như thế nào. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, ánh mắt lộ ra một tia hết sạch, sau đó lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ta cũng muốn nhìn, lao ca cho ta đại pháo uy lực đến cùng làm sao. Lại nói chúng ta tháng hàng thành còn có hai cái thánh giai cao thủ thủ hộ, tin tưởng bọn hắn cũng không vào được. Nghe được Lương Hạo Thiên nói như vậy, Lý Nguyên lông mày vẫn như cũ nhíu nhíu, ở trong chiến tranh còn có một điều quy củ bất thành văn, đó chính là nếu như song phương chỉ có một phương có thánh giai cao thủ thời điểm, thánh giai cao thủ phải không có thể ra tay, chỉ có hai nơi đồng thời phái thánh giai cao thủ thời điểm mới có thể kiềm chế lẫn nhau. Lương Hạo Thiên phảng phất cũng không hiểu những này, nghĩ Lý Nguyên vẫn là cho Lương Hạo Thiên giảng giải một hồi. Lương Hạo Thiên nghe xong trong nháy mắt sững sờ, sau đó hiểu rõ ra, thì tương đương với chính mình kiếp trước bom nguyên tử giống như vậy, vật này bình thường quốc gia nào cũng sẽ không dùng. Bởi vì, này đồ vật nhất cường hãn, ảnh hưởng cân bằng. Điều này cũng chẳng trách, hắn rất hiếm thấy đến đối phương thánh giai cao thủ tham gia đến chiến tranh tới. Dù sao thánh giai cao thủ lực sát thương quá cường hãn. Có điều thánh giai cao thủ đúng là có thể kiểm tra một hồi tin tức cái gì, có tiến vào có ra, ai lại ngăn được. Cho nên nói thánh giai cao thủ cũng là trong chiến tranh ắt không thể thiếu. Xác định còn muốn làm như vậy sao? Lý Nguyên không khỏi lần thứ hai nói rằng. Đương nhiên. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, vẫn như cũ gật gật đầu. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lý Nguyên cuối cùng gật gật đầu, đó là nằm ở đối với Lương Hạo Thiên tin tưởng, hơn nữa hắn cũng muốn nhìn, bọn họ thiết trí cạm bẫy đến cùng làm sao. Vào lúc này, hai người đi tới trên tường thành, ánh mắt rất xa rơi vào Thái Vũ trong rừng rậm, mà Lý Nguyên tin tức đã truyền ra ngoài, đem tất cả binh lực rút về toàn bộ tập trung vào trong thành. Lúc này Thái Vũ trong rừng rậm, hơn 1.000 nhiều nhân thú người, nhanh chóng hướng về tháng hàng thành đi tới. Những người này phân biệt có hùng nhân cùng lang nhân tạo thành, bọn họ một lấy tốc độ chứ danh, một lấy sức mạnh chứ danh, vì lẽ đó ở trong chiến đấu đều thuộc về phi thường dũng mãnh tồn tại. Lúc này hùng nhân tướng lĩnh, cười ha ha nói rằng, những nhân loại này, khẳng định nghe được chúng ta tin tức, dĩ nhiên không có một con người dám ngăn trở chúng ta. Người sói kia nghe xong hừ lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy xem thường, bọn họ lang nhân có một đặc điểm đó chính là cao ngạo. Mà đi theo bên cạnh bọn họ hồ nhân, không khỏi bất đắc dĩ cười cợt. Sau đó trong mắt của hắn xuất hiện một tia cảnh giác, nhân loại ở trong mắt hắn vẫn luôn là giảo hoạt, bây giờ lại không có ai ngăn cản, hắn ý nghĩ đầu tiên chính là có vấn đề, nhưng là đi rồi lâu như vậy hắn cũng không có phát hiện vấn đề gì, chẳng lẽ thật sự như hùng nhân nói tới, nhân loại sợ. Sợ bọn họ vạn thú đế quốc người. Tuy rằng như vậy, thế nhưng hắn cảnh giác vẫn như cũ duy trì bất biến. Có còn xa lắm không đã đến tháng hàng thành. Lao tử ngày hôm nay muốn đem tháng hàng thành cho bắt. Hùng nhân không khỏi hừ lạnh một tiếng nói rằng. Hồ nhân đại khái đã tính toán một chút cự ly nói rằng, lập tức tới ngay. Ân, các anh em, vậy chúng ta đi nhanh một điểm, đến trong thành, có khi là ăn, mọi người tùy tiện cướp. Hùng nhân cười ha ha một tiếng, mang theo tộc nhân của mình lần thứ hai nhanh hơn bộ phạt. Mà lang nhân tốc độ vốn là rất nhanh. Thế nhưng cũng là vào lúc này, đi đầu hùng nhân, cảm giác chân của mình tiếp theo chặt, cả người trong nháy mắt bi rơi mất lên, ngay sau đó một to lớn cọc gỗ, hướng về bụng của hắn đâm lại đây. Cái kia hùng nhân thủ lĩnh đồng tử, con ngươi trong nháy mắt co rút lại, tại thời điểm này, vẫn cảnh giác hồ ly, trên người trong nháy mắt né qua một nguồn năng lượng, một phong nhận trong nháy mắt xuất hiện, trực tiếp chặt đứt, trói chặt hùng nhân chân đằng mạn, hùng nhân thân thể trong nháy mắt rơi xuống, nặng nề té xuống đất, mà cái kia cọc gỗ cũng trong nháy mắt đâm vào không khí rồi. Chương 902, cùng vạn thú đế quốc đi đàm phán. Hùng nhân thủ lĩnh may mắn, thế nhưng cũng không đại biểu những người khác may mắn, theo vài tiếng gầm nhẹ truyền đến, ngay sau đó mấy cái hùng nhân còn có mấy cái lang nhân thật giống dẫm lên cái gì, cả người rơi mất lên. Cũng là tại thời điểm này, một phi thường sắc bén cọc gỗ tuột xuống, trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của bọn họ đồng thời dãy rủa dưới, chậm rãi mất đi sinh cơ, sự tình làm đến quá đột nhiên, căn buồn không có cho bọn họ phản ứng chút nào thời gian. IT, GT, hùng nhân sửng sốt, lang nhân sửng sốt, bao quát cái kia hổ nhân cũng ngẩn người, cũng là vào lúc này, hổ nhân khẽ quát, tất cả mọi người chậm lại tốc độ, chú ý dưới chân. Nghe được hổ nhân, tất cả mọi người gật gật đầu, đi từ từ lên, vốn là đi tới đặc biệt mau tốc độ đột nhiên trong lúc đó ngừng lại. Thế nhưng mặc dù như thế, đi chưa tới trên một khoảng cách đều sẽ có mấy người bị treo lên đi đâm chết, này làm cho tất cả thú nhân đô kinh hồn bạt vía. Đại khái đi rồi một khoảng cách sau khi, vào lúc này, bác bi treo lên đi nhân tài giảm bớt lên, vào lúc này, hồ nhân chỉ cho mấy, phát hiện chí ít 100 thú nhân ngỏm rồi. Giảo hoạt nhân loại. Hồ nhân trong mắt tràn đầy tức giận. Lần này hắn nhất định phải đem nhân loại chém thành muôn mảnh, nghĩ hồ nhân hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng cũng theo đó lúc một tiếng hét thảm lần thứ hai truyền đến, hồ nhân quay đầu nhìn lại, phát hiện một hùng nhân trong nháy mắt nằm ở trên đất, nhanh chóng tiêu sái bay qua vừa nhìn, phát hiện cái kia hùng nhân dưới chân mang theo một to lớn cái giá, toàn bộ chân đều bị kẹp chặt chảy ra huyết dịch, hắn rất hiển nhiên không thể ở tác chiến. Hồ nhân lúc này tức giận đã không cách nào ngôn ngữ, lần thứ hai làm cho tất cả mọi người hãm lại tốc độ. Mà Lương Hạo Thiên bên kia, tin tức vẫn hướng về bên này truyền đạt, Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy ý cười. Lý Nguyên trong mắt cũng có chút kinh dị, không nghĩ tới những cạm bẫy kia dĩ nhiên đưa đến tốt như vậy tác dụng. Cũng là vào lúc này, Lý Nguyên ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người không khỏi nói rằng, Phong huynh đệ, ngươi nói chúng ta phía dưới tường thành cái kia giai đoạn cạm bẫy, bọn họ có thể vào sao? Có thể. Lương Hạo Thiên tự tin nở nụ cười, chậm rãi nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lý Nguyên lúc này mới thoáng yên tâm chút. Nếu như bọn họ không vào được, này ra vấn đề gì cũng không biết. Lúc này Thái Vũ trong rừng rậm. Hồ nhân tức giận đến sắc mặt đều có chút trắng bệnh, nắm đấm nắm thật chặt, tại đây một đường bọn họ đụng phải rất nhiều bên trong cạm bẫy, hạ xuống dĩ nhiên tổn thất tiền thưởng hơn 200 người, sắp tới hơn 100 người mất đi sức chiến đấu. Điều này làm cho hắn làm sao có thể không tức giận. Không riêng gì hắn, hùng nhân thủ lĩnh, cùng lang nhân thủ lĩnh trong mắt cũng tràn đầy tức giận, này đều là người của hắn a. Đến bây giờ bọn họ còn nhỏ tâm cẩn thận tiêu sái, chỉ lo lại xuất hiện vấn đề, có điều để cho bọn họ vui mừng là... cùng nhau đi tới không có ở đụng tới bất kỳ vấn đề gì, điều này cũng làm cho bọn họ thoáng lớn mật một chút, tốc độ nhanh hơn một ít. Quả thế, khi bọn họ đến tháng hàng bên dưới thành thời điểm đều không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm. Năng lượng pháo chuẩn bị. Hồ nhân hừ lạnh một tiếng, bây giờ là trả thù thời điểm đến. Theo hồ nhân dứt lời, bất luận hùng nhân vẫn là lang nhân đều chuẩn bị phát ra rất nhiều năng lượng pháo. Trước tiên đem cửa thành đánh cho ta mục nát. Hồ nhân hừ lạnh một tiếng nói rằng. Chấm nét. Theo hồ nhân dứt lời, năng lượng khổng lồ pháo trong nháy mắt phóng ra năng lượng, mấy cái năng lượng pháo đạn bay thẳng đến cửa thành đánh tới. Theo chạm một tiếng vang thật lớn, cửa thành trong nháy mắt bị nổ ra rồi. Chúng ta có muốn hay không oanh pháo? Lý Nguyên ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Không cần, lần này để cho bọn họ trường cái chi nhớ được rồi. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái, những này thú nhân hiện tại bị gió nhà người sử dụng như thương, cũng không phải tùy tâm. Các anh em, tưởng tượng các ngươi huynh đệ đã chết. Chúng ta nhất định phải vì bọn họ báo thủ, chúng ta muốn đem giảo hoạt nhân loại toàn bộ tru sát. Các anh em lên cho ta. Hồ nhân hử lạnh đi ra. Hồ nhân đúng là có chút bản lĩnh, đơn giản mặt cho câu nói, cũng đem tất cả thú nhân trong cơ thể tức giận kích phát rồi đi ra. Theo hồ nhân dứt lời, tất cả thú nhân khẽ quát một tiếng xông ra ngoài, thanh thế vô cùng cuồn cuộn. Hơn nữa ở tại bọn hắn lao ra trong nháy mắt, trên người phóng ra nhàn nhạt năng lượng ánh sáng, lang nhân thân thể trở nên loan đi. Trên người bộ lông toàn bộ dài ra đi ra, tốc độ đột nhiên trong lúc đó lần nhanh, mà hùng nhân thân thể nhìn qua càng thêm trắng kiện, trên người bộ lông cũng dài đi ra, khiến người ta coi trọng có chút hồi hộp. Đây chính là thú nhân, ở chiến tranh trên đều sợ hãi đụng tới thú nhân, sức chiến đấu của bọn họ quá mạnh mẽ, đặc biệt là bọn họ thú hóa biến thân sau khi, sức chiến đấu càng thêm tăng cao gấp đôi. Đứng trên tường thành Lương Hạo Thiên có chút kinh dị vẻ, rất hiển nhiên hắn cũng không có nghĩ tới những thứ này thú nhân còn có thể biến thành như vậy. Cũng còn tốt có cạm bẫy, nếu như người xông lên, này thú nhân tuyệt đối là ép đến tính, đương nhiên trừ phi người có thực lực trên mới có thể, Lý Nguyên trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, thầm thở dài, cũng không có nói thêm cái gì. Cũng là ở đây chút thú nhân xông tới một nửa thời điểm, đột nhiên cảm giác đất sụt lại đi, một nửa người đi theo vào rồi. Ngay sau đó rầm rầm rầm thanh âm của truyền đến, năng lượng đạn trực tiếp nổ tung. Rơi vào đi thú nhân, không chết cũng thoát một lớp ra, hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu. Hồ nhân toàn bộ trợn tròn mắt, một hồi nhiều người như vậy đi vào. Còn đánh mau. Không riêng bọn họ, hồ nhân thủ lĩnh cùng lang nhân thủ lĩnh cũng sững sờ ở nơi đó, người của bọn họ đã vậy còn quá nhanh liền tổn thất nhiều như vậy, hơn nữa còn không có chạm được nhân loại, cứ như vậy không công hy sinh rơi mất. Cũng là vào lúc này, vô số giáp vàng từ trong thành vỡ ra, năng lượng cung tên hoàn toàn nhắm ngay những kia may mắn còn sống sót thú nhân, bọn hắn bây giờ chờ đợi chính là một đạo mệnh lệnh, một đạo mệnh lệnh, những này thú nhân toàn bộ cũng phải trúng tên. Rút lui, mau mau rút lui. Hồ nhân con mắt đều có chút đỏ chót, hắn không nghĩ tới nhân loại dĩ nhiên sẽ là như thế giảo hoạt, lợi dụng biện pháp như thế lấy được thắng lợi, cắn răng, gầm nhẹ đi ra. Theo hồ nhân dứt lời, may mắn còn sống sót thú nhân, nhìn một chút trong hầm chết đi đồng bạn, hai mắt cũng dần dần trở nên đỏ chót lên, hùng nhân thủ lĩnh địa quát một tiếng nói rằng, các anh em, chúng ta trùng, cho dù chết cũng muốn làm đi mấy nhân loại. Theo cái kia hùng nhân thủ lĩnh dứt lời, may mắn còn sống sót hùng nhân trong nháy mắt vọt lên. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, không nghĩ tới thú nhân dĩ nhiên như vậy, thú nhân không hổ là thẳng thắn a, dĩ nhiên hướng về trên lưới thương va, có điều hùng nhân như vậy, cũng là bởi vì huynh đệ của bọn họ tử thương rồi nhiều người như vậy, bọn họ cũng sẽ không giống nhân loại giống như vậy, đến thăm chính mình, bọn họ thú nhân đô là có huyết tính người. Không riêng gì hùng nhân, bao quát lang nhân cũng đồng dạng như vậy vọt lên. Những kia cung tiễn thủ chúng trong mắt nhất thời lộ ra vẻ sốt sắng, nếu như bi những người này nhào tới còn nhỏ mệnh khẳng định không còn. Bán cung. Lý Nguyên thầm thở dài, trên chiến trường tóm lại người chết. Theo Lý Nguyên dứt lời, tin tức trong nháy mắt truyền đạt đi ra ngoài, vô số năng lượng tiễn trong nháy mắt bắn ra ngoài. Bọn họ đều là tỉ mỉ luyện qua, vì lẽ đó cơ hồ mỗi một tiễn đều bắn trúng đối phương chỗ yếu, một mũi tên mất mạng. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên đã không nhìn nổi xoay người lại, mi tâm mơ hồ có chút làm đau, cảm giác cả người đều thoáng có chút khó chịu, đi một mình rơi xuống thành trì, hướng về chỗ ở của chính mình đi rồi trở lại. Lý Nguyên cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên bóng người khẽ lắc đầu một cái, đối phương rốt cuộc là không có trải qua chiến tranh người, những này tình cảnh đã thấy rất nhiều cũng là thói quen, tỉ như là hắn. Hắn cũng thấy tận mắt huynh đệ của chính mình, chết ở trong tay của kẻ địch, loại cảm giác đó tuyệt đối không phải Lương Hạo Thiên có thể lĩnh hội. Thú nhân từng cái ở ngã xuống, thế nhưng phía sau của bọn họ vẫn như cũ hướng về phía trước hướng về phía. Hồ nhân cả người sửng sốt cắn răng nói rằng, mẹ kiếp, toàn bộ cho ta xông lên. Theo hồ nhân dứt lời, những thú nhân kia cũng không làm cái gì đạn tháo, lưu lại người cũng xông lên trên. Năng lượng pháo bắn. Cũng là vào lúc này, Lý Nguyên thanh âm của nhàn nhạt truyền ra ngoài, hào quang năm màu trong nháy mắt tỏa ra, tiếng vang ầm ầm trong nháy mắt truyền ra ngoài. Lần này vạn thú đế quốc người tới, có thể nói mãn bàn giai thua, có điều vạn thú đế quốc người loại kia nhóm máu, cũng hoàn toàn thắng hắn tôn trọng. Được rồi, tất cả mọi người rõ ràng một hồi, đem người còn sống sót bắt sống trở về, không thể ở thương tổn tính mạng. Theo Lý Nguyên dứt lời, vô số giáp vàng lần thứ hai xông ra ngoài, vì dự phòng, những kia vạn thú đế quốc người lần thứ hai phản công, trên người bọn họ đều mang theo binh khí. Mà Lương Hạo Thiên ở trở về phòng sau khi, cả người yên lặng nằm ở trên giường, cũng là vào lúc này, tiểu yêu thân thể xuất hiện ở Lương Hạo Thiên trước mặt nói rằng, ngươi làm sao vậy? Lương Hạo Thiên thầm thở dài, nói rằng, ngươi nói ta làm như vậy rất đúng sao? Trong chiến tranh không có người nào đối với người nào sai. Tiểu yêu một lúc lâu bước lên một câu nói như vậy đến. Lương Hạo Thiên nghe xong cười khẽ dưới cũng không có nói thêm cái gì. Tiểu yêu thật sâu nhìn Lương Hạo Thiên một chút, biết Lương Hạo Thiên bởi vì thiện tâm, nhiều người như vậy chết rồi, nội tâm hắn khẳng định không thể nào dễ chịu, nghĩ tiểu yêu nói rằng, kỳ thực ngươi có thể tránh khỏi chiến tranh A. Làm sao tránh khỏi? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, đơn giản, ngươi đang ở đây cùng vạn thú đế quốc người đi đàm phán dưới, để vạn thú đế quốc người rút đi không được sao? Phong gia người đúng là dễ đối phó hơn nhiều. Dù sao nhân loại cùng thú nhân có chút khác biệt. Tiểu yêu cười hì hì nói rằng. Lương Hạo Thiên nghe xong con mắt không khỏi sáng ngời. Tiểu yêu biện pháp đúng là một ý kiến hay. Xem ra hắn phải nhanh một chút đi vạn thú đế quốc một chuyến. Hắn biết vạn thú đế quốc phái tới người tuyệt đối không chỉ một ít khẳng định còn có nhiều hơn đến tiếp sau bộ đội muốn tới. Vì lẽ đó hắn nhất định phải mau chóng đem chuyện này giải quyết. Suy tư trong lúc đó, Lương Hạo Thiên nội tâm cũng biến thành thư thái lên. Cũng là vào lúc này xem, ánh mắt của hắn nhìn về phía ngoài cửa, nghi ngờ dưới, sau đó đứng lên hướng về cửa đi đến, sau đó nhẹ nhàng mở ra chúng, phát hiện mấy cái nữ hài đều ở đứng ở phía ngoài, tuấn tú trên mặt đều có chút do dự. Chương 903, ta nghĩ đem này tù binh đồng thời mang đi. Mấy người các ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi ngờ hỏi đi ra. IT, Gutter. Nghe được Lương Hạo Thiên, trên mặt của bọn họ lần thứ hai lộ ra xin lỗi vẻ mặt. Vào lúc này, Thượng quan Uyển Nhi nói rằng, chúng ta nhìn ngươi tâm tình rất kém cỏi dáng vẻ, vì lẽ đó ghé thăm ngươi một chút như thế nào. Theo Thượng Quan Uyển Nhi dứt lời, Lương Hạo Thiên liền minh bạch Thượng Quan Uyển Nhi ý tứ của, kỳ thực bọn họ là muốn tới đây an ủi hắn, chính đang thời điểm do dự, không nghĩ tới chính mình cũng đang vào lúc này, mở cửa. Ha ha, ta hiện tại không sao rồi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, sau đó trong mắt nổi lên một tia hết sạch nói rằng, bất quá ta gần nhất khả năng phải đi ra ngoài một chuyến. Đi ra ngoài một chuyến? Đi đâu? Nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người là sững sờ. Hay là đi một chuyến Vạn Thú Đế Quốc? Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Ở Lương Hạo Thiên nói xong sau khi, Lãnh Thu Nguyệt trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, hắn thật giống đoán được cái gì, thế nhưng cái khác mấy cái nữ hài trong mắt vẻ nghi hoặc sâu hơn một phần. Ha ha, ta đi đàm phán dưới. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đúng là không có bảo lưu cái gì, trực tiếp đem ý nghĩ trong lòng nói ra. Ngươi muốn cùng Vạn Thú Đế Quốc người đàm phán? Nghe được Lương Hạo Thiên, Lục Giao Nhi không khỏi kinh dị nói ra. Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, Phong gia có thể cho, chúng ta cũng có thể cho. Nhưng là ngươi có thể đại biểu đế chủ sao? Lục Giao Nhi nghe xong không khỏi nói ra. Ha ha, ngươi nói xem. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, Long Áo là của hắn thân cứu cứu, Long Nham càng là hắn hôn ông ngoại, hắn cảm giác mình chuyện như vậy chính mình hoàn toàn có thể làm chủ. Nghe được Lương Hạo Thiên hỏi ngược lại câu nói này, Lục Giao Nhi hơi sững sờ, sau đó không có ở nói cái gì. Ha ha, được rồi các ngươi đi chuyển đi, ta đi nhìn hiện tại thế nào rồi. Dứt lời Lương Hạo Thiên chạm đích hướng về bên ngoài đi đến, lưu lại mấy cái hai mặt nhìn nhau nữ hải. Mà Lương Hạo Thiên đi tới bên ngoài sau khi, bay thẳng đến cửa thành đi đến, khi hắn đi tới nơi đó thời điểm, phát hiện mười mấy hùng nhân cùng lang nhân bị bắt làm tù binh đi, trong mắt lúc này còn tràn đầy phẫn nộ. Trong đó còn có một trên người mặc quần áo màu trắng nam tử một con mái tóc dài màu trắng cho hắn đại ấn tượng. Mà này tóc bạc nam tử lúc này trên mặt đúng là biểu hiện vô cùng bình tĩnh, cũng không như cái khác thú nhân như vậy. Cái này có chút không đơn giản á. Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Cũng là vào lúc này, Lý Nguyên vừa vặn từ trên tường thành đi xuống, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, đầu tiên là lo lắng nói, Phong huynh đệ, ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, không sao rồi. Vậy thì tốt. Lý Nguyên nghe xong lúc này mới yên tâm gật gật đầu, kỳ thực hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên hướng về bên này đi tới thời điểm, liền cho rằng Lương Hạo Thiên đại khái đã nghĩ thông suốt, không đúng vậy sẽ không tới. Thế nhưng hắn vẫn như cũ nói rằng, Phong huynh đệ, chiến trường chính là chiến trường, chung quy sẽ chết người. Ngươi không biết nếu như ngươi thấy huynh đệ của chính mình bị kẻ địch sát hại thời điểm tâm tình. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, cả người trầm mặc lại. Lý Nguyên nhìn Lương Hạo Thiên một chút tiếp tục nói, đây chính là chiến trường, ngươi không giết bọn họ, chết chính là ngươi huynh đệ. Hiểu không? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, những đạo lý này hắn đều rõ ràng, nhưng nhìn đến nhiều người như vậy thời điểm chết, nội tâm vẫn là thoáng có chút không dễ chịu. Lý Nguyên lúc này vỗ vỗ Lương Hạo Thiên vai mỉm cười nói, ha ha, sau đó thói quen là tốt rồi. Còn có, bẫy dập của ngươi rất tiện dụng. Ha ha. Lương Hạo Thiên cũng khẽ mỉm cười, cũng là vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được rất nhiều song hung ác ánh mắt rơi vào trên người hắn, quay đầu, phát hiện bị bắt làm tù binh những thu nhân kia đều hung tợn nhìn hắn, trong lòng nhất thời hiểu rõ ra, cạm bẫy là chính mình bày, mà những cạm bẫy này hại thảm bọn họ, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên để cho bọn họ tràn đầy căm thù. Mà cái kia mái tóc dài màu trắng nam tử trong mắt nhưng là có chút kinh dị vẻ, thứ này hắn vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Không nghĩ tới biện pháp như thế dĩ nhiên sẽ là một trẻ tuổi như vậy người nghĩ ra được. Tiểu tử, đừng đùa những này nham hiểm thủ đoạn. Có bản lĩnh, cùng ta đánh đơn độc lần đầu. Lúc này một nhìn qua phi thường hùng tráng hùng nhân gầm nhẹ đi ra. Cái kia hùng nhân chính là hùng nhân thủ lĩnh. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười, đi tới những kia tù binh trước người nói rằng, không muốn ghi hận ta. Nếu như ngươi giết người của chúng ta cũng đồng dạng sẽ ghi hận các ngươi. Vật này đều là tương đối. Ở trên chiến trường chỉ có thắng bại phân chia. Còn có, các ngươi coi như hợp lại cũng không phải ta một người đối thủ. Tỉnh tỉnh sức mạnh của chính mình đi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả tù binh ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh dị, không nói gì thêm. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có nói nhảm nữa, nhìn về phía Lý Nguyên hướng về hắn nháy mắt đi vào nơi ở bên trong. Chuyện của tôi nét. Lý Nguyên xem sau đi tới bên trong sau khi, Lý Nguyên trực tiếp nghi hoặc nói, Phong huynh đệ làm sao vậy? Không có gì. Ta dự định đi một chuyến Vạn Thú Đế Quốc. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi chậm rãi nói rằng, Vạn Thú Đế Quốc. Nghe được Lương Hạo Thiên chuyển biến xấu, Lý Nguyên trong nháy mắt sững sờ, sau đó kinh dị nói ra. Ân. Lương Hạo Thiên gật đầu lia lịa. Hiện tại chính là căng thẳng thời khắc, ngươi đi Vạn Thú Đế Quốc làm cái gì? Lý Nguyên không khỏi nói rằng, Ha ha, không làm cái gì, đi đàm phán. Lương Hạo Thiên đúng là trực tiếp đem mục đích nói ra. Đi đàm phán. Lý Nguyên cả người sững sờ nói rằng, ngươi muốn cho vạn thú đế quốc từ bỏ phong người nhà liên minh. Ân. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Lý Nguyên chần chừ một lúc, sau đó nói rằng, nhưng là ta cảm giác phong gia ra điều kiện nên vô cùng phong phú. Nếu như chúng ta bên này ở phong phú, e sợ đối với chúng ta toàn bộ thủ đô đế quốc bất lợi đi. Không giống nhau. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, phong gia người cho bọn họ thật là tốt nơi, chúng ta hay là không biết, thế nhưng ta cho vạn thú đế quốc thật là tốt nơi. Ta tin tưởng nhưng phong nhà cho hắn không giống nhau. Lý Nguyên nghe xong cả người sững sờ, sau đó khẽ nhíu mày nói rằng, phong huynh đệ ngươi đến cùng có ý gì, nói thẳng đi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, vạn thú đế quốc tuy rằng tài nguyên phong phú, nhưng đại đa số nhưng bao hàm phi thường phong phú kim loại, vậy ngươi biết vạn thú đế quốc thiếu hụt nhất chính là cái gì sao? Thiếu hụt chính là cái gì? Lý Nguyên cả người sửng sốt một chút. Thiếu hụt chính là lương thực, bọn họ nơi đó kinh tế quá rơi ở phía sau, bọn họ chỉ có thể dựa vào đội buôn đến tiến hành miễn cưỡng duy trì, nhưng này cùng chung quy chỉ là đội buôn. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên lên, trong mắt treo đầy hết sạch, sau đó nói rằng, ta đi hơn vạn thú đế quốc, bọn họ ăn xem như là tốt cũng chỉ là cùng chúng ta bình thường ăn không có gì khác biệt. Hơn nữa bọn họ không có một trận có thể ăn khinh khít. Đây là bọn hắn toàn bộ đế quốc căn bản nhất vấn đề. Nếu như chúng ta đem bọn họ đế quốc căn bản nhất giải quyết vấn đề cơ chứ. Lý Nguyên nghe xong cả người sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, sau đó nhanh chóng lắc lắc đầu nói rằng, thú nhân sức chiến đấu vô cùng khủng bố, nếu như thú nhân ăn uống no đủ, nhất định sẽ ngược lại cắn chúng ta một cái. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời bật cười, nói rằng, các ngươi tất cả mọi người nghĩ như vậy, thế nhưng ta cũng không nghĩ như vậy. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên rất có thâm ý nhìn Lý Nguyên một chút nói rằng, nếu như ngươi sinh sống ở một hoàn cảnh chỗ tốt vô cùng, có ăn, có ngủ ở, nói chung tháng ngày cực kỳ tốt quá, ngươi còn có thể nghĩ đi đánh giặc, còn có thể nghĩ đi tấn công đế quốc khác sao. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lý Nguyên không khỏi trở nên trầm tư. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên tiếp tục nói, hơn nữa chúng ta cùng vạn thú đế quốc chỉ là quan hệ hợp tác, nếu như đối phương thật sự như thế, chúng ta hoàn toàn có thể gián đoạn vạn thú đế quốc hết thể quan hệ lui tới. Như vậy vạn thú đế quốc cũng chỉ có thể ngồi chờ chết rồi. Lý Nguyên nghe xong cau mày nói rằng, thế nhưng ngươi làm sao để người ta tin tưởng ngươi? Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ở tuyệt đối lợi ích trước mặt bọn họ không có lý do gì không tin, chúng ta có thể thử nghiệm lần thứ nhất hợp tác. Phải biết vạn thú đế quốc tài nguyên nhưng là vô cùng phong phú. Đối với chúng ta đế quốc phát triển cũng có tuyệt đối chỗ tốt. Hơn nữa ta cảm giác, ở sau đó, hai người chúng ta đế quốc nhất định sẽ trở thành liên minh quốc gia, bởi vì hai quốc gia đều là lẫn nhau dựa vào. Mất đi cái nào vừa hướng với một mặt khác ảnh hưởng đều lớn vô cùng. Như vậy thần phong đế quốc, hạo hàng đế quốc, e là cho dù động thủ cũng phải ước lượng một chút. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lý Nguyên cả người trầm tư hạ xuống, thế nhưng sau đó lần thứ hai ngẩng đầu nói rằng, vậy là ngươi không phải phải đến thông báo một chút đế chủ đây. Thông báo, quá lãng phí thời gian. Chúng ta không nhiều thời gian như vậy. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, sau đó nói rằng, chuyện này chính ta làm chủ rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, Lý Nguyên cả người sững sờ ở nơi đó, sau đó nhanh chóng nói, như vậy không tốt sao? Đế chủ đến thời điểm có thể hay không trách tội xuống a? Ha ha, trách tội xuống, cũng coi như ta một người. Lương Hạo Thiên tự tin nở nụ cười, loại cục diện này tuyệt đối là một loại song doanh cục diện, hắn cậu long áo chỉ sợ là sẽ không trách tội hắn. Được rồi. Lý Nguyên cuối cùng gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Này Lý đại ca, nơi này sẽ dạy cho các người, tối hôm nay ta tiểu ra phát ra. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi nói rằng, yên tâm đi. Lý Nguyên khẽ mỉm cười nói rằng, có bấy dập của ngươi, bọn họ coi như trở lại người chỉ sợ cũng muốn cân nhắc một chút rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cận, sau đó nghĩ tới điều gì nói rằng, bất quá ta còn phải cầu xin Lý Đại ca một chuyện. Chuyện gì ngươi nói, có thể giúp ta nhất định giúp. Lý Nguyên mỉm cười nói, ha ha, cũng không có gì, chính là ta muốn đem mấy người kia tù binh cũng đồng thời mang đi. Lương Hạo Thiên chậm rãi đem mình yêu cầu nói ra. Chương 904, tức giận phong chính cho. Lý Nguyên nghe xong sững sờ, vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, bọn họ là kế hoạch của ta. IT, Gutter. Được rồi. Lý Nguyên nghe xong gật gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Mà lúc này phong ra bên trong, phong chính cho sắc mặt đặc biệt khó coi, lần này công kích hai cái thành trì dĩ nhiên toàn bộ thất lợi. Hơn nữa quan trọng nhất là dĩ nhiên không có đánh bại nhân ra một người liền rút lui, loại này bất ức chiến tích vẫn là lần thứ nhất xuất hiện. Chuyện này làm sao có thể làm cho hắn không tức giận đây? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Phong Chính cho ánh mắt rơi vào một người tướng lãnh trên người, cái kia tướng lĩnh cũng chính là lúc đó bị Lương Hạo Thiên dọa lui cái kia tướng lĩnh. Lúc này cái kia tướng lĩnh nắm đấm nắm thật chặt, cắn răng, trong mắt tràn đầy tức giận, hắn vốn là cho rằng này trận đấu biết đánh rất dễ dàng, dù sao có vạn thú đế quốc sư nhân tộc phụ trợ, thế nhưng để hắn tức giận chính là, vẫn chưa đi đến thành trì bên kia, phía bên mình liền bắt đầu xảy ra vấn đề, đủ loại cạm bẫy, để cho bọn họ còn chưa tới nhân gia thành trì, nhân số liền tổn thất rất nhiều. Đến nhân gia thành trì thời điểm, lần thứ hai chúng rồi một đại cạm bẫy, nhân số lần thứ hai ba người một trong ngã xuống rồi. Làm cho quân tâm lắc lắc, cũng không có sức chiến đấu rồi. Mà ở công kích đối phương thành trì thời điểm, người đã của bọn họ trải qua tổn thất một nửa. Đây là bao quát những kia sư nhân ở bên trong. Hơn nữa lúc này, nhân gia tất cả linh lực đại pháo đã nhắm ngay bọn họ. Bọn họ quân tâm tan rã, đến cuối cùng, không kiên trì được không bao lâu, hắn chỉ có thể dẫn người rút về, bởi vì người ở lại nơi đó, cũng như thường là chết. Nghe được Phong Chính cho, nam tử đem sự tình trải qua nói ra. Phong Chính cho nghe xong nhíu chặt hai hàng chân mày lại, đối phương làm sao đột nhiên nghĩ đến loại này biện pháp. Như vậy bọn họ nhưng là trở nên bị động lên á bởi vì trời mới biết đối phương sẽ ra sao cả bấy. Phong Chính cho trầm tư dưới, sau đó thở ra một hơi ánh mắt rơi vào nam tử kia trên người nói rằng, vậy chuyện này cũng không trọn vẹn trách ngươi, chỉ có thể trách bọn họ quá mức giàu hoạt. Đúng rồi, tháng hàng thành bên kia tin tức làm sao? Vào lúc này, một người sắc mặt hơi hơi khó coi tiêu sái đi ra. Sau đó hít một hơi thật sâu nói rằng, căn cứ tin tức, mọi người toàn bộ luôn hãm. Cái gì? Nghe được lời của người đàn ông kia, Phong Chính cho sắc mặt trong nháy mắt trở nên càng thêm khó coi, chẳng lẽ này hai lần toàn bộ luôn hãm? Nghĩ Phong Chính cho hừ lạnh một tiếng nói rằng, đừng nói cho ta, bọn họ cũng là bi những kia cái gì loạn chết bảy, tám nát gì đó tiêu diệt. Ân, hẳn là, tin tức truyền đến, tháng hàng thành không có tổn thất bất cứ người nào. Nam tử kia trên mặt có chút nghiêm nghị. Đáng chết. Phong Chính cho sắc mặt đột nhiên trong lúc đó trở nên khó coi, đối phương nơi nào lấy được biện pháp như thế. Đúng là xem thường bọn họ rồi. Sau đó suy tư nửa ngày nói rằng, sau đó hành động toàn bộ cẩn trọng một chút, đi vòng cũng được, ngược lại chúng ta không thể ở tổn thất, còn có các ngươi đang tưởng tượng nhìn có hay không cái gì tốt đến phương pháp phá giải, có nói nhanh chóng báo lại cho ta. Là, tất cả mọi người nghe xong nhất thời cung kính gật gật đầu. Phong Chính cho lúc này ánh mắt rơi vào cái kia sư nhân trên người nói rằng, xem ra phải cho vạn thú đế quốc người giao thiệp một chút, để cho bọn họ đại bộ đội mau chóng chạy tới, không phải vậy chúng ta trận chiến đấu càng ngày càng khó đánh a. Dứt lời thầm thở dài, khoát tay háo một cái, tất cả mọi người cũng giải tán. Theo màn đêm giáng lâm, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó một mình một người hướng về vạn thú đế quốc phương hướng vào tới, Thượng Quan Uyển Nhi, Lãnh Thu Nguyệt, Lục Giao Nhi, Lục Ngọc Nhi, Dù, Lộ Á, Lộ Hàm mấy cái nữ hải toàn bộ ở tại tháng hàng thành. Vì chính là thời khắc mấu chốt, có thể giúp một cái. Mà Lương Hạo Thiên bởi vì hiểu rõ Lục Giao Nhi một ít thiên phú, vì lẽ đó chuyên môn để hắn phụ trợ trợ giúp Lý Nguyên một hồi, như vậy hắn cũng có thể càng thêm yên tâm một ít, bởi vì hắn cũng không biết lần này đi vạn thú đế quốc đàm phán phải cần bao lâu. Nhìn Lương Hạo Thiên thân ảnh biến mất ở màn đêm ở trong, Lãnh Thu Ngự chăm chú cắn nổi lên môi, đây là đang nàng theo Lương Hạo Thiên sau khi, lần đầu tiên tách ra, không biết tại sao, nội tâm của nàng tràn đầy thất lạc. Nội tâm hy vọng Lương Hạo Thiên nhanh lên một chút trở về. Mà ở hắn trở về trước, nàng có thể làm được chính là bảo đảm tháng hàng thành an toàn. Chuyện của tôi lốt nghe. Tê cho tới Long Chiến cùng Thu Láo vốn là cũng dự định theo đi, thế nhưng bi Lương Hạo Thiên ngươi cự tuyệt, một người dễ làm chuyện. Hơn nữa tháng hàng thành quan trọng, bọn họ ở cũng phòng ngừa ra một vài vấn đề. Bọn họ chỉ có thể đồng ý, hơn nữa Lương Hạo Thiên tôn cấp tột cùng thực lực, trừ phi đụng tới thánh giai trung kỳ cao thủ, bằng không muốn chạy trốn thoát. Thời đúng là rất đơn giản. Mà Lương Hạo Thiên đang bay ra tháng hàng thành sau khi, bay thẳng đến vạn thú đế quốc phương hướng vào tới, không có một tia dừng lại. Một buổi tối bay thật nhanh, chỉ là để hắn đi rồi một nửa lộ trình, ở trên trời sáng thời điểm, Lương Hạo Thiên thân thể rơi xuống, hắn quyết định nghỉ ngơi một chút, ăn ít thứ, phía trước tiến vào, tranh thủ tối hôm nay màn đêm thời điểm đạt đến vạn thú thủ thành. Nay vừa vặn cũng là vạn thú đế quốc một thành trì, có điều này thành trì nhìn qua có chút tàn tạ. Ở Lương Hạo Thiên một người như vậy loại rơi xuống thời điểm, đưa tới không ít chú ý, có điều nhìn thấy Lương Hạo Thiên cũng không có sự tình dáng vẻ, cũng yên lòng hạ xuống. Lương Hạo Thiên ở toàn bộ trong thành chuyển động, cuối cùng tìm một tiệm cơm đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên muốn một ít ăn, khi hắn chờ đợi thời điểm, phát hiện bốn phía thú nhân ánh mắt nhìn hắn đều có chút vẻ kinh dị, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, kiên trì cùng đợi. Không nhiều sẽ Lương Hạo Thiên muốn cơm lần đã bưng lên, nhìn thấy này cơm thời điểm. Lương Hạo Thiên hơi lăng thần dưới, này món ăn vô cùng đơn giản, hơn nữa này bánh màn thầu nhìn qua đen tùi lùi, thế nhưng Lương Hạo Thiên cũng không có ghét bỏ cái gì, cầm lên liền bắt đầu ăn lên. Mà những thú nhân kia chúng, trong mắt đồng thời lộ ra kinh dị, một kẻ loài người lại có thể ăn dưới bọn họ cơm. Bọn họ nhớ rõ, nhân loại là rất thiếu ở tại bọn hắn quán cơm ăn cơm. Cũng là ở Lương Hạo Thiên ăn chính hương thời điểm, một phi thường thanh âm non nớt xuất hiện tại Lương Hạo Thiên bên tai nói rằng, ca ca, có thể cho ta một điểm ăn sao? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện một đứa bé, ngẩng đầu trơ mắt nhìn hắn. Tiểu Nam Hải dài đến vô cùng đáng yêu, khỏe mạnh kháo khỉnh, khi hắn trên đầu mọc ra hai cái sừng, nhìn qua càng thêm đáng yêu. Cũng là vào lúc này, quán cơm ông chủ, từ bên trong đi ra, nhíu mày nói rằng, Tiểu Phàm, không phải đã nói rồi sao? Sau đó không nên tới nơi này hiểu sao? Cái kia Tiểu Phàm nghe xong chăm chú cắn cắn môi, gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Vân vân. Lương Hạo Thiên gọi lại cái kia Tiểu Nam Hải. Cái kia Tiểu Nam Hải nghe xong nghiêng đầu, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, thật không tiện đại ca ca, quấy rối ngươi. Ha ha, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, ánh mắt rơi vào người ông chủ kia trên người nói rằng, ông chủ, cho ta nắm lấy 20 bánh màn thầu, cho tên tiểu tử này. Nghe được Lương Hạo Thiên, người ông chủ kia trong nháy mắt sững sờ, cái kia Tiểu Nam Hải cũng sững sờ ở nơi đó. Lương Hạo Thiên hơi một hồi, xoay tay phải lại, ba bốn tử tinh tệ xuất hiện tại trên tay nói rằng, những này đủ chứ. Người ông chủ kia nhìn thấy Lương Hạo Thiên trên tay tử tinh tệ sau khi, ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, nhanh chóng gật gật đầu, hướng về bên trong đi vào, không nhiều sẽ liền dẫn bánh màn thầu đi ra đưa cho cái kia Tiểu Nam Hải. Tiểu Nam Hải lúc này trong mắt có chút kích động, nhanh chóng nói, cảm ơn đại ca ca. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, lần thứ hai từ trên người lấy ra mấy cái tử tinh tệ, đưa cho Tiểu Nam Hải nói rằng, số tiền này ngươi cầm. Tiểu Nam Hải nghe xong nhất thời lắc lắc đầu nói rằng, mẫu thân ta đã nói, không thể loạn nắm người khác tài vụ. Ha ha, đây là ta đưa cho ngươi, không phải nắm biết chưa? Được rồi nhận lấy đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Cái kia Tiểu Nam Hải do dự dưới, vươn chính mình ngăm đen tay nhỏ. Đem tiền cầm tới. Sau đó giấu ở trong ngực của chính mình, bưng kín ngực, hướng về Lương Hạo Thiên nói rằng, đại ca ca ngươi thật là một người tốt. Lương Hạo Thiên cười cợt nói rằng, thật không? Vậy ngươi sau đó lớn rồi cũng muốn làm một người tốt biết chưa? Ân. Cái kia Nam Hải gật đầu lia lịa, sau đó cười nói, đại ca ca, ta đi đây. Dứt lời chạm đích hướng về bên ngoài chạy đi. Cũng là ở Tiểu Nam Hải đi ra thời điểm, ở quán cơm mấy người lẫn nhau nhìn nhau một chút cũng đi ra ngoài. Mà Lương Hạo Thiên cũng không có chú ý, lần thứ hai bắt đầu ăn lên, thế nhưng vẫn không có ăn bao nhiêu, liền nghe được bên ngoài hỗn loạn thanh âm của, Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, nhanh chóng tiêu sái đi ra ngoài. Phát hiện lúc trước cái kia Tiểu Nam Hải, cả người nằm trên mặt đất, đem này 20 bánh màn thầu chăm chú ôm vào trong ngực, trên tay cầm lấy Lương Hạo Thiên cho hắn mấy người. Kia tử tinh tệ. Mà lúc trước đi ra mấy cái thú nhân lúc này đối diện Tiểu Nam Hải quyền đấm cước đá, muốn cho Tiểu Nam Hải đem đồ vật gọi ra. Lương Hạo Thiên xem sau nhanh chóng tiêu sái đi tới nói rằng, mấy người các ngươi đang làm gì? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, mấy người nhất thời ngừng lại, sau đó ánh mắt đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Cười gằn nhìn hắn nói rằng, tiểu tử, ngươi nghĩ quản sự. Ngươi không phải tiền nhiều hơn sao? Ba người chúng ta không ai 100 viên tử tinh tệ làm sao? Bằng không thì trách chúng ta không khách khí. Ha ha, vậy cũng mới 300 cái tử tinh tệ, chút lòng thành. Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười, sau đó nói rằng, nhưng là các ngươi có bản lĩnh tới bắt sao? Tiểu tử ngươi muốn chết. Nghe được Lương Hạo Thiên nói, mấy người liền rõ ràng Lương Hạo Thiên lại đùa bỡn bọn họ, hừ lạnh một tiếng, mấy người buông ra Tiểu Nam Hải. Đồng thời hướng về Lương Hạo Thiên vây công bay qua, Lương Hạo Thiên nhưng là một cái đại chủ a, ở trong tiệm cơm không hiếu động tay, ở bên ngoài, nhưng là không nhiều lắm kiêng kỵ rồi. Chương 905, tìm thủ lĩnh đàm phán dưới. Nhìn vây công tới mấy cái thú nhân, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, thân thể cũng không có động, thế nhưng ở mấy người xông lên, cự ly Lương Hạo Thiên còn có 2 mét thời điểm, mấy người thân thể dĩ nhiên cũng lại đi tới không được một phần, hơn nữa lúc này bọn họ lại lui về phía sau cũng lùi về sau không ra đi tới. IT, Gutter. Lương Hạo Thiên vào lúc này kiểm thượng mang đầy vẻ âm trầm, ánh mắt quét ngang bọn họ chậm rãi nói rằng, liền một đứa bé đều bắt nạt. Ngay cả mình tộc nhân đều bắt nạt. Các ngươi thú nhân thật là làm cho ta thất vọng a, ta vốn là cho rằng thú nhân là một đoàn kết hữu hái đích sắc dân tộc, là một ở khó khăn bên trong trợ giúp lẫn nhau dân tộc. Hiện tại ta là đã quên. Nghe được Lương Hạo Thiên, mấy cái thú nhân sắc mặt tức đến đỏ chót, cắn răng không lên tiếng, thế nhưng Lương Hạo Thiên lại nói đến trong lòng bọn họ. Cuối cùng rốt cục có một thú nhân không nhịn được gầm nhẹ đi ra nói rằng, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy chúng ta? Hừ, làm chuyện bậy còn không muốn cho người khác nói rồi hả? Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng nói rằng, các ngươi lần thứ mấy làm như vậy? Nghe được Lương Hạo Thiên, mấy người thân thể đều có chút run, sau đó chỉ thấy lúc trước cái kia mở miệng thú nhân nói rằng, không muốn sỉ nhục người của chúng ta cách, chúng ta chỉ là lần thứ nhất. Lần thứ nhất đã bị ta thấy được. Ha ha, thú vị. Còn có các ngươi còn có người cách. Ở các ngươi động thủ đánh đứa trẻ kia thời điểm, các ngươi còn có người cách. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bật cười. Nghe được Lương Hạo Thiên, mấy người sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên lên, không có ở nói chuyện. Được rồi, xem ở các ngươi là sơ phạm, can phạm lần đầu, phạm tội sơ kỳ, ngày hôm nay hãy bỏ qua các ngươi. Ha ha, nhớ kỹ lời của ta, các ngươi không tốn thời gian dài, sinh hoạt sẽ trở nên tốt lên. Nhớ kỹ tên của ta, ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, tinh thần lực trong nháy mắt bung ra, mấy cái thú nhân thân thể trong nháy mắt khôi phục hành động, sau đó kinh ngạc hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, rất hiển nhiên không có rõ ràng Lương Hạo Thiên có ý gì. Còn chưa cút, chờ bị chỉnh đốn. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng. Mấy cái thú nhân nghe xong biến sắc mặt, bọn hắn bây giờ nhưng là biết rồi Lương Hạo Thiên thực lực, cũng không dám nhiều trêu chọc, nhanh chóng hướng về phương xa chạy đi. Tiểu tử, người không sao chứ? Lương Hạo Thiên chậm rãi đi tới Tiểu Nam Hải bên người, ngồi chồm hôm xuống mỉm cười nói. Ta không sao. Tiểu Nam Hải đứng lên, sau đó ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, sau đó ta lớn rồi nhất định phải như đại ca ca như thế trở thành tuyệt đỉnh cao thủ. Ngậy! Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười cũng không có ở nói thêm cái gì, trực tiếp lấy tay đỡ đến Tiểu Nam Hải trên người, theo kim sắc quang mang lấp lóe, Tiểu Nam Hải thương thế trên người cũng đã biến mất. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Nam Hải cũng cảm thấy trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Đại ca ca, ngươi là nhân loại sao? Tiểu Nam Hải vỗ vỗ trên người chính mình đứng lên nói rằng. Ân, ngươi là không phải rất đáng ghét nhân loại. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Không phải. Tiểu Nam Hải nghe xong nhanh chóng lắc lắc đầu nói rằng, tiểu phàm không đáng ghét đại ca ca là người tốt. Ha ha. Lương Hạo Thiên cười cợt. Cũng là vào lúc này, hắn cảm giác mình tinh thần lực mãnh liệt gợn sóng lại, ánh mắt hướng về đường phố phía trước nhìn lại, phát hiện lít nha lít nhít người hướng về bên này vọt tới. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, không nhiều biết, những người kia liền đến trước người của hắn. Tiểu Nam Hải không khỏi kinh dị nói ra, đế quốc chúng ta át chủ bài bộ đội A ta lớn lên sau đó cũng phải gia nhập vào. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, ánh mắt kinh ngạc nhìn bay qua, phát hiện đi ở trước nhất thị phi thường khôi ngô hổ người. Dòng dã một đại đội người, mặt sau còn có sư nhân bộ đội, còn có hùng nhân bộ đội, còn có báo nhân, lang nhân. Cuối cùng còn có trên người mọc ra vảy, một cái to lớn đuôi bộ đội, ở tại bọn hắn đi tới Lương Hạo Thiên bên cạnh thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng cảm giác được phi thường dũng mãnh khí tức. Bọn họ những người này cũng là muốn đi trợ giúp Phong ra sao. Lương Hạo Thiên nhíu chặt hai hàng chân mày lại, nắm đấm thoáng nắm lại, hắn biết không có thể đang lãng phí thời gian, những người này nếu như trợ giúp bay qua, phiền phức nhưng lớn rồi à. Ngay sau đó Lương Hạo Thiên tinh thần lần thứ hai gợn sóng lại, hướng về không trung nhìn lại, phát hiện không trung có rất nhiều mọc ra cánh người bay qua. Người chim. Lương Hạo Thiên con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên. Sau đó lông mày lần thứ hai nhíu nhíu, đối phương vạn thú đế quốc cũng quá dưới trùng bổn đi, dĩ nhiên nhiều như vậy tinh anh bộ đội đều phái bay qua, hơn nữa Lương Hạo Thiên đại khái cảm giác được, những này hay là còn chưa đủ, hay là còn có càng nhiều. Lương Hạo Thiên trầm ngâm dưới. Cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên ánh mắt lần thứ hai ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đi đầu chính là một người đàn ông trung niên, nam tử trên mặt tràn đầy cương nghị. Lương Hạo Thiên khi hắn trên người đánh hơi được một tia khí tức kinh khủng, hít một hơi thật sâu, người này tuyệt đối không đơn giản, chỉ là không biết bản thân là chủng tộc gì rồi. Mà ở cái kia người đàn ông trung niên phía sau, còn có hai người, một phi thường anh tuấn nam tử, khi hắn dưới thân là một con phi thường hung ác ma thú, này ma thú toàn thân vậy, sừng cũng dài vô cùng khôi ngô. Nam tử kia cũng vô cùng tuổi trẻ, mái tóc dài màu đen, nhìn qua vô cùng phiêu dật, hơn nữa Lương Hạo Thiên ở cái kia nam tử trên người cũng cảm giác được cái gì, đối phương tuyệt đối có chút thực lực. Mà ở nam tử bên cạnh, còn có một ma thú, cái kia ma thú nhìn qua đúng là vô cùng thanh tú, đáng yêu. Mà ở ma thú trên người cưới một cô gái. Cô gái kia hơn nữa Lương Hạo Thiên còn vô cùng quen thuộc, vô cùng có ấn tượng. Vạn thú đế quốc công chúa. Lương Hạo Thiên con mắt trừng lớn lên. Lúc này nam tử kia cũng cùng cô gái kia đến gần, có điều cô gái kia sắc mặt lạnh lẽo, không hề có một chút nào chim nam tử kia ý tứ của. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi nở nụ cười. Dù sao nữ tử gặp hắn, hơn nữa hắn còn phải tội nữ tử, dù sao buổi tối ngày hôm ấy còn chui vào nhân gia trong chăn, phỏng chừng đem hắn hận chết, cho nên tuyệt đúng không có thể làm cho nữ tử nhìn thấy hắn, vì lẽ đó Lương Hạo Thiên mang tới Tiểu Nam Hải, trực tiếp đi tới trong tiểu điếm, làm cho Tiểu Nam Hải trong mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc không hiểu nổi Lương Hạo Thiên có ý gì. Ở đây những người này sau khi rời đi, Lương Hạo Thiên lúc này mới đi ra ngoài, sau đó vô vô Tiểu Nam Hải vai nói rằng, tiểu tử, nhớ kỹ, sau đó nếu muốn trở thành cường giả, nhất định phải học được bảo vệ mình, học được bảo vệ mình người nhà. Ca ca tin tưởng ngươi có thể làm được. Nghe được Lương Hạo Thiên, tiểu tử trên mặt tràn đầy hưng phấn, nhanh chóng gật gật đầu nói rằng, ân, ta cũng tin tưởng mình. Ha ha. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, ta đi đây, sau đó có thời gian tới nơi này nữa nhìn ngươi, hy vọng vào lúc ấy, ngươi liền trở thành cường giả. Dứt lời Lương Hạo Thiên đứng lên, dự định rời đi, thế nhưng vào lúc này, Tiểu Nam Hải lần thứ hai gọi lại Lương Hạo Thiên nói rằng, đại ca ca, ta tên Tiểu Phạm, ngươi tên là gì? Ta tên Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, thân thể chậm rãi biến mất, để lại một thanh âm. Lương đại ca, ta nhất định sẽ trở thành cường giả. Tiểu Nam Hải quay về không trung hét to một tiếng, sau đó nhìn một chút trong lồng ngực bánh màn thầu, cùng trên tay mấy viên tử tinh tệ, nhanh chóng hướng về trong nhà mình đi đến. Mà Lương Hạo Thiên lúc này cũng không có sốt ruột đi đế đô, bởi vì dựa theo tốc độ của bọn họ, hắn vẫn không có cùng đế chủ bàn xong xuôi, nhân ra không chừng đã đến Thương Long đế quốc. Vì lẽ đó Lương Hạo Thiên trước hết ngăn cản bọn họ mới được. Màn đêm rất mau đem lĩnh, một mảnh trong rừng, một bóng người màu đen bay nhanh ở bên trong, sau đó dừng lại ở một to lớn trên cây, ánh mắt rơi vào nơi xa trong doanh trướng. Nơi đó có rất nhiều người tuần tra, những thú nhân kia chính là chú đóng ở nơi này. Tìm bọn họ thủ lĩnh đàm phán dưới. Lương Hạo Thiên lông mày nhấc lên, bọn họ sẽ tin tưởng. Vẫn là làm ra một ít náo loạn. Mình có thể ngăn cản bọn họ. Nghĩ Lương Hạo Thiên chân mày cau lại, đây chính là có chút vướng tay chân a thế nhưng sau đó hắn nghĩ tới rồi một biện pháp, lấy xuống bọn họ nơi đó quan trọng một nhân vật, bắt người chất uy hiếp một hồi. Tìm ai? Lương Hạo Thiên nhanh chóng suy tư lên, bây giờ tìm ai cũng không là vấn đề, thế nhưng chủ yếu nhất hay là tìm được bọn họ chủ yếu nhất người vị trí mới được. Nghĩ Lương Hạo Thiên thân thể trong nháy mắt tiến vào ẩn hình trạng thái, một cái bóng mờ né qua, thân thể trực tiếp biến mất rồi. Bởi vì thú nhân số nhiều vô số, vì lẽ đó lều trại cũng nhiều vô số, Lương Hạo Thiên muốn tìm được vị trí đúng là có chút gian nan, thế nhưng hắn vẫn hướng về lều trại trung tâm đi đến, niềm tin của hắn, ở trung tâm nhất tồn tại nên gần như là được rồi. Đi tới nơi đó sau khi, Lương Hạo Thiên nín thở, ở trung tâm vị trí, hắn phát hiện mấy cái lều trại, mấy người. Kia lều trại đều bị rất nhiều thú nhân canh gác, nhìn qua vô cùng nghiêm cẩn, Lương Hạo Thiên rõ ràng, người bên trong này hẳn là một ít nhân vật lợi hại. Lương Hạo Thiên suy tư dưới, cuối cùng hướng về ở chính giữa cái kia lều trại đi tới, nếu ở trung tâm nhất, nên cũng tính được là quan trọng nhất đi. Cũng là khi hắn đi rồi hai bước thời điểm, cái kia lều trại đột nhiên mở ra, một anh tuấn nam tử từ bên trong đi ra, Lương Hạo Thiên ngày hôm nay gặp nam tử này, biết lần này tới vị trí hẳn là không sai lầm. Nam tử xuất hiện ở đến sau khi, lông mày chăm chú nhăn, nắm đấm nắm tại đồng thời, sau đó hướng đi bên cạnh lều trại, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, chẳng lẽ trong lúc này cái này vẫn là cái kia người đàn ông trung niên. Bọn họ lần này người dẫn đầu. Nếu như đem bọn họ người dẫn đầu lấy đi sự tình không chừng trở nên đơn giản lên, nghĩ Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra hết sạch. Lúc này bốn phía thú nhân còn đang tuần tra, Lương Hạo Thiên tìm một khe hở, thân thể bay thẳng đến trung gian lều trại vọt vào, khi hắn mới vừa vọt vào. Thấy được một thon thả bóng người, ở nơi đó cởi quần áo. Lương Hạo Thiên cả người sững sờ, biết mình đi nhầm địa phương, thế nhưng mới vừa dự định lui ra, người kia phảng phất phát hiện cái gì, trực tiếp hét lên đi ra. Chương 906, nơi này có nói chuyện với ngươi phần. Vốn là dự định lui ra Lương Hạo Thiên, cả người sững sờ, hắn không nghĩ tới cái này nữ phản ứng mau như vậy, này tiếng thét chói tai trực tiếp truyền ra ngoài, bóng người lóe lên, Lương Hạo Thiên thân thể nhanh chóng đi tới cô gái phía sau. Tay phải trực tiếp chặn lại cô gái cái cổ. IT, Gutter. Mùi thơm thoang thoảng trong nháy mắt truyền đến Lương Hạo Thiên trong lỗ mũi. Lương Hạo Thiên lông mày khẽ nâng lại, mùi thơm này đúng là có chút quen thuộc. Mà cô gái kia nghe được Lương Hạo Thiên, cả người trong nháy mắt cứng ngắc lại dưới, tuyệt mỹ trên mặt trong nháy mắt lộ ra một tia kinh dị cùng một tia vẻ cổ quái. Đừng kêu, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lương Hạo Thiên hừ lạnh một tiếng, nói rằng, lần thứ hai nghe được Lương Hạo Thiên. Cô gái trên mặt trong chớp mắt thêm nổi lên đỏ ửng, môi hồng giật giật sau đó nói rằng, vậy là ngươi không phải trước hết để cho ta mặc quần áo vào. Lương Hạo Thiên cả người cứng ngắc lại dưới, hắn cảm giác đối phương thân thể vô cùng trơn, sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, lui về sau một bước, sắc mặt khẽ biến thành hồng nghiêng đầu. Đây cũng quá lung túng đi. Tuy rằng hắn như vậy ngồi, thế nhưng lực lượng tinh thần của hắn, nhưng gắt gao tập trung vào nữ tử. Chỉ lo nữ tử xuất hiện vấn đề gì, đến thời điểm hắn cũng tốt động thủ. Nữ tử lúc này biểu hiện đúng là vô cùng chấn định, ngay ở Lương Hạo Thiên trước mặt, đem quần áo phủ thêm rồi. Khi nàng quay đầu lại hướng về Lương Hạo Thiên nhìn lại thời điểm, phát hiện Lương Hạo Thiên ánh mắt nhìn nơi khác, sắc mặt thoáng có chút hồng hào, nhất thời xỉ một tiếng bật cười. Nghe được cô gái tiếng cười, Lương Hạo Thiên nghiêng đầu, nhất thời sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, hắn nói làm sao cảm giác cô gái âm thanh có chút quen thuộc đây, nguyên lai nữ tử chính là lần trước hắn ở Đế Đô kèm hai bên cô gái kia. Không nghĩ tới lần này trùng hợp có thu được nữ tử. Nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, ạ mỉ khẽ mỉm cười, trong lòng dĩ nhiên dâng lên trêu ghẹo chi tâm, môi hồng giật giật, sau đó nhẹ giọng nói rằng, ngươi là không phải quá xấu, thân thể của ta hầu như đều sắp bị ngươi xem xong. Ngạch, ho khan một cái. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt vẻ lúng túng sâu hơn, sau đó nói rằng, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Ạ mỉ nghe xong khỏe miệng hơi vểnh lên, trong mắt nổi lên một tia hết sạch nói rằng, ta tới nơi này ngươi nên biết chưa? Ân. Lương Hạo Thiên trầm mặc dưới sau đó khẽ gật đầu, thế nhưng sau đó lại ngẩng đầu lên bình tĩnh nhìn nữ tử nói rằng, bất hảo ý tứ, hôm nay sợ rằng lại lợi dụng ngươi một chút. A. Ạ mỉ nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc, cũng là vào lúc này, bên ngoài truyền đến một căng thẳng thanh âm nam tử. Nghĩa, làm sao vậy? Ạ mỉ nghe xong ngẩng đầu nhìn lại, biết Lương Hạo Thiên ý gì, cũng là vào lúc này, một cái bóng mờ né qua, Lương Hạo Thiên thân thể xuất hiện lần nữa ở phía sau nàng. Một cây chùy thủ xuất hiện tại trong tay trực tiếp chặn lại cô gái cái cổ, nói rằng, không muốn ý tứ, oan ức ngươi một chút, yên tâm đi, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Lương Hạo Thiên nhẹ nhàng ở ạ mỹ bên thai nhẹ nhàng nói rồi hai câu, sau khi nói xong, phát hiện ạ mỹ lỗ thai nhỏ vô cùng hồng. Trên mặt bao nhiêu ở đây xuất hiện vẻ lúng túng. Cũng là vào lúc này, phía ngoài cái thanh âm kia lần thứ hai chuyển tới, chỉ thấy nam tử kia lần thứ hai căng thẳng nói, nghĩa có phải là xảy ra chuyện gì, ta tiến đến a. Ở nam tử sau khi nói xong, xem nghĩa vẫn không có âm thanh, nam tử trong nháy mắt mở ra lều trại, khi hắn nhìn thấy Lương Hạo Thiên hai người thời điểm, cả người sững sờ ở nơi đó, một người đàn ông dĩ nhiên bắt nghĩa, điều này cũng chẳng trách nghĩa lâu như vậy không lên tiếng, hơn nữa hai người còn sát bên gần như vậy, trong mắt của nam tử xuất hiện một tia lạnh lẽo, ánh mắt trực tiếp rơi vào ạ mỉ phía sau Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, ngươi là ai? Lương Hạo Thiên nhìn cái kia mắt lộ ra ánh sáng lạnh nam tử, mỉm cười dưới nói rằng, ta là ai? Ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, người của các ngươi ở trên người ta. Ngươi nghĩ làm cái gì? Nếu như ngươi để Mia xảy ra vấn đề, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nam tử nắm đấm nắm lại, lạnh giọng nói rằng. Liền ngươi còn chưa xứng. Được rồi, tránh ra, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, kèm hai bên Mia hướng về bên ngoài đi tới. Nam tử nghe xong trong mắt tức giận sâu hơn, chỉ có thể nghe lời từng bước một hướng về mặt sau lui về sau lên. Mà ở Lương Hạo Thiên đi ra thời điểm, bốn phía thú nhân đồng thời bao vây tới, một người đàn ông trung niên cũng nhanh chóng từ bên trong lều cỏ đi ra, đi tới bên người nam tử sau khi, ánh mắt cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, chau mày lên, nói rằng, nhân loại, thả chúng ta ra công chúa, bằng không ta sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe trôi qua. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, nếu như ngươi là ta ngươi sẽ thả mở nàng sao. Nghe được Lương Hạo Thiên hỏi ngược lại, người đàn ông trung niên lông mày không khỏi nhíu một cái, nói rằng, vậy ngươi muốn như thế nào? Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, các ngươi mục tiêu của lần này là Thương Long Đế Quốc đi. Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong trong mắt căng thẳng, sau đó nói rằng, ngươi rốt cuộc là ai? Ha ha, ta là ai không trọng yếu. Lương Hạo Thiên nụ cười trên mặt càng sâu, trực tiếp nói, yêu cầu của ta rất đơn giản, đình chỉ các ngươi đi tới. Hết thể cho ta đi vòng vèo trở lại. Người đàn ông trung niên nghe xong nắm đấm chăm chú nắm lại, ánh mắt tràn đầy ánh sáng lạnh. Nhìn chòng chọc vào Lương Hạo Thiên nói rằng, ngươi đang ở đây để ta làm khó dễ. Đối với ta cũng biết. Lương Hạo Thiên hiểu gật gật đầu nói rằng, nếu như không cho ngươi làm khó dễ, ta cũng sẽ không kèm hai bên con tin rồi. Ngươi nên là Thương Long Đế Quốc người đi. Tuy rằng ta không biết ngươi làm sao được tin tức của chúng ta. Thế nhưng ta khuyên ngươi một câu không muốn đùa lửa, đối với ngươi không chỗ tốt. Người đàn ông trung niên thanh âm của có chút trầm thấp. Thật không? Nhưng là ta nghĩ nói cho ngươi biết chính là, ta vẫn luôn đang đùa với lửa, đáng tiếc chính là hỏa chưa từng có đốt tới quá ta, trước kia là bây giờ là, sau đó chỉ sợ cũng là. Được rồi, yêu cầu của ta đã nói ra, không chấp hành, thì đừng trách ta không khách khí. Lương Hạo Thiên ánh mắt hơi gợn sóng lại. Nam tử nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, đi vòng vèo là không thể nào, ngươi tái xuất cá biệt phương pháp không được sao. Ân, được rồi. Lương Hạo Thiên đến lúc đó trực tiếp gật gật đầu nói rằng, ở đây đóng quân một tháng không thể rời đi làm sao. Đây là ta lớn nhất nhượng bộ rồi. Không muốn lại cho ta đưa ra yêu cầu rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, nam tử nhất thời nở nụ cười, có điều nụ cười kia vô cùng lạnh nhạt, nói rằng, tiểu tử, ngươi không khỏi quá ngây thơ rồi đi. Ta còn là khuyên ngươi mau nhanh thả chúng ta ra công chúa. Đó chính là không đến nói chuyện. Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng lại nhẹ giọng nói rằng, tay phải dao găm hơi dùng sức, sắc bén dao găm trực tiếp chĩa vào ả mì trắng non trên cổ. Đứng người đàn ông trung niên thanh niên trẻ tuổi kia xem sau trong mắt nhất thời căng thẳng, trên mặt tức giận vô cùng sâu hơn, cắn răng, trên người năng lượng cáo kỉnh ba động, hắn hẳn là chân trước đi, Lương Hạo Thiên lần lẹn vào đi vào. Hắn có chút tối hận chính mình. Thúc thúc nên làm gì? Nghĩa không thể ra vấn đề a. Nam tử kia ánh mắt nhanh chóng rơi vào cái kia trung niên tướng lĩnh trên người. Trung niên tướng lĩnh, đúng là không nói thêm gì ánh mắt trực tiếp nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, tiểu tử, tuy rằng ta không biết ngươi mục đích gì, như vậy đi ta đáp ứng ngươi ở nơi này trú lưu 15 ngày làm sao? Cái này cũng là ta đường biên ngang. Nghe được cái kia trung niên tướng lĩnh, Lương Hạo Thiên lông mày nhấc lên, sau đó tính toán một chút nói rằng, 15 ngày liền 15 ngày đi. Bất quá ta không tin ngươi, vì lẽ đó người này ta nhất định phải mang đi. Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào trong lồng ngực của mình trên người cô gái. Cái kia trung niên tướng lĩnh còn chưa mở lời, đứng trung niên tướng lĩnh bên cạnh nam tử nhanh chóng nói, ngươi dám. Nơi này có nói chuyện với ngươi phần. Lương Hạo Thiên ánh mắt lạnh nhạt hướng về nam tử kia liếc mắt nhìn. Nam tử kia hít một hơi thật sâu nói rằng, tiểu tử, dùng nữ nhân uy hiếp có gì tài ba. Có bản lĩnh cùng ta đường đường chính chính đánh một lần, ta xem ngươi có được hay không. Ha ha, liền ngươi hay là đang luyện 2 năm đi. Hắn đúng là có thể. Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn. Đối phương năng lượng khá là nội liễm, thực lực tuyệt đối ở tôn cấp thực lực trở lên, phỏng chừng cũng là ở tôn cấp đỉnh cao, không phải vậy Lương Hạo Thiên nội tâm sẽ không sản sinh một tia áp lực. Nam tử kia nghe xong sắc mặt bi Lương Hạo Thiên tức giận đến đỏ chót, hắn ở vạn thú đế quốc bên trong thiên phú cũng là số 1 số 2, lại bị trước mắt người này nói rách tả tơi. Điều này làm cho hắn làm sao có thể chịu đựng rồi hả? Như thế, người đàn ông trung niên ngăn cản nam tử kia, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, đi thôi, có điều ngươi nếu như dám động công chúa, ta sẽ không để cho ngươi mạnh khỏe trôi qua, nhớ kỹ lời của ta. Thành giao. Lương Hạo Thiên cười hì hì, thu hồi dao găm, tại thời điểm này, tay phải khoát lên nghĩa mềm trên eo, một cái bóng mờ né qua, hai người thân thể trong nháy mắt biến mất rồi. Nam tử cũng chú ý tới Lương Hạo Thiên cái kia mờ ám, thân thể tức giận run, nghĩa khi hắn cho rằng đã xem như là hắn vị hôn thê, thậm chí có một nam nhân xa lạ đối với mình vợ chưa cưới như thế bất kính, trong lúc suy tư. Nam tử ánh mắt nhanh chóng rơi vào người đàn ông trung niên trên người nói rằng, thúc thúc, ngươi tại sao để tiểu tử kia rời khỏi A vạn nhất thương thế của hắn hại mịa làm sao bây giờ? Trong mắt hắn không có sát ý, hắn là sẽ không làm thương tổn công chúa. Người đàn ông trung niên không khỏi nói rằng, sau đó dừng một chút nói rằng, hơn nữa tiểu tử này rất lợi hại, ngươi thật sự không phải là đối thủ của hắn. Ta cũng không có nắm có thể đánh bại hắn. Dứt lời người đàn ông trung niên cũng không có ở phí lời, chạm đích hướng về lều vải của chính mình đi vào. Để lại một mặt ngây người nam tử. Một lúc lâu nam tử mới phản ứng lại, trong mắt tràn đầy thần sắc không dám tin, thúc thúc hắn tuyệt đối là có trọng lượng, bởi vì hắn thúc thúc là từ đến cũng sẽ không nói trắng ra nói một người, chẳng lẽ tên tiểu tử kia thật sự có mãnh liệt như vậy thực lực. Chương 907, làm sao, ngươi muốn cho ta đi vào. Mà một mặt khác ở Lương Hạo Thiên bóng người lao ra sau khi, đi rồi một đoạn lớn cự ly, ôm ạ mì thân thể lúc này mới ngừng lại, sau đó bung lỏng ra ạ mì thân thể, ho khan một tiếng nói rằng, bất hảo ý tứ. IT, Gutter. A Mỹ lúc này sắc mặt mang theo nhàn nhạt hường hào, trong mắt ý cười lóe lên một cái rồi biến mất nói rằng, ngươi sẽ thật không tiện sao. Ngạch, đương nhiên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó nói rằng, xem ra này 15 ngày, ngươi muốn đi theo ta. Ừ. A Mỹ nghe xong mỉm cười gật gật đầu. Ngươi thật giống như cũng không sợ sệt bộ dáng của ta. Lương Hạo Thiên trong mắt treo đầy vẻ kinh ngạc, nhân ra rất nhớ căn bản không sợ hắn. Có điều cũng còn tốt đối phương không có phản kháng hắn, không phải vậy hắn thật sự không biết nên làm gì bây giờ, chẳng lẽ thật sự đâm chết nhân ra. Đối với một người phụ nữ hắn có thể không ra tay. A Mỹ khẽ mỉm cười nói rằng, ta tại sao phải sợ ngươi. Dứt lời nhìn ngây người Lương Hạo Thiên, A Mỹ trong mắt ý cười càng sâu, Lương Hạo Thiên không có nhận ra thân phận của nàng, nàng đúng là cảm giác đặc biệt tốt chơi. Được rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó lần thứ hai nói rằng, vậy ngươi chính là đang giúp ta rồi hả? A Mỹ nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng nói rằng, ai muốn giúp ngươi? Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, người tốt. Được rồi, chúng ta cần phải đi, ta không bao nhiêu thời gian. Dứt lời vươn tay của chính mình. A Mị xem sau trong mắt hơi nghi hoặc một chút, không có hiểu rõ, Lương Hạo Thiên đến cùng có ý gì. Ngạch, binh lực của các ngươi quá mạnh mẽ, ta là cùng các ngươi đến đàm phán. Đúng, cùng cha của ngươi. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười. A Mị nghe xong lúc này mới đem tay của chính mình đỡ đến Lương Hạo Thiên trên tay. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, nắm chặt A Mị tay nhỏ trong nháy mắt, hai người thân thể trong nháy mắt biến mất rồi, bởi vì tốc độ quá nhanh, đến mặt sau, A Mị chủ động ôm lấy Lương Hạo Thiên. Nghe này nhàn nhạt vang lên, Lương Hạo Thiên nội tâm thoáng có chút gợn sóng, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác cái này nghĩa có chút quen thuộc, phảng phất đã gặp nhau ở nơi nào. Lương Hạo Thiên nói rất đúng, đang không có đem gặp nghĩa trước loại kia quen thuộc, thế nhưng hắn bất luận làm sao muốn cũng muốn không ra. Cuối cùng thầm thở dài, đơn giản buông tha cho. Lương Hạo Thiên vẫn là toán sai rồi thời gian, ngày hôm sau màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên vẫn là cự ly thủ thành có một đoạn cự ly, thế nhưng sợ sệt bên cạnh nữ hài mệt mỏi, cho nên vẫn là quyết định dừng lại nghỉ ngơi một chút. Bọn họ dừng lại vị trí là một mảnh tiểu trong rừng rậm, Lương Hạo Thiên cũng là chuyên môn tìm như thế một chỗ xuống. Không biết vì sao hắn và Sâm Lâm có rất lớn duyên phận, vì lẽ đó cũng quen rồi ở trong rừng rậm. Rơi xuống sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp lấy ra một lều bạt nói rằng, ngươi ở nơi này diện đi. Dứt lời Lương Hạo Thiên trợ giúp Nghĩa đáp lên. Ngươi nghỉ ngơi ở đâu? A Mị xem sau không khỏi nghi hoặc nói ra. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười trêu ghẹo nói rằng, ngươi nếu như muốn cho ta và ngươi một khối ở, ta ngược lại thật ra không ngại. A Mị nghe xong sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, tim đập dĩ nhiên ra tốc dưới. Sau đó nhanh chóng trắng Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ai muốn cùng ngươi một khối ngủ ở. Dứt lời khẽ hừ một tiếng, nhanh chóng tiêu sái tiến vào bên trong lều cỏ. Ở đi tới lều bạt sau đó, nàng bưng kín mặt của mình, lúc này nhịp tim đập của nàng còn đang nhanh chóng núp đích, hít một hơi thật sâu mới áp chế hạ xuống. Sau đó nàng lại đi ra ngoài nhìn một chút, phát hiện Lương Hạo Thiên đã không còn bóng người, trong lòng cả kinh, đi ra ngoài vừa nhìn, lúc này mới phát hiện, Lương Hạo Thiên cả người nằm ở trên giường. Làm sao ngươi muốn cho ta đi vào? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Đi chết. A Mỹ nghe xong sắc mặt ở đây một đỏ, thế nhưng sau đó trong mắt gợn sóng lại, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra như có như không nụ cười, nhìn trên cây Lương Hạo Thiên nói rằng, được rồi, ta xác thực muốn cho ngươi tiến đến, ngươi vào đi. A. Lương Hạo Thiên nghe xong cả người sững sờ, hắn cũng chỉ là nói một chút mà thôi, hắn chưa hề nghĩ tới cô bé trước mắt sẽ đồng ý, dù sao hai người mới quen không bao lâu, một nam một nữ. Ha ha, quên đi thôi, ta không cường nhân khó khăn. Lương Hạo Thiên nhìn A Mị một chút, nhắm hai mắt lại, cuối cùng từ trong chiếc nhẫn lấy ra một thảm len trùm lên trên người. Ha ha. A Mị xem sau trong mắt ý cười sâu hơn, hắn liền biết Lương Hạo Thiên nhân cách là tuyệt đối sẽ không dưới tới. Cũng không có suy nghĩ nhiều, đi vào bên trong lều cỏ. Ở kéo lên lều bạt môn thời điểm, A Mị nằm ở trên giường, trong mắt hơi khắc thường, sau đó khỏe miệng hơi vểnh lên, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu, A Mị bị hạt mưa đánh vào trên đất âm thanh đánh thức, ở nàng tỉnh lại bài học thứ nhất, trong nháy mắt nghĩ đến chính là Lương Hạo Thiên, mở ra lều bạt, quả nhiên phát hiện bên ngoài đi giọt mưa, mà Lương Hạo Thiên cả người còn nghiêng dựa vào trên cây to, có điều lúc này Lương Hạo Thiên trên người bên ngoài tỏa ra nhàn nhạt lang quang, còn có chút hào quang màu xanh lục, Lương Hạo Thiên phía trên cây phảng phất càng thêm rậm rạp, nỡ ra là không có hạt mưa rơi xuống. Khi hắn trên người, kinh dị qua đi, A Mị cười cợt, lần thứ hai về tới bên trong lều cỏ. Này vừa cảm giác liền vẫn ngủ thẳng tới hướng đông. Khi nàng lên, đi ra ngoài, lại phát hiện trên cây Lương Hạo Thiên đã biến mất rồi, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, lướt nhanh một vòng đều không có. Hắn đi cái nào rồi hả? A Mị trong mắt hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì nàng biết Lương Hạo Thiên sẽ không bỏ lại nàng bất kể, vì lẽ đó ở nơi đó kiên trì chờ đợi lên. Lần này nàng bi ổ trở Thụy Nhị phái ra mục đích là phụ trợ cả lìn như thế, thế nhưng nàng đại khái đoán được cái gì? Cha nàng ý nghĩ là muốn cho nàng cùng Cạ Lìn như thế tiếp xúc nhiều dưới, tăng tiến một chút tình cảm. Cạ Lìn như thế hay là rất ưu tú, thế nhưng nàng đối với Cạ Lìn như thế mà nói không có bất luận cảm tình gì. Tại sao tăng tiến? Hơn nữa mỗi khi nàng nghĩ tới đây thời điểm, trong đầu đều sẽ hiện ra Lương Hạo Thiên bóng người. Ở A Mị suy nghĩ lung tung thời điểm, đại khái qua một quãng thời gian, Lương Hạo Thiên thân thể liền rơi vào A Mị bên người. Ha ha, vùng rừng rậm này hơi nhỏ. Bất quá vẫn là bi tìm được rồi một ít quả dại, đến ăn chút đi. Thanh tẩy trôi qua. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, đem vật cầm trong tay hoa quả đưa tới. A Mị nghe xong khẽ gật đầu nhận lấy. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, ngươi lên chưa thấy ta, ngươi cũng không sốt ruột sao? Không sợ ta bỏ lại ngươi, đi một mình sao? Ha ha, ngươi không phải loại người như vậy. A Mỹ mỉm cười dưới nói rằng, được rồi. Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không có lại nói thêm gì nữa, đối phương thật giống hiểu rất rõ bộ dáng của hắn. A Mỹ ở sau khi ăn xong, Lương Hạo Thiên lần thứ hai mang tới A Mỹ thân thể hướng về thủ thành sông ra ngoài. Đi tới thủ cửa thành, Lương Hạo Thiên mang theo A Mỹ thân thể trực tiếp ẩn nặc lên, mãi cho đến bên trong lúc này mới hiện ra, không làm phản, A Mỹ trở về, vị trí đầu não nhất định sẽ hoài nghi, không chừng sẽ xuất hiện vấn đề gì cũng khó nói, vì lẽ đó vì lý do an toàn, Lương Hạo Thiên vẫn là như vậy sao làm. Lương Hạo Thiên cũng không có lãng phí thời gian, mang theo A Mỹ trực tiếp đi tới vạn thú đế quốc hoàng thành bên ngoài, nhìn cửa chờ đợi mấy cái thú nhân tướng lĩnh, Lương Hạo Thiên ánh mắt gợn sóng lại, điều này cũng ẩn nấp đi vào, có thể hay không thật không có có thành ý. Nhìn do dự không chừng Lương Hạo Thiên, một bên A Mỹ liền rõ ràng có ý gì nói rằng, ha ha, đi thôi, ta mang ngươi đi vào. Ngạch, có thể không? Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, trên mặt có chút do dự. Đương nhiên có thể. A Mỹ khẽ mỉm cười, đi đầu hướng về bên trong đi đến. Lương Hạo Thiên xem sau chỉ có thể đi theo thật sát. Công chúa. Nhìn thấy A Mỹ đi tới, đi đầu một người tướng lãnh, đầu tiên là sững sờ, sau đó cung kính nói ra. Ân. A Mỹ khẽ gật đầu, mang theo Lương Hạo Thiên đi vào, lưu lại một mặt nghi hoặc tướng lĩnh, hắn nhớ tới công chúa không phải đã theo bộ đội đi ra ngoài sao. Làm sao mang theo một nam tử xa lạ trở về. Cứ như vậy tiến vào. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc. Ha ha, bọn họ không tư cách hỏi ta một ít chuyện. Được rồi, hiện tại vào lúc này, phụ thân ta nên ở trên cung điện, ngươi không phải muốn cùng phụ thân ta đàm phán sao. Hiện tại bay qua đi, chúng ta các quan lại hầu như đều ở. A Mỹ mỉm cười nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, đều ở cũng tốt, như vậy cũng tỉnh phiền phức. Nhìn thấy Lương Hạo Thiên dĩ nhiên gật đầu, A Mỹ trong mắt không khỏi có chút kinh dị. Xem ra Lương Hạo Thiên thật sự có chút quyết đoán, cũng không có phí lời, trực tiếp mang theo Lương Hạo Thiên hướng về đại điện đi đến. Có điều ở đi tới đại điện thời điểm, lại bị mấy cái tướng lĩnh ngăn cản. Công chúa, đế chủ ở bên trong cùng đại thần chính đang thương nghị sự tình, đã phân phó, không có việc trọng yếu không thể tiến vào. Một người trong đó thú nhân tướng lĩnh cung kính nhìn A Mỹ nói rằng. A Mỹ nghe xong lông mày không khỏi nhíu một cái nói rằng, thật không? Ta hiện tại có việc trọng yếu. Hiện tại ngươi cho ta thông báo một chút đi. Nghe được A Mỹ, cái kia tướng lĩnh ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên liếc mắt nhìn, trong mắt nổi lên một tia nghi hoặc, cuối cùng do dự dưới, gật gật đầu, chạm đích hướng về đại điện đi đến, đại khái qua mấy phút đi ra, cung kính nhìn A Mỹ nói rằng, công chúa, đế chủ để cho các ngươi đi vào đây. A Mỹ nghe xong khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, được rồi, chúng ta vào đi thôi. Dứt lời đi đầu đi vào. Lương Hạo Thiên hít một hơi thật sâu, cũng nhanh hơn bộ phạt. Ở tại bọn hắn đi tới thời điểm, Lương Hạo Thiên biểu hiện đúng là vô cùng bình tĩnh, có điều nội tâm nhưng vẫn như cũ có chút sốt sắng, bởi vì lại bọn họ sau khi đi vào, ở đây toàn bộ ánh mắt rơi vào trên người của hai người. Chủ yếu vẫn là tập trung vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Mà ổ trở Thụy Nhĩ cũng đánh giá một hồi Lương Hạo Thiên, sau đó trong nháy mắt nghĩ tới điều gì, chân mày cau lại. Chương 908, Đàm phán. Nghĩa không phải để theo cả lìn gia tộc cùng đi ra ngoài sao? Tại sao trở lại? Ôi trở Thủy Nhĩ ánh mắt từ Lương Hạo Thiên trên người rời ra chỗ khác, rơi vào A Mỹ trên người. IT, GT. Ta đem nàng bắt cóc. A Mỹ còn chưa mở lời, Lương Hạo Thiên ở một bên nói thẳng đi ra. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, bốn phía toàn bộ ánh mắt hướng về Lương Hạo Thiên nơi này tập trung lại đây. Lương Hạo Thiên cũng nhìn thấy bốn phía ánh mắt, khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Hơn nữa người của các ngươi lúc này đem dừng lại ở một cái địa phương 15 ngày. Nghe được Lương Hạo Thiên, mọi người ánh mắt đồng thời ngưng lại, chân mày cau lại, bao quát đế chủ ổ trở Thụy Nhĩ lông mày cũng nhíu lại, nói rằng, ta đã thấy ngươi, lần trước ngươi liền bắt cóc quá con gái của ta. Nghe được ổ trở Thụy Nhĩ, Lương Hạo Thiên trên mặt có chút lúng túng, ho khan một tiếng khẽ gật đầu, mà A Mỹ sắc mặt nhưng là ửng đỏ dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha, xác thực. Lúng túng qua đi, Lương Hạo Thiên đúng là gật gật đầu. Vậy ngươi làm như vậy là vì cái gì, ngày hôm nay không cho ta cái đáp án, cũng đừng nghĩ rời đi. Ôi trở Thụy Nhĩ thanh âm của tràn đầy hờ hững, cùng uy hiếp. Ha ha, ta là tới cùng ngươi đàm phán. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, nhìn ôi trở Thụy Nhĩ nói rằng. Đàm phán. Ôi trở Thụy Nhĩ hơi nhướng mày, sau đó cười khẽ đi ra nói rằng, ngươi biết chúng ta vạn thú đế quốc cường đại sao. Bây giờ nói xử không cảm thấy chậm sao. Muộn sao. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi bật cười. Sau đó nói rằng, ta ngược lại thật ra không cảm thấy muộn. Ha ha, vậy ngươi muốn làm sao đàm phán? Ồ, chờ Thủy Nhi không khỏi bật cười, Lương Hạo Thiên đúng là có chút ý tứ. Phong gia có thể cho chúng ta cũng có thể cho. Lương Hạo Thiên đúng là vô cùng thẳng thừng nói rằng, hơn nữa chúng ta cho Phong gia không nhất định có thể cho rồi. Ngươi có ý gì? Ngươi đại biểu Long gia người tới. Ồ, chờ Thủy Nhi nghe xong trong nháy mắt sững sờ, hai mắt lộ ra một tia hết sạch. Ân. Lương Hạo Thiên trực tiếp gật gật đầu. Vậy ngươi biết Phong gia đều cho chúng ta cái gì đồng ý sao? Ôi chờ Thủy Nhi không khỏi nhẹ giọng nói rằng. Ha ha, ta không biết, bất quá ta đưa cho ngươi đồ vật, tin tưởng ngươi sẽ thận trọng suy tính. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, kiểm thượng mang đầy tự tin. Cái gì? Ôi chờ Thủy Nhi nghe xong trên mặt hiếu kỳ sâu hơn. Hắn đúng là muốn nhìn một chút Lương Hạo Thiên đưa ra một ra sao thẻ đánh bạc, có thể thay đổi ý nghĩ của hắn. Ha ha, rất đơn giản. Ta có thể giúp ngươi giải quyết đi các ngươi đế quốc căn bản nhất vấn đề. Lương Hạo Thiên cười nói. Căn bản nhất vấn đề. Nghe được Lương Hạo Thiên, Ôi Chờ Thủy Nhị trong nháy mắt sững sờ, chân mày cau lại nói là nói, ngươi đến cùng có ý gì? Ý tứ rất đơn giản. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, các ngươi vạn thú đế quốc có bao nhiêu người nằm ở nước sôi lửa bỏng ở trong, có bao nhiêu người ăn cơm ăn không đủ no, mà không đủ ấm. Ôi Chờ Thủy Nhị nghe xong hơi nhướng mày nói rằng, làm sao? Chẳng lẽ vấn đề thế này người có thể cho chúng ta giải quyết? Ha ha, không giải quyết được ta cũng sẽ không tới đây ngươi và đàm phán rồi. Lương Hạo Thiên tự tin nở nụ cười nói rằng, nếu như chúng ta Thương Long Đế Quốc toàn lực phụ trợ các ngươi vạn thú đế quốc, ngươi cảm thấy làm sao? Ôi chờ Thủy Nhi nghe xong hừ lạnh một tiếng nói rằng, các ngươi dựa vào cái gì tốt bụng như vậy? Ha ha, ta cũng chưa nói một phương diện phụ trợ các ngươi, ta nói chính là hai người chúng ta đế quốc có thể hợp tác. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, hợp tác? Ôi chờ Thủy Nhi không khỏi kinh dị nói ra. Không sai, chính là hợp tác. Nếu như vậy, nhân loại cùng thú nhân có thể vô giới hạn giao du. Chúng ta cũng sẽ đem chúng ta Thương Long Đế Quốc tốt đẹp nhất trồng trọt kỹ thuật cùng chung đi ra, toàn diện cải thiện các ngươi vạn thú đế quốc hoàn cảnh. Để cho các ngươi người ở đây, ăn no mặc ấm. Mà yêu cầu của chúng ta cũng rất đơn giản, các ngươi vạn thú đế quốc như thế đánh, tài nguyên có thể để cho chúng ta Thương Long Đế Quốc khai phá, đương nhiên khai thác đồ vật. Chúng ta cũng sẽ cùng các ngươi đế quốc chia làm, ngươi xem, coi thế nào. Dứt lời Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn Ổ Trở Thụy Nhĩ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, người ở chỗ này toàn bộ đều sửng sốt, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên dĩ nhiên nói ra nặng như thế bảng, không riêng bọn họ liền ngay cả A Mỹ cũng sững sờ ở nơi đó, sau đó trong mắt có chút kinh hỉ, nếu quả thật nếu như vậy, vạn thú đế quốc nhưng là không phải. Nhất nghèo khó quốc gia. Ngươi có thể đại biểu Thương Long đế quốc. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Nói thật, ở Lương Hạo Thiên nói xong tất cả những thứ này thời điểm, Ổ Trở Thủy Nhị triệt để tâm động, Lương Hạo Thiên nói tới căn bản vấn đề chính là những này, Phong gia cho bọn họ nhiều hơn nữa thật là tốt nơi cũng không giải quyết được những vấn đề này. Ha ha, ta nếu đến rồi, tự nhiên có thể người đại biểu Thương Long Đế Quốc. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, tín dự của ta tuyệt đối có bảo đảm. Đương nhiên nếu như ngươi không tin lời của ta, ta có thể nắm Thần Phong Điện Hạch Tâm đệ tử danh nghĩa cùng Niết Môn dự bị môn chủ danh nghĩa tuyên thể. Dứt lời Lương Hạo Thiên xoay tay phải lại, hai cái nhãn hiệu xuất hiện tại trong tay, theo tinh thần lực gợn sóng, hai cái nhãn hiệu trong nháy mắt hướng về Ổ Trở Thủy Nhị phương hướng trôi lơ lửng bay qua. Ổ Trở Thủy Nhị tiếp nhận này hai cái nhãn hiệu sau khi, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hai người này trên bảng hiệu diện khắc họa hoa văn phức tạp, hơn nữa hạt nhân càng là có nhàn nhạt năng lượng gợn sóng, tấm bảng này tuyệt đối là chính tông. Như vậy Lương Hạo Thiên cũng là thật. Hắn vẫn còn có chút chần chờ. Loại chuyện lớn này Long Gia sẽ phái như thế một người tuổi còn trẻ người đến giao thiệp. Hai người này nhãn hiệu cho ngươi. Ổ Trở Thủy Nhĩ đem nhãn hiệu một lần nữa vung cho Lương Hạo Thiên, chần chừ một lúc nói rằng, chuyện này, ta xác thực rất là động lòng, thế nhưng ta còn là không thể hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Nếu như ngươi thật muốn làm như vậy, ta hy vọng ngươi mang theo các ngươi đế quốc thành ý mà tới. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, ta hoàn toàn có thể đại biểu chúng ta Thương Long đế quốc. Nếu như ta trở về một chuyến Thương Long Đế Quốc lại trở về chí ít cần thời gian nửa tháng, binh lực của các ngươi cơ hồ đều sắp đến chúng ta Thương Long Đế Quốc, ngươi cảm thấy này thích hợp sao? Nghe được Lương Hạo Thiên, Ổ Trở Thủy Nhị chân mày cau lại, vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, tuy rằng ta không biết Phong gia cho các ngươi chỗ tốt gì, thế nhưng hắn e sợ không thể giải quyết đi các ngươi đế quốc căn bản nhất vấn đề đi. Còn có, Phong gia bây giờ thành trì chiếm bao nhiêu cái? Ngươi nói Phong gia phân lượng đại hay là chúng ta Long gia phân lượng đại? Còn có, ngươi xác định Phong gia là có thể đánh bại gia tộc chúng ta. Hắn có thể tìm người ngoài, ta liền không thể được. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên. Nghe được Lương Hạo Thiên, Ôi chờ Thụy Nhị trong mắt nhất thời căng thẳng, Lương Hạo Thiên vừa nãy quăng hai cái thân phận, nhưng là không tầm thường a. Nhìn Ôi chờ Thụy Nhị dáng vẻ, Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, như vậy làm sao, các ngươi Vạn Thú Đế Quốc trước tiên không phái binh, đem tất cả binh lực rút về đến, ta hiện tại trở về Thương Long Đế Quốc, mang theo chúng ta cao nhất thành ý lại đây cùng các ngươi đàm phán làm sao. Ôi chờ Thụy Nhị nghe xong cau mày, sau đó ánh mắt nhìn quét toàn trường nói rằng, các vị, chuyện này các ngươi thấy thế nào? Theo Ổ Trở Thụy Nhĩ dứt lời, tất cả mọi người bắt đầu thương nghị lên, Lương Hạo Thiên cũng không sốt ruột ở nơi đó ung dung cùng đợi. Cuối cùng đồng thời gật gật đầu không có ý kiến. Dù sao đây đối với bọn họ toàn bộ đế quốc tới nói chỉ có chỗ tốt ta. Ổ Trở Thụy Nhĩ xem tất cả mọi người gật đầu, thoáng suy tư dưới, ánh mắt cuối cùng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, được rồi, ta có thể chứ thời gian cho ngươi kéo dài một tháng ta bên trong, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi Thương Long đế quốc thành ý, nếu như không có. Ta sẽ gia tăng binh lực phối hợp phong ra người. Người nghĩ rõ ràng. Ha ha, không thành vấn đề. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, đồng thời cũng thở ra một hơi. Lúc trước những lính kia lực liền cho hắn rất lớn áp lực à, nếu như ở nhiều phái điểm, Lương Hạo Thiên chỉ có thể dựa vào ngoại viện hiệp trợ. Được rồi vậy cứ như thế làm. Ôi trở Thụy Nhi khẽ gật đầu. Vân vân. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười đi ra. Còn có chuyện gì? Ôi trở Thụy Nhi không đầu vừa nhấc. Ngữ khí so với trước đây tốt hơn rất nhiều. Dù sao Lương Hạo Thiên cũng coi như là cho bọn họ mang đến một tin tức tốt. Ngươi không tin chúng ta cũng không tin các ngươi, vạn nhất đi tới Thương Long Đế Quốc, các ngươi ở phái người đánh lên đây. Vậy thì khó mà nói đi. Vì lẽ đó ta nhất định phải mang một con tin đi. Lương Hạo Thiên ánh mắt như có như không hướng về bên cạnh nữ tử liếc mắt nhìn, cô gái này đúng là vô cùng phối hợp, hắn đúng là rất tình nguyện đưa cái này nữ hài mang đi. Được rồi. Vậy ngươi muốn đem ai mang đi? Ôi chờ Thụy Nhi không khỏi nói ra, thế nhưng nói sau khi dừng một chút, lần thứ hai nói rằng, con gái của ta thì không được. Ha ha, nhưng là chính là ta muốn lựa chọn nàng, ta lấy ra thành ý, cũng hy vọng đế chủ lấy ra thành ý đến không phải sao. Yên tâm đi, ta sẽ không làm thương tổn nàng, nếu như thương tổn, ngươi cũng không thấy được con gái ngươi rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. Ôi chờ Thụy Nhi nghe xong hơi nhướng mày, cuối cùng ánh mắt hướng về ạ mì trên người liếc mắt nhìn. Nói rằng, ạ mì vậy chỉ có thể oan ức ngươi một chút. Ạ mì nghe xong gật gật đầu, nói rằng, yên tâm đi phụ thân. Ta sẽ không có chuyện gì. Ân, vậy cũng tốt. Ôi chờ Thụy Nhĩ lo lắng tới, cuối cùng gật gật đầu nói rằng, con gái của ta ngươi có thể mang đi, thế nhưng ta không cho phép nàng xuất hiện bất kỳ đích tình huống. Nếu như ta biết ngươi vi ước, các ngươi Thương Long đế quốc trở bị chỉnh đốn đi. Quan trọng nhất là ngươi và ta cũng sẽ không buông tha. Thành giao. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn quét toàn trường nói rằng, vậy ta sẽ không quấy rối các vị thời gian, ta hiện tại trở về Thương Long Đế Quốc rồi. Dứt lời Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào ạ mỉ trên người nói rằng, được rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời, đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Ạ mỉ xem sau hướng về Ổ Trở Thụy Nhĩ liếc mắt nhìn nói rằng, phụ thân ta đi đây. Dứt lời, chuyển in đi theo thật sát. Chương 909, như vậy là được. Nhìn ạ mỉ rời đi bóng lưng. Một thú nhân đại thần không khỏi đi ra, cung kính nhìn Ổ Trở Thụy Nhĩ nói rằng, đế vương, chúng ta thật sự phải tin tưởng hắn sao? Ổ Trở Thụy Nhĩ thở ra một hơi nói rằng, ta xem hắn cũng không như nói dối dáng vẻ. IT, Gutter, chờ đợi xem đi, hiện tại phái người nói cho cả lỉn tướng quân, để cho bọn họ đứng ở tại chỗ một tháng đi. Vâng. Cái kia tướng lĩnh nghe xong nhất thời cung kính gật gật đầu, hướng về bên ngoài đi đến. Được rồi tản đi đi. Ổ Trở Thụy Nhĩ đứng lên, hướng về mặt sau đi đến. Mà một mặt khác, Lương Hạo Thiên sau khi đi ra ngoài, trực tiếp bị ạ mì gọi lại. Ngươi thật sự dự định giải cứu chúng ta Vạn Thú Đế Quốc sao? Ạ mì ánh mắt có chút gợn sóng. Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, nói rằng, nhân sinh hạ xuống chính là bình đẳng, dựa vào cái gì, mấy người trải qua được, mấy người phải trôi qua kém một chút. Ta cảm giác tất cả mọi người vốn là nên sống chung hòa bình, ha ha, ngươi cảm thấy ta nói đúng chứ? Dứt lời Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào ạ mì trên người. Ả mì ánh mắt thoáng có chút mê ly, sau đó gật gật đầu. Được rồi, không lãng phí thời gian, chúng ta đi nhanh một chút đi. Dứt lời, Lương Hạo Thiên hướng về Ả mì đưa tay phải ra. Ả mì sắc mặt khẽ biến thành đỏ dưới, chủ động tiêu sai đến Lương Hạo Thiên trước người nhẹ nhàng ôm lấy eo của hắn. Lương Hạo Thiên thần hít một hơi, theo trong cơ thể năng lượng gợn sóng, thân thể đột nhiên trong lúc đó phóng lên trời. 10 ngày sau đó, hai bóng người xuất hiện ở thủ trong thành. Lúc này Ả mì trong mắt có chút mê ly. Nàng rời đi nơi này sau khi, đã rất lâu chưa có trở về, bây giờ trở về đến rồi, trong mắt tràn đầy dị dạng. Lương Hạo Thiên cũng không có lãng phí thời gian, trực tiếp mang theo ả mỉ hướng về Hoàng Thành đi đến. Ở sáng Lương Hạo Thiên hướng về Thủ Thành đi được thời điểm, Phong Gia bên trong lần thứ 2 mở ra một lần hội nghị, bởi vì trong vòng 10 ngày, Phong Gia vô số người lần tấn công thành trì, nhưng đều bị Lý Nguyên đẳng nhân khiêng hạ xuống, đặc biệt là hiện tại mỗi cái thành trì trong lúc đó, học xong trợ giúp lẫn nhau, một cái khác thành trì chịu đến khó khăn, một cái khác đều sẽ hỗ trợ. Như vậy làm cho Phong Gia người cũng rất là bất đắc dĩ. Vạn thu đế quốc người, hiện tại làm sao còn chưa tới. Lúc này Phong Chính cho thanh âm của vô cùng trầm thấp ở trong ẩn nhận phi thường sâu tức giận. Người của chúng ta đã đi vạn thú đế quốc, hiện tại tin tức vẫn chưa về. Lúc này một người tướng lãnh đi ra, cung kính nói. Tức chết ta, chẳng lẽ vạn thú đế quốc người không muốn hợp tác rồi. Phong Chính cho nắm đấm chăm chú nắm lại, Lý Nguyên người vẫn lại quấy rầy, hiện tại toàn bộ thế cuộc, bọn họ có thể nói phải vô cùng bị động. Lần này nhiều phái chọn người đi vạn thú đế quốc nhìn đến cùng xảy ra chuyện gì. Phong Chính cho hừ lạnh một tiếng nói rằng. Vâng. Theo gió nghiêm nghị dứt lời, người kia lùi ra, đã bắt đầu đi chuẩn bị. Lúc này ngồi ở Phong Chính cho một bên Phong Đức Hoa chậm rãi mở miệng nói rằng, xem ra vạn thú đế quốc đã xảy ra một ít chúng ta không biết sự tình a. Phong Chính cho nghe xong ánh mắt không khỏi căng thẳng nói rằng, vậy phải làm thế nào? Phong Đức Hoa trên mặt lộ ra một tia vẻ suy tư sau đó nói rằng, chờ đợi xem đi. Phong Chính cho nghe xong chỉ có thể gật gật đầu, thế nhưng trong mắt của hắn nhưng có chút không cam lòng, như thế bị động để hắn có chút không thoải mái, thầm thở dài, chỉ có thể nói, được rồi, tản đi đi, chú ý cảnh giác Lý Nguyên đám người hướng đi, có chuyện gì nhớ tới ngay lập tức hướng nội ta báo cáo. Nghe được Phong Chính cho, tất cả mọi người cũng là tứ tán. Mà bọn họ hoàn thành thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ kinh dị, đã biết lần trở về, vẫn chưa thể làm lỡ quá nhiều thời gian. Chúng ta vào đi thôi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, mang theo ả mì đi vào. Gác cổng tướng lĩnh, nhìn thấy Lương Hạo Thiên sau khi, trong mắt đầu tiên là có chút kinh dị, sau đó lộ ra vẻ cung kính, không có làm bất kỳ ngăn cản. Đang hỏi thăm đến Long Áo Chính đang đại điện thời điểm, cảm giác vừa vặn, trực tiếp mang theo ả mì hướng về đại điện phương hướng đi tới. Khi hắn đi tới nơi đó thời điểm, hai cái tướng lĩnh ngăn cản bọn họ. Phong thiếu gia, ngươi có chuyện sao? Một người trong đó tướng lĩnh không khỏi cung kính nói. Ân, có việc. Ngươi đi thông báo dưới. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Là. Cái kia tướng lĩnh nghe xong không có một chút do dự trong nháy mắt chuyển in đi vào. Lương Hạo Thiên phong nhà đi tiền tuyến chiến tranh tin tức, vẫn trở về truyền thống. Mỗi một điều cũng làm cho bọn họ khiếp sợ. Lương Hạo Thiên cũng nhận được những này tướng sĩ môn tôn kính. Không nhiều biết, cái kia tướng lĩnh nhanh chóng chạy ra, cung kính nói, đế chủ cho ngươi đi vào đây. Ân, cảm ơn ngươi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mang theo ạ mì hướng về bên trong đi đến. Đi tới bên trong, ánh mắt của mọi người toàn bộ rơi vào trên người bọn họ, Lương Hạo Thiên đúng là không có chuyện gì, ạ mỉ vẻ mặt thoáng có chút sốt sáng. Thiên tề ngươi tại sao trở lại? Long Áo kinh dị nhìn Lương Hạo Thiên, vốn là hắn còn đang cùng các đại thần thương nghị sự tình, không nghĩ tới tướng lĩnh lại nói Lương Hạo Thiên trở về, vốn là hắn còn có chút không tin, bây giờ nhìn đến bản thân, trái lại nghi ngờ. Ha ha, ta trở về là muốn cùng cậu thương lượng một ít chuyện. Lương Hạo Thiên kiểm thượng mang mãn nụ cười. Long Áo hơi sững sờ, cười nói, bên kia không chịu nổi. Ta sớm nói, không có chuyện gì, không chịu được cũng đừng đi tới, an tâm lại thêm tu luyện là được. Ngậy! Lương Hạo Thiên mới biết Long Áo hiểu lầm mau mau nói rằng, không có, là chuyện khác. Chuyện gì? Long Áo nghi hoặc nói. Ha ha, cùng vạn thú đế quốc chuyện hợp tác. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng. Hợp tác? Long Áo cả người sững sờ, không có hiểu rõ Lương Hạo Thiên ý tứ của. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng. Vạn thú đế quốc đã cùng Phong Gia người hợp tác rồi, vô đại lượng quân đội thú phụ trợ Phong Gia. Cái gì? Long Áo nghe xong cả người sững sờ, thân thể trực tiếp đứng lên. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ cười cười, nhìn khiếp sợ Long Áo, mau mau giải thích nói rằng, có điều, những kia quân đội đã so với ta cả lại, hơn nữa ta cùng vạn thú đế quốc đế chủ đàm phán dưới, ra một phương án, ta nghĩ cùng cậu xin một hồi cái phương án này. Nghe được Lương Hạo Thiên, Long Áo cả người lúc này mới thở ra một hơi. Sau đó ngồi xuống nói rằng, cái gì phương án a? Ha ha, đem vạn thú đế quốc kinh tế toàn diện cảo thượng đến. Lương Hạo Thiên không khỏi mỉm cười nói rằng, này, Long Áo nghe xong cả người sững sờ, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, vào lúc này, Lương Hạo Thiên lần thứ hai cười nói, đương nhiên chúng ta cũng không phải bạch làm, chúng ta có thể miễn phí được vạn thú đế quốc tự nguyện khai phá quyền lợi, đương nhiên khai thác đồ vật cần cùng vạn thú đế quốc tiến hành chia làm. Chúng ta có tài nguyên. Chúng ta đế quốc cũng sẽ càng ngày càng lớn mạnh, mà vạn thú đế quốc trên kinh tế lấy được chống đỡ, cũng sẽ trở nên mạnh mẽ, như vậy vạn thú đế quốc cùng thương long đế quốc sẽ hình thành một cường đại toàn thể. Hay là cậu sẽ sợ vạn thú đế quốc cường đại, đầu tiên thì sẽ tấn công chúng ta nơi này, thế nhưng ngươi không có nghĩ tới, chúng ta thương long đế quốc là bọn hắn cường đại một căn bản, nế. Ưu như thương long đế quốc đoạn tuyệt với hắn, bọn họ sớm muộn còn phải thoái hóa trở lại. Hơn nữa hai quốc gia ở chung thời gian dài, khả năng này cũng sẽ trở nên thấp xuống, như vậy chúng ta cũng sẽ là một liên bang, một hữu hảo liên bang, một quốc gia bị hao tổn, một cái khác quốc gia cũng sẽ chịu đến một ít ảnh hưởng rất lớn. Lương Hạo Thiên liên tiếp, nói long áo sững sờ ngớ ra, sau đó cho mày, bắt đầu suy tư lên, trở về chỗ Lương Hạo Thiên. Không riêng long áo như vậy, ở đây đại thần, con mắt cũng hơi sáng ngời, nhanh chóng suy tư lên. Vạn thú đế quốc người hay là đều rất dũng mãnh, đó cũng là ở ác hơi dưới điều kiện thúc đẩy, nếu như cuộc sống của bọn họ trở nên an định, bọn họ còn yêu thích chiến tranh sao? Chí ít ta không thích. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nói rằng, nghe được Lương Hạo Thiên, long áo ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Lương Hạo Thiên nói biện pháp ngược lại không tệ, vạn thú đế quốc tích lớn vô cùng, tài nguyên càng là phong phú cực kỳ, nếu như thương long đế quốc cùng vạn thú đế quốc hợp tác nói, này thương long đế quốc thực lực tuyệt đối sẽ tới. Coi như vạn thú đế quốc xảy ra vấn đề, dựa vào phát triển bên trong thương long đế quốc tới nói, chỉ sợ cũng đáng giá chống lại chứ. Nghĩ long áo ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn quét tất cả đại thần nói rằng, các vị thấy thế nào? Ta cảm giác phong thiếu gia đề nghị không sai, hơn nữa hiện tại phong gia cùng long gia đang đứng ở giai đoạn căng thẳng. Nếu như vạn thú đế quốc hiện tại gia nhập, đối với chúng ta tới nói là phi thường bất lợi, nếu như làm như vậy có thể xoay chuyển ván cờ này thế, đúng là có thể nhất cử lưỡng tiện. Một người trong đó đại thần không khỏi tán đồng gật gật đầu. Theo cái kia đại thần dứt lời, lấy được không ít đại thần phù hợp. Long áo xem sau khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, được rồi, đã như vậy, vậy cứ như thế làm đi. Nghe được long áo, hết thể có đại thần lần thứ hai gật gật đầu. Long áo ánh mắt sau đó rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mấy đúng nha áo, cái hiệp nghị này nên làm gì tiến hành đây? Ha ha, ta cần mượn cậu con dấu là được, chuyện này liền giao cho ta. Lương Hạo Thiên tự tin nở nụ cười, kiểm thượng mang đầy nụ cười. Như vậy là được. Long áo kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ân, ta đã cùng vạn thú đế quốc người giao thiệp được rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, hắn yêu cầu chúng ta mang theo thành ý bay qua, ta cảm giác cậu là không thể nào trôi qua. Vì lẽ đó ta liền mang theo cậu con dấu bay qua là được. Nghe được Lương Hạo Thiên, long áo gật gật đầu nói rằng, được rồi, vậy ngươi lần này liền mang theo ta con dấu đến liền được rồi. Ngươi dự định lúc nào xuất phát? Ân, chúng ta đi thời điểm, đã làm lỡ 10 ngày, ngày hôm nay giải lao một ngày, ngày mai sẽ lên đường đi. Lương Hạo Thiên thở ra một hơi nói rằng, chương 910, thật xứng. Ân, khổ cực ngươi. IT, gờ tờ, long áo không khỏi nói rằng, ha ha, không có chuyện gì. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, hướng về bên cạnh nữ tử liếc mắt nhìn, phát hiện, trong mắt nàng có chút hưng phấn. Rất hiển nhiên nàng cũng vì chuyện này bàn xong xuôi mà cảm giác được cao hứng. Cũng là vào lúc này, long áo ánh mắt rơi vào A Mì trên người nghi hoặc nói, vị này chính là. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, nàng là con tin của ta. Con tin. Nghe được Lương Hạo Thiên, long áo trong nháy mắt sững sờ, không có làm rõ Lương Hạo Thiên ý tứ gì. Ha ha. Nàng ngoại trừ là con tin của ta ở ngoài, còn có một cái thân phận khác, đó chính là vạn thú đế quốc công chúa. Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về A Mì liếc mắt nhìn, mỉm cười nói rằng. Nghe được Lương Hạo Thiên, long áo trong mắt có chút quái lạ, con tin nào có đối xử như thế. Thế nhưng hắn cũng không có hỏi nhiều cái gì, nói rằng, đến, đây là ta con dấu, ngươi cầm đi. Nhớ tới chớ làm mất. Dứt lời chỉ thấy long áo từ trên người, lấy ra một to bằng lòng bàn tay con dấu. Ném cho Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau mau mau nhận lấy, này đi tới nhìn một chút, phát hiện óng ánh long lanh, cực kỳ đẹp đẽ, sau đó nhận được trong chiếc nhẫn nói rằng, cậu, yên tâm đi, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Ha ha, tiểu tử thúi, mau mau đi nghỉ ngơi dưới đi, ngày mai lại nên xuất phát. Long áo không khỏi cười nói. Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía A Mì nói rằng, được rồi, chúng ta đi thôi. Dứt lời đi đầu hướng về bên ngoài đi ra ngoài, mà A Mì theo sát ở Lương Hạo Thiên phía sau. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, long áo trong mắt tràn đầy mê ly, Lương Hạo Thiên thật là chính là hắn một phúc tinh a. Mà hai người tới bên ngoài sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp mang theo A Mị hướng về chỗ ở của chính mình đi đến, lâu như vậy không có nhìn thấy Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân, nội tâm hắn đúng là tràn đầy nhớ nhung. A Mị trong mắt hơi nghi hoặc một chút, thế nhưng cũng không có hỏi nhiều cái gì. Theo Lương Hạo Thiên đi tới nội viện, Lương Hạo Thiên đi thẳng tới Tiết Ngộng Nhi đám người gian phòng, phát hiện bên trong gian nhà thu thập chỉnh tề. nhưng là sẽ không có nhìn thấy bóng người, trong lòng rõ ràng, hay là đi ra ngoài, hoặc là ở trường học trang mấy bất định, nghĩ Lương Hạo Thiên nhìn về phía A Mì nói rằng, đi, ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo, ngươi nên chưa từng đi Thương Long học viện chứ. Ân, không đi qua. A Mì nghe xong gật gật đầu, trong mắt tràn đầy ý cười, trước mắt người này, lại vẫn không có nhận ra mình, tưởng tượng trước đây, A Mì trong mắt tràn đầy cảm thán, đặc biệt là nhớ tới lần thứ nhất gặp mặt, chính mình lại vẫn lén đồ của người ta, ngẫm lại chính mình nhịn không được cười lên. Ngươi không sao chứ? Lương Hạo Thiên nhìn A Mì, hơi nghi hoặc một chút. Không có chuyện gì. A Mì nụ cười trên mặt thu liễm nói rằng, ngươi không phải nói muốn dẫn ta đi ra ngoài đi một chút sao? Chúng ta đi thôi. Ân. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, mang theo A Mì hướng về bên ngoài đi đến. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên vừa đi vừa cùng A Mì giảng giải lên, A Mì tuy rằng cũng mổ, thế nhưng nàng cũng một bộ chăm chú nghe được dáng vẻ, mà Lương Hạo Thiên tỉ mỉ dáng vẻ, cũng làm cho nàng hơi khác thường. Khi đi đến Thương Long cửa học viện thời điểm, A Mì trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, nàng cũng không có nghĩ đến chính mình dĩ nhiên lần này tới là lấy nữ nhân thân phận tới. Ha ha, có nên đi vào hay không nhìn? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Tốt. A Mì nghe xong gật gật đầu, theo Lương Hạo Thiên hướng về bên trong đi đến. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên phát hiện trong này vô cùng náo nhiệt, nhân số nhiều vô số, cùng nhau đi tới đụng tới không ít khuôn mặt mới, lần này tới người mới. Mà không ít người cũng hướng về hắn nhìn lại, trong mắt tràn đầy ước ao. Ở tại bọn hắn đi tới sàn chiến đấu thời điểm, phát hiện mỗi cái sàn chiến đấu người đều tràn đầy, trên chiến đài có hai người đứng đối nhau, cảm thụ lấy năng lượng đó, Lương Hạo Thiên không khỏi bật cười. Hắn biết, ở chính mình rời đi khoảng thời gian này, nơi này khẳng định chiêu nạp học sinh mới, tính toán thời gian, hàng năm một chiêu, gần như cũng đến cái kia canh giờ. Trong mắt của hai người đều có chút dị dạng. Ta nghĩ đi tinh thần hệ nhìn. A Mì lúc này trong mắt có chút vẻ kinh dị, sau đó nói rằng. Đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, hắn cũng đã lâu không có đi nhìn, dứt lời trực tiếp mang theo A Mì hướng về tinh thần hệ đi tới. Khi bọn họ đi tới tinh thần hệ thời điểm, phát hiện nhân số vẫn là như vậy ít, có điều lúc này đúng là đến rồi không ít học sinh mới, mà lúc này ở tinh thần hệ chuyên môn trên sân huấn luyện, một nam tử chính đang phát biểu. Nam tử kia Lương Hạo Thiên tự nhiên quen thuộc, chính là Tắc Địch. Nhìn thấy Tắc Địch, Lương Hạo Thiên mang theo A Mì không khỏi đi tới, vẫn chưa đi tới chỗ nào, liền nghe được Tắc Địch huấn thoại nội dung. Các ngươi đều hẳn phải biết trường học chúng ta nhân vật nổi tiếng Phong Thiên Tề chứ? Tắc Địch thanh âm của thoáng có chút gợn sóng. Biết. Tất cả mọi người gật gật đầu, ánh mắt lộ ra một tia kích động. Ha ha, không sai, hắn chính là từ chúng ta tinh thần hệ đi ra ngoài người, lúc đó hắn cũng cùng các ngươi như thế, chỉ là một mới vừa vào tới học sinh mà thôi, thế nhưng thực lực bây giờ của hắn rất mạnh, chuyện của hắn tích các ngươi nên đều rõ ràng, khiêu chiến Thương Long học viện hơn 300 người, không có bại một lần. Mà loại này kết quả học tập hắn chỉ dùng một năm này. Hắn dễ dàng đã đến. Hắn là dựa vào chính mình nỗ lực, ta tin tưởng chỉ muốn các ngươi nỗ lực, cũng sớm muộn cũng có một ngày có thể đạt đến hắn loại trình độ đó. Tác Địch thần hít một hơi nói rằng, theo Tác Địch dứt lời, người ở chỗ này nội tâm tràn đầy kích động, nắm đấm nắm lại, trong mắt tràn đầy tự tin, cũng là khi hắn dự định nói cái gì thời điểm, đột nhiên thấy được hai bóng người, chính mỉm cười nhìn hắn, trong nháy mắt sững sờ, trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, thế nhưng sau đó lần thứ hai nở nụ cười nói rằng, các ngươi không phải rất muốn gặp ngươi một chút chúng vị kia học ca sao? Ngày hôm nay ta mời hắn, để cho các ngươi gặp gỡ. Thật sự sao? Nghe được Tác Địch, tất cả mọi người là sững sờ, kiểm thượng mang đầy hưng phấn. Đúng, hiện tại chúng ta mời hắn vào trận có được hay không? Theo Tác Địch âm thanh dứt lời, tất cả mọi người nhanh chóng gật gật đầu, đồng thời ánh mắt hướng về chung quanh quét qua lên, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên cùng A Mì trên người, chẳng lẽ nam tử kia là còn trẻ như vậy? Ở tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, nhìn một chút những chỗ khác cũng không có phát hiện những người khác. Cũng là ở tất cả mọi người nghi hoặc thời điểm, Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt, biết mình nên ra sân, nhìn về phía A Mì nói rằng, đi thôi, cùng tiến lên đi cho ta thêm can đảm một chút. A Mì nghe xong sững sờ, khẽ gật đầu, theo Lương Hạo Thiên đi tới. Quả nhiên là hắn A. Trong đám người truyền đến không ít tiếng kinh hô âm. Lương Hạo Thiên đi tới trên đài sau khi, ánh mắt trực tiếp rơi vào Tác Địch trên người mỉm cười nói, lão sư. Tác Địch mỉm cười gật gật đầu nói rằng, đưa cho ngươi học đệ chúng nói hai câu đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu. Ánh mắt rơi vào dưới đài, nhìn những kia học sinh mới hưng phấn dáng vẻ, trực tiếp nói, vừa nãy Tác Địch lão sư nói rất đúng, các ngươi nếu muốn trở thành cường giả nhất định phải trả giá người khác gấp đôi hai lần nỗ lực, không muốn ước ao người khác có ngươi cũng có, ngươi có người khác cũng tương tự có, vì lẽ đó có thể không trở thành cường giả liền xem các ngươi cố gắng của mình, còn có không muốn cho rằng tinh thần giả là hơn mạnh, liền. Cho rằng người khác lớp 10 các loại, ngươi là người người khác cũng là người. Nếu như các ngươi vẫn cho là như vậy, các ngươi sớm muộn cũng sẽ bị vượt qua hiểu sao? Rõ ràng. Tất cả mọi người gật gật đầu, thế nhưng không ít người trên mặt đều có chút xấu hổ, bởi vì Lương Hạo Thiên mấy câu nói đến trong lòng bọn họ, xác nhận của bọn họ vì là tinh thần giả muốn so với những người khác cao hơn một bậc. Họ ca, ngươi bây giờ là thực lực ra sao có thể tiết lộ cho chúng ta sao? Lúc này một thanh âm nói ra, trong thanh âm tràn đầy chờ mong. Các ngươi thật sự muốn biết? Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Ân. Tất cả mọi người gật gật đầu. Được rồi, vậy ta nói cho các ngươi, thực lực của ta bây giờ là tôn cấp tột cùng thực lực. Lương Hạo Thiên khỏe miệng hơi vểnh lên, một câu nói, để tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt, bao quát A Mì cũng sửng sốt, nàng cũng cảm thấy Lương Hạo Thiên thực lực ở tôn cấp, thế nhưng nàng cảm giác Lương Hạo Thiên thực lực hẳn là tôn cấp sơ kỳ dáng vẻ. Thế nhưng không nghĩ tới Lương Hạo Thiên ẩn nhận sâu như vậy, dĩ nhiên đạt đến tôn cấp tột cùng thực lực, chỉ thiếu chút nữa đã đến thánh giai. Tắc Địch khẽ mỉm cười, trong lòng lần thứ hai than thở lại, Lương Hạo Thiên tiến bộ quá cường hãn. Học ca, ngươi sau này sẽ là mục tiêu của ta rồi. Nghe được Lương Hạo Thiên, một nam tử hưng phấn kêu lên. Lương Hạo Thiên khẽ cười cười, cũng không có nói thêm cái gì. Học ca người ở bên cạnh là học ca vợ sao? Thật là đẹp mắt, các ngươi khỏe sướng. Sau đó ta cũng phải tìm một đẹp mắt như vậy. Lúc trước nam tử kia lần thứ hai nói ra. Ngậy. Lương Hạo Thiên cùng A Mỹ đồng thời ngẩn người. Sau đó hiện ra ở Lương Hạo Thiên trên mặt là lúng túng, mà A Mỹ sắc mặt nhưng là một đỏ, túi đầu. Không biết vì sao, ở cái kia nam tử nói bọn họ xứng thời điểm, nội tâm của nàng tim đập nhanh hơn, nội tâm dĩ nhiên tràn đầy yêu thích. Được rồi, đi luyện tập đi, chỉ có tốt hơn nỗ lực, mới có thể đem các ngươi rèn đúc thành tốt hơn cường giả. Lương Hạo Thiên lần thứ hai nở nụ cười, nói sang chuyện khác nói rằng. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, tất cả mọi người gật gật đầu, ở trên sân huấn luyện luyện tập lên. Tiểu tử ngươi làm sao có thời gian tới chỗ của ta rồi hả? Tắc Địch không khỏi cười nói. Mang một người bạn tới xem một chút. Lương Hạo Thiên ánh mắt hướng về A Mỹ liếc mắt nhìn. Tắc Địch nghe xong ánh mắt hướng về A Mỹ liếc mắt nhìn, mỉm cười dưới nói rằng, ngươi mạnh khỏe ta tên Tắc Địch, là tiểu tử này trước đây lão sư, bất quá bây giờ tiểu tử này không được. Ta không thể được rồi. Nói xong vươn tay của chính mình. Ân, ngươi mạnh khỏe, ta tên Nghĩa. A Mỹ khẽ mỉm cười, vươn tay của chính mình cùng Tắc Địch cầm một hồi, liền khóa trở lại. Chương 911, ta là con tin của hắn. Nghĩa. Tắc Địch nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười nói, thực sự là một tên rất hay IT, GT. Cảm tạ. A Mỹ khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng. Tắc Địch cười cợt nói rằng. Nghĩa tiểu thư không phải Thương Long đế quốc người chứ? A Mỹ nghe xong khẽ gật đầu nói rằng, ta là vạn thú đế quốc. Ha ha. Tắc Địch nghe xong khẽ mỉm cười, nhìn một chút A Mỹ, lại nhìn một chút Lương Hạo Thiên nói rằng, có điều các ngươi xác thực rất xứng. Ngậy. Nghe được Tắc Địch, A Mỹ lần thứ hai cúi đầu, mà Lương Hạo Thiên trên mặt nhưng là xuất hiện lần nữa vẻ lúng túng. Sau đó nói rằng, lão sư, vậy ngươi trước tiên huấn học sinh đi, ta đi tìm hai người, quay đầu lại tới tìm ngươi. Chúng ta hảo hảo làm một chút. Ha ha, đi thôi. Tắc Địch khẽ gật đầu. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, mang tới A Mỹ hướng về bên ngoài đi đến. Nhìn hai người rời đi bóng lưng, Tắc Địch trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nghĩa. A Mỹ. Nghĩ tới đây, Tắc Địch khỏe miệng hơi vểnh lên. Lương Hạo Thiên cũng không ngốc à, làm sao chuyện đơn giản như vậy cũng không nghĩ ra đến đây. Kỳ thực hắn đang nhìn đến A Mỹ thời điểm, cũng cảm giác đặc biệt quen thuộc, thế nhưng làm sao cũng muốn không đứng lên đã gặp nhau ở nơi nào. Sau đó nghe được A Mỹ nói mình tên thời điểm, Tắc Địch trong nháy mắt hiểu rõ ra, có điều xem Lương Hạo Thiên dáng vẻ, cũng không giống như biết đến dáng vẻ. Nghĩ tới đây, Tắc Địch trong mắt ý cười sâu hơn, không biết cũng tốt, sau đó cũng nhất định sẽ biết đến. Hai người rời đi tinh thần khu vực sau khi, Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng, ngươi đừng nghe ta lão sư nói lung tung. A Mỹ nghe xong khẽ gật đầu, sau đó nghi hoặc nói, đúng rồi thực lực của ngươi thật sự đến tôn cấp điên phong sao. Ân. Ha ha. Làm sao không tin sao? Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Ân. A Mỹ nghe xong gật gật đầu, nàng cùng Lương Hạo Thiên lúc đó cùng đi ra tới. Lương Hạo Thiên lúc đó là cái gì thực lực hắn đúng là rất rõ ràng. Trong thời gian ngắn ngủi như thế, vượt qua nhiều như vậy cái giai đoạn nàng thì có điểm không tin. Hơn nữa càng đi về phía sau, đột phá cũng là càng khó. Lương Hạo Thiên nghe xong hiểu rõ ra, cảm tình cô bé trước mắt vẫn cho rằng mình ở lừa dối nàng A, cười cợt, chỉ là đơn giản nói ra một câu, ta trải qua. Là ngươi không tưởng tượng nổi. Ha ha, được rồi, đi tới ngươi đi tìm hai người, giới thiệu cho ngươi hai cái bằng hữu. Ân. A Mỹ khẽ gật đầu, thế nhưng trong mắt cũng lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt, nàng đang suy tư Lương Hạo Thiên câu nói kia rốt cuộc là ý gì. Lương Hạo Thiên mang theo A Mị ở nữ sinh ký túc xá, bao quát Tiết Ngộng Nhi đi học phòng học đều không có phát hiện các nàng bóng người, trong mắt hơi nghi hoặc một chút, hai nha đầu này đã chạy đi đâu. Bất đắc dĩ trong lúc đó, mang theo A Mị ở trường học dòng dã quay một vòng, liền đi ra ngoài. Đi tới bên ngoài, Lương Hạo Thiên thoáng suy từ dưới, sau đó cười nói, đi dẫn ngươi đi cái địa phương. Đi đâu? A Mị trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, đi ta trước đây nơi ở, cách nơi này thật gần. Hiện tại điều này cũng đều giữa trưa, trở về nói, cũng không đuổi kịp giờ cơm, ta tự mình xuống bếp làm chút được. Dứt lời Lương Hạo Thiên mang theo A Mị hướng về một hướng khác đi đến. Mà A Mị xem sau trong mắt tràn đầy vẻ kinh dị, chăm chú theo Lương Hạo Thiên. Đầu tiên nàng trước tiên theo Lương Hạo Thiên mua một ít món ăn cái gì, lúc này mới theo Lương Hạo Thiên hướng về cái kia nơi ở đi đến. Ở đi tới cái kia nơi ở, mở cửa, hai người liền đi vào, phát hiện rời đi trong vài ngày diện đúng là rất sạch sẽ, quay một vòng, mỉm cười nhìn về phía A Mị, phát hiện A Mị ánh mắt có chút mê ly. Ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc nói rằng, A Mị, ngươi tùy tiện tìm địa phương làm, ta xem một chút làm cho ngươi ăn chút gì. Dứt lời Lương Hạo Thiên đẩy ra Lục Giao Nhi gian phòng đi vào. Xem này Lương Hạo Thiên bóng lưng, A Mị không khỏi khẽ mỉm cười, ngồi ở này trên ghế salon, cái này ghế sofa, nàng đã lâu đều không có đã làm. Nhìn gian phòng bận việc Lương Hạo Thiên, A Mị đúng là muốn đi vào giúp đỡ, thế nhưng là bị Lương Hạo Thiên oanh đi ra. A Mị chỉ có thể bất đắc dĩ ở trên sofa ngồi, sau đó khẽ mỉm cười, mình bây giờ là Lương Hạo Thiên con tin, đối phương trái lại coi nàng như bằng hữu, e sợ trên đời này, như vậy đối xử con tin chỉ một mình hắn đi. Sau nửa giờ, Lương Hạo Thiên bưng cơm nước đi ra, nhìn vẻ mặt nụ cười A Mị, hơi ở lại, sững sờ dưới, không thể không nói, cô gái trước mắt lúc cười lên, nhìn qua vô cùng vui tươi, cực kỳ đẹp đẽ, có điều Lương Hạo Thiên cũng chỉ là lăng thần dưới liền khôi phục lại, bên cạnh hắn mỹ nữ rất nhiều, cho nên đối với mỹ nữ sức phòng ngự vẫn là rất mạnh. Đến nếm thử thủ nghệ của ta đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói. A Mị nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, cầm lấy đũa bắt đầu ăn, ở nàng ăn cái thứ nhất thời điểm, con mắt chính là sáng ngời. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, thế nào? Còn nói bay qua chứ? Ân, ăn ngon. A Mị gật gật đầu. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười nói rằng, ăn ngon là hơn ăn chút. Dứt lời Lương Hạo Thiên cầm lấy đũa cũng bắt đầu ăn. A Mị gật gật đầu, nàng lần này chịu không ít, mím mím miệng nhỏ, ánh mắt hướng về bốn phía nhìn lướt qua nói rằng, nơi này một mình ngươi ngủ ở. Lương Hạo Thiên khẽ lắc đầu một cái, chỉ vào hắn trước đây ngủ ở gian phòng nói rằng, đây là ta trước đây ngủ ở gian phòng. Nơi này là hai ta cái bằng hữu gian phòng. Kia đây. A Mị chỉ mình đã từng nơi ở, cười nói. Ha ha. Cái này cũng là bằng hữu ta. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút một màu, sau đó thầm thở dài sau đó nói rằng, bất quá ta nàng đã lâu đều không có đã gặp mặt. Nói tới chỗ này, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút âm u. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, A Mị, trong mắt không khỏi xuất hiện một tia gợn sóng, nàng hiện tại có một loại kích động, hiện tại liền nói cho Lương Hạo Thiên chính mình chính là A Mị, thế nhưng cuối cùng không nói ra lời. Ha ha, có điều nàng có thể trải qua thật là được. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói, A Mị khẽ gật đầu, cũng không có lại nói thêm gì nữa. Ở hai người ăn gần như sau khi, Lương Hạo Thiên bắt đầu thu thập, A Mị cũng bang khởi liễu mang. Ở thu thập xong sau khi, hai người cũng hướng về bên ngoài đi đến. Hai nha đầu này đến cùng đi đâu? Xem ra còn phải trở lại chờ các nàng rồi. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ nở nụ cười, mang theo A Mị bay thẳng đến Long Gia đi đến. Trở lại Long Gia, Lương Hạo Thiên liền dẫn A Mị đi vào gian phòng của mình. Phát hiện giường chiếu làm cho vô cùng chỉnh tề. Lương Hạo Thiên đại khái có thể đoán được, tuyệt đối là hai cô bé mỗi ngày không có chuyện gì giúp nàng thu dọn. Tùy tiện ngồi. Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào A Mị trên người mỉm cười nói. A Mị khẽ gật đầu, ngồi ở bàn một bên chỗ ngồi. Lương Hạo Thiên do dự dưới, ngồi xuống một bên, sau đó ánh mắt rơi vào A Mị trên người mỉm cười nói, ta nên cùng ngươi nói hai tiếng xin lỗi. Có ý gì? A Mị nghe xong nhất thời nghi hoặc nói rằng, ha ha, bắt ngươi làm hai lần con tin, có điều ngươi đúng là một người tốt. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám T-U-I-N-E-T. Ngươi cũng là một người tốt. Vì lẽ đó ta mới giúp ngươi. A Mị cũng đồng dạng nở nụ cười. Ngươi hiểu rất rõ bộ dáng của ta a. Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi không biết nữ nhân cảm giác rất mạnh sao. A Mị trong lòng căng thẳng, nhanh chóng nói. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt hơi nghi hoặc một chút, sau đó cười cợt, nghĩ tới điều gì nói rằng. Lần này ta bắt cóc ngươi thời điểm, nam tử kia là ngươi chồng chưa cưới sao? Ha ha, nhìn hắn rất hồi hộp dáng vẻ a. Không phải. A Mỹ nghe xong nhất thời sốt ruột nói ra, có điều ở nàng dứt lời, nhìn thấy Lương Hạo Thiên trong mắt nghi hoặc thời điểm lần thứ hai nói rằng, ta cùng hắn chỉ là bằng hữu bình thường, không có bất cứ quan hệ gì. Ừ, Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, nghĩ đến vừa nãy A Mỹ sốt ruột dáng vẻ, cũng không dám hỏi cái này phương diện vấn đề, đối phương thật giống đối với phương diện này vấn đề có chút chống lại dáng vẻ. A Mỹ lúc này trên mặt có chút thật không tiện, nàng vừa nãy cứ thế cấp cũng là sợ sệt Lương Hạo Thiên hiểu lầm chính mình thật cùng cả lìn như thế có quan hệ gì. Cho nên mới sốt ruột một chút, hiện tại giải thích một hồi, cũng không có chuyện. Mà ở thời gian sau này bên trong, Lương Hạo Thiên vẫn là chủ động chuyển hướng mở lời đề, cùng A Mỹ hàn huyên. Thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời càng ngày càng mờ, Lương Hạo Thiên lúc này tinh thần đột nhiên gợn sóng lại, ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, sau đó mỉm cười nói, Ngọc Nhi cùng Linh Nhi phòng trường trở về, đi ta dẫn ngươi đi giới thiệu sau đi. A Mỹ nghe xong gật gật đầu, theo Lương Hạo Thiên đi ra ngoài. Xuyệt. Lương Hạo Thiên đầu tiên là nhỏ giọng nói một câu, sau đó mang theo A Mỹ hướng về Tiết Ngọc Nhi gian phòng đi tới, phát hiện hai cô bé mới vừa đi vào, đóng cửa lại. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, mang theo A Mỹ đi tới các nàng cửa, do dự dưới, gõ gõ môn. Ai vậy? Bên trong truyền ra Bạch Linh Nhân dễ nghe âm thanh. Ho khan một cái, ta là đứa cơm. Lương Hạo Thiên cố ý đem âm thanh nói khàn khàn một ít. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời sau khi, một lát sau, cửa phòng trong nháy mắt mở ra, một kiều tiểu bóng người, trong nháy mắt vọt vào Lương Hạo Thiên trong lồng ngực. Ta cũng biết là ngươi. Bạch Linh Nhân không khỏi nói rằng. Ngậy. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ, hắn vốn còn muốn trêu trêu hai cô bé đây, không nghĩ tới đi bị các nàng khám phá. Tiết Ngọc Nhi lúc này cũng từ trong phòng đi ra, trong mắt cũng tràn đầy mừng rỡ, có điều ở nàng đi ra thời điểm, đầu tiên là nhìn A Mỹ một chút, trong mắt hơi nghi hoặc một chút. Vung ra Bạch Linh Nhân, Lương Hạo Thiên cười cợt, nhìn về phía Tiết Ngọc Nhi nói rằng, đến, Ngọc Nhi báo báo. Nói xong hướng về Tiết Ngọc Nhi đi tới. Tiết Ngọc Nhi sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, trong nháy mắt nhảy ra rồi. Lương Hạo Thiên xem sau cười cợt nói rằng, đến ta cho các ngươi giới thiệu cái bằng hữu. Tiết Ngọc Nhi cùng Bạch Linh Nhân gật gật đầu, đồng thời rơi vào A Mỹ trên người. A Mỹ lúc này ánh mắt có chút ước ao, có điều ở ba người ánh mắt rơi vào trên người nàng thời điểm, này vẻ hâm mộ cũng ẩn tàng xuống, chủ động cười nói, ta là con tin của hắn. Chương 912, tiến hành hạng thứ nhất hợp tác. Theo A Mỹ âm thanh dứt lời, hai cô bé trong mắt đồng thời lộ ra vẻ nghi hoặc, mà ánh mắt nghi hoặc cũng rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. IT, Gutter. Nhìn hai cô bé nghi hoặc, Lương Hạo Thiên gật gật đầu nói rằng, nàng thật là con tin của ta, có điều nhưng là một người tốt chất. Người tốt chất. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cô bé trong mắt vẻ nghi hoặc sâu hơn. Vào lúc này, A Mỹ hào phóng vươn tay của chính mình, nói rằng, ta tên nghĩa là Vạn Thú Đế Quốc người. Ở A Mỹ dứt lời sau khi, Tiết Ngọc Nhi thật giống nghĩ tới điều gì, vươn tay của chính mình cùng A Mỹ cầm một hồi nói rằng, ta tên Tiết Ngọc Nhi. Ta tên Bạch Linh Nhân. Bạch Linh Nhân cũng cùng A Mỹ nắm lấy nhẹ giọng nói rằng. A Mỹ khẽ mỉm cười, thu hồi tay của chính mình. Vào lúc này, Bạch Linh Nhân đem mình nghi hoặc nói ra, Phong Đại Ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười dưới, đem đại khái chuyện tình trải qua nói một lần. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cô bé lúc này mới hoàn toàn hiểu rõ ra, sau đó liền nghe được Tiết Ngọc Nhi nói rằng, vậy là ngươi không phải ngày mai sẽ phải rời đi. Nhìn hai cô bé ánh mắt, Lương Hạo Thiên thầm thở dài, gật đầu bất đắc dĩ, thế nhưng sau đó cười nói, yên tâm đi, sự tình cũng sắp giải quyết, bởi vì ta nghĩ được một biện pháp hay. Nghe được Lương Hạo Thiên, hai cô bé trong mắt đồng thời lộ ra nghi hoặc. Cái biện pháp này tên là kế phản gián. Ha ha. Lương Hạo Thiên cũng không có giải thích thêm cái gì, nhìn sắc trời một chút nói rằng, đi trước ăn cơm đi. Dứt lời Lương Hạo Thiên mang theo các nàng hướng về bên ngoài đi đến. Ở tại bọn hắn đi tới nơi đó thời điểm, một bàn phi thường phong phú bữa tối chuẩn bị xong, Long Nham, bao quát Long Áo đều ngồi ở nơi đó, có điều thiếu hụt Long Liệt bóng người. Nhìn thấy mấy người đi tới, mau mau về đến lại đây. Ở tại bọn hắn mới vừa ngồi xuống sau khi, Long Nham ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mỉm cười nói, ngươi nói cái kia thỏa thuận, Áo Nhi đã cùng ta nói, thế nhưng ta cảm giác phần này thỏa thuận có thể có hiệu lực, tốt nhất cần người căn cứ chính xác minh mới có thể, chúng ta bên này có hy vọng có thể phái Thương Long Học Viện Phó Viện trưởng đi, cho tới Vạn Thú Đế Quốc có thể phái Vạn Thú Thần Điện người. Nghe được Long Nham, Lương Hạo Thiên suy tư dưới, liền gật đầu nói rằng, ân, như vậy càng tốt hơn, nhưng là Phó Viện trưởng hắn có thời gian sao? Ha ha. Ta đã liên hệ được rồi, ngày mai các ngươi theo hắn đồng thời tiến lên là được. Long Nham mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu, cự ly lần trước nhìn thấy phó viện trưởng, hiện tại toán toán cũng có 2, 3 tháng rồi. Ha ha, tới dùng cơm đi. Long Nham kiểm thượng mang đầy nụ cười. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, tùy tiện ăn 2 cái, đột nhiên nghi hoặc nói, Long Liệt đại ca đâu? Ha ha, ca ca ngươi hắn hiện tại đến đột phá giai đoạn, hiện tại bế quan đây. Phát ra nên cũng là đột phá. Long Áo không khỏi cười nói. Thật sự sao? Lương Hạo Thiên ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Ân, cái này cũng là dựa vào ngươi lần kia huấn luyện mới được. Long Áo khẽ mỉm cười, sau đó lần thứ 2 nói rằng, hơn nữa huấn luyện của ngươi phương pháp ta đã đề cử đến trong quân đội, hiện tại đã áp dụng đi vào. Rất nhiều người đều rõ ràng cảm thấy sự tiến bộ của chính mình. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười, lần thứ 2 bắt đầu ăn lên. Sau khi ăn xong, 4 người liền hướng về nơi ở đi đến. Lại trở về sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp để A Mỹ cùng các nàng một khối ở đi tới, mà Lương Hạo Thiên nhưng là một người về tới gian phòng. Lại trở lại gian phòng sau khi, Lương Hạo Thiên liền trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian tu luyện, hắn hiện tại muốn nhất đột phá chính là thánh giai, đạt đến thánh giai, hắn cũng coi như là chen vào cường giả phạm vi. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên vẫn như cũ thức dậy rất sớm, xem Tiết Ngộng Nhi gian phòng còn giam giữ, mỉm cười dưới, ngồi ở các nàng sân chờ đợi lên, đại khái qua chừng nửa canh giờ, gian phòng lúc này mới mở ra, 3 nữ tử đồng thời từ bên trong đi ra. 3 người trên mặt đều mang theo nụ cười, Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi có chút vẻ kinh dị, sau đó mỉm cười đứng lên nói rằng, các ngươi thật là lười, hiện tại mới ra ngoài. Ha ha, ngày hôm qua chúng ta tán gẫu chế mà, vì lẽ đó ra tới chậm một ít. Tiết Ngộng Nhi xin lỗi cười cợt. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nghi hoặc nói, các ngươi đều tán gẫu cái gì? Ha ha, không nói cho ngươi. Tiết Ngộng Nhi khẽ mỉm cười sau đó nói rằng, được rồi, đi trước ăn cơm đi, ăn cơm tối các ngươi sớm chút lên đường thôi. Chúng ta cũng không muốn làm lỡ các ngươi thời gian. Lương Hạo Thiên nghe xong bất đắc dĩ cười cợt, đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Ăn xong điểm tâm, Long Nham mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi ra ngoài, 3 nữ tử theo ở phía sau. Ở đi tới hoàng thành cửa thời điểm, Lương Hạo Thiên thấy được một bóng người quen thuộc, không phải người khác chính là phó viện trưởng. Viện trưởng. Lương Hạo Thiên nhìn thấy phó viện trưởng sau khi, chủ động đi rồi quá nha đi, quay về phó viện trưởng lên tiếng chào hỏi. Nghe được Lương Hạo Thiên, phó viện trưởng ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người mỉm cười nói, tiểu tử không sai, không để ta thất vọng. Hắn cũng nghe đến Long Nham tự thuật, ở Long Nham sau khi nói xong, hắn có chỉ là khiếp sợ. Khi hắn đang hỏi ra cái biện pháp này là ai nghĩ ra được thời điểm, ánh mắt lộ ra khiếp sợ, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên đã vậy còn quá có tài. Viện trưởng, lần này liền đã làm phiền ngươi. Long Nham lúc này khẽ mỉm cười nói rằng, ha ha, vì thương Long Đế Quốc, có cái gì phiền phức không phiền toái. Phó viện trưởng tùy ý nở nụ cười. Vậy các ngươi liền sớm một chút lên đường đi. Long Nham mỉm cười nói, ân. Phó viện trưởng ánh mắt xem muốn Lương Hạo Thiên nói rằng, vậy chúng ta đi thôi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu, ánh mắt rơi vào Tiết Ngộng Nhi cùng Bạch Linh Nhân trên người mỉm cười nói, hai người các ngươi ở nhà khỏe mạnh ở lại, ta sẽ mau chóng trở về. Ân, ngươi đi ra ngoài nhất định phải cẩn thận. Tiết Ngộng Nhi không khỏi nói rằng, yên tâm đi. Lương Hạo Thiên cười cợt, ôm ôm hai cô bé, khoát tay háo một cái. Nhìn về phía phó viện trưởng cũng không có phí lời, thân thể bay thẳng đến không trung bay nhanh đi ra ngoài. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, kéo lên A Mì, theo tinh thần lực gợn sóng. Thân ảnh của hai người trong nháy mắt xông ra ngoài. Bọn họ cũng không có cưới nhiều tư thú, hiện tại đến bọn họ thực lực này cấp độ, hoàn toàn không cần nhiều tư thú phụ trợ rồi. Bởi vì này hoàn toàn thấp xuống tốc độ của bọn họ. Như vậy một đường mà đi tốc độ tuyệt đối rất nhanh. Mà ở đi vạn thú đế quốc trên đường, bọn họ cũng là nghỉ ngơi 2 lần mà thôi, ở ngày thứ 7 thời điểm, đã đến vạn thú đế quốc thủ thành. Chuyện của tu. Y. Nét đi tới thủ thành, bọn họ cũng không có lãng phí thời gian. Bay thẳng đến hoàng thành đi tới. Trong đại điện, Ổ Trở Thụy Nhi trong mắt có chút kinh dị vẻ, hiện tại liền Thương Long học viện phó viện trưởng đều theo tới, đủ để đại diện cho đầy đủ thành ý. Thương Long học viên tiếng tăm lớn bao nhiêu ai cũng rõ ràng, hơn nữa theo hắn biết, Thương Long học viên không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, ở Thương Long bên trong học viện, ẩn giấu đi đếm không xuể cao thủ, hơn nữa Thương Long học viện chánh viện trưởng thực lực càng là đạt đến trong truyền thuyết thần cấp, đây tuyệt đối là một tấm lợi hại bài, thế nhưng người viện trưởng kia ai cũng chưa từng thấy. Chỉ là để lại một tên mà thôi. Mà từ Thương Long học viện ra tới không ít người đều là phi thường nổi danh người, bao quát bọn họ vạn thú đế quốc cũng có, vì lẽ đó Thương Long học viện là mỗi cái đế quốc thế giới đệ tử đều muốn đi địa phương. Nhưng cũng không phải ngươi nghĩ tiến vào là có thể tiến vào. Thiên phú. Ngươi cần chính là trời phú, có thiên phú, Thương Long học viện bất cứ lúc nào vì ngươi mở rộng. Ổ Trở Thụy Nhĩ lúc này đứng lên, đây là hắn đối với Thương Long học viện một loại tôn kính, dù sao phó viện trưởng đến, trước tiên không nói thực lực của hắn, hắn lần này đến cũng là người đại biểu Thương Long học viện, người đại biểu Thương Long đế quốc. Ha ha, phó viện trưởng lần này có thể đi tới Vạn Thú đế quốc, chúng ta Vạn Thú đế quốc cũng là đủ vinh hạnh. Ổ Trở Thụy Nhĩ không khỏi cười nói một câu, sau đó ánh mắt gợn sóng lại, khoát tay háo một cái. Nhất thời hai cái thú nhân tướng sĩ lấy ra ba cái chỗ ngồi. Phó viện trưởng cùng Lương Hạo Thiên nhìn nhau một chút, ngồi xuống, mà A Mị nhưng là sát bên Lương Hạo Thiên ngồi xuống. Vào lúc này, Ổ Trở Thụy Nhĩ lúc này mới ngồi xuống, sau đó ánh mắt rơi vào phó viện trưởng trên người nói rằng, phó viện trưởng, không biết ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Ha ha, đề nghị này rất tốt. Đề nghị này ta cũng vô cùng tán thành, có điều cái hiệp nghị này ta hy vọng ở chúng ta Thương Long học viện cùng Vạn Thú Thần Điện giám sát dưới hoàn thành. Như vậy mới càng có quyền uy tín, một phe khác đổi ý, hoặc là xúc phạm cái hiệp nghị này nào đó hạng, cũng có thể vô điều kiện hủy bỏ thỏa thuận, đối với đổi ý một phương tiến hành trừng phạt. Phó viện trưởng mỉm cười nói, ha ha, như vậy tự nhiên tốt hơn rồi. Ổ Trở Thụy Nhĩ trong mắt treo đầy ý cười, có hai người này đế quốc đại thế lực giám sát, đối với hai cái đế quốc tới nói cũng là chuyện tốt. Vì lẽ đó hắn đúng là phi thường tình nguyện tán thành, dừng một chút trực tiếp nói, vậy này thỏa thuận ngày mai ký tên đi. Ngày hôm nay ta đi phái người đem Vạn Thú Thần Điện đại biểu kêu đến. Phó viện trưởng mỉm cười gật gật đầu, hắn cũng không phải sốt ruột. Ổ Trở Thụy Nhĩ trên mặt cũng treo đầy ý cười nói rằng, đã như vậy, vậy ta đem quân đội đều rút về đến đây đi. Dưới cái nhìn của hắn chuyện này trên căn bản ván đã đóng thuyền rồi. Đế chủ vân vân. Lương Hạo Thiên không khỏi đứng lên. Làm sao vậy? Ổ Trở Thụy Nhĩ thanh âm của đúng là vô cùng ôn hòa, dù sao Lương Hạo Thiên là sự tình này đề nghị giả, công lao cũng là lớn nhất. Ha ha. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, nếu là hai cái đế quốc hợp tác, như vậy ta hy vọng ở ký tên thời điểm, chúng ta tiến hành hạng thứ nhất hợp tác. Cái gì hợp tác? Ổ Trở Thụy Nhĩ nghe xong trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Ha ha, cùng đế quốc chúng ta hợp tác, mau chóng canh chừng nhà diệt trừ đi, như vậy chúng ta cũng mới có thể tốt hơn cùng Vạn Thú đế quốc hòa hợp. Lương Hạo Thiên mỉm cười nói rằng, chương 913, gặp lại Phượng Thiên Tuyết. Nghe được Lương Hạo Thiên, phó viện trưởng hơi sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười cổ quái, tiểu tử này đến lúc đó sẽ mượn cơ hội làm việc, bất quá hắn đúng là vô cùng yêu thích. IT, Gutter. Ổ Trở Thụy Nhĩ nghe xong trầm ngâm, cũng là vào lúc này, Lương Hạo Thiên tiếp tục nói, yên tâm đi, ta có cái phương pháp có thể để cho sự tổn thất của các ngươi rơi xuống thấp nhất, hơn nữa còn là đặc biệt thấp loại kia. Biện pháp gì? Ổ Trở Thụy Nhĩ không khỏi nghi hoặc nói ra, hắn cũng muốn long ra mau trong canh chừng nhà bắt. Như vậy hai người bọn họ đế quốc cũng có thể mau chóng hợp tác, mau chóng giải quyết đi Vạn Thú đế quốc vấn đề kinh tế, cũng là căn bản nhất vấn đề. Kế phản gián. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, dứt lời nhìn tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, Lương Hạo Thiên trực tiếp giải thích nói rằng, các ngươi vẫn như cũ dựa theo phong nhà hợp tác tiến hành, có điều đến bọn họ nơi đó, trực tiếp bên trong đánh lén, quân đội của chúng ta cũng sẽ phụ trợ. Giải quyết phong gia cũng chỉ là vấn đề thời gian. Dứt lời Lương Hạo Thiên khẽ miệng hơi vểnh lên. Nghe được Lương Hạo Thiên, người ở chỗ này đồng thời hút vào ngụm khí lạnh, cái tên này cũng quá nham hiểm đi. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới tất cả mọi người vẻ mặt, mỉm cười dưới nói rằng, binh bất thiếm trá, bọn họ phong gia tự tìm. Ổ Trở Thụy Nhĩ chần chừ một lúc, cuối cùng đồng ý, Lương Hạo Thiên mưu kế không sai, hơn nữa binh bất thiếm trá càng là nói đến trong lòng hắn. Nhìn thấy Ổ Trở Thụy Nhĩ đồng ý, Lương Hạo Thiên trong mắt cũng lộ ra vẻ mừng rỡ, hắn cũng không có nghĩ tới đây lần đàm phán dĩ nhiên lấy được lớn như vậy phụ trợ. Sau đó mỉm cười dưới, nghĩ tới điều gì nói rằng, đúng rồi, ta còn mang theo các ngươi không ít người đây. Hắn nói không phải người khác đúng là hắn phía trước mang con tin. Theo tinh thần lực gợn sóng, mười mấy thú nhân trong nháy mắt xuất hiện ở trên cung điện. Ở mười mấy thú nhân xuất hiện sau khi, người ở chỗ này đồng thời ngẩn người. Mà này mười mấy trong mắt của thú nhân cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, sau đó thú nhân thủ lĩnh cùng lang nhân thủ lĩnh đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, trong mắt xuất hiện một chút tức giận nói rằng, tiểu tử. Ngươi đem chúng ta mang tới nơi nào rồi? Ngạch, nơi nào ngươi không biết tự mình nhìn sao? Lương Hạo Thiên không khỏi trắng cái kia hùng nhân một chút. Hai cái thủ lĩnh đồng thời sững sờ, lúc này mới phát hiện mình tộc nhân đồng thời quỳ xuống lại, ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Ổ Trở Thụy Nhĩ Trinh cau mày nhìn bọn họ. Đế! Chủ hai người thanh âm của đều thoáng có chút run rẩy, sau đó dầm một tiếng quỳ lại lại. Ổ Trở Thụy Nhĩ gật gật đầu, nói rằng, các ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì? Hai người nhìn nhau một chút. Sau đó ánh mắt đồng thời rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nhanh chóng đem sự tình trải qua nói ra. Nghe được hai người tự thuật, Ổ Trở Thụy Nhị trong mắt nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ, Lương Hạo Thiên dĩ nhiên không có tổn thất một người, liền đem chính mình người hao tổn nhiều như vậy, xem Lương Hạo Thiên ánh mắt cũng biến thành bất đồng lên. Bọn họ đang nói xong sau khi, hơi nghi hoặc một chút, nhóm người mình nói rồi, đế chủ thật giống không tức giận dáng vẻ, phải biết kẻ địch liền ở ngay đây, theo lý thuyết trực tiếp đem kẻ địch giấu hồ sơ hạ xuống A. Cảm ơn ngươi để lại người của ta. Ổ Trở Thụy Nhị ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười nói rằng, ha ha, không có gì. Mà hai người rất đúng nói, lần thứ hai để cái kia hùng nhân cùng người sói kia chấn kinh rồi, còn cảm tạ. Bất quá bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì, Ổ Trở Thụy Nhị cũng không phải bọn họ nói thấy là có thể nhìn thấy. Được rồi các ngươi đi xuống đi. Ổ Trở Thụy Nhị ánh mắt rơi vào hùng nhân thủ lĩnh cùng lang nhân thủ lĩnh trên người. Vâng. Hai người nghe xong nhìn nhau một chút, mang theo người của mình nhanh chóng lui về sau đi ra ngoài. Bất quá bọn hắn trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, đế chủ làm sao sẽ đối với một kẻ địch như thế hữu hảo đây. Ở tại bọn hắn lui ra sau khi, Ổ Trở Thụy Nhĩ mỉm cười dưới nói rằng, ngươi đúng là có chút bản lĩnh, xem ra ta còn nhỏ nhìn ngươi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ mỉm cười cũng không có nói thêm cái gì. Ha ha, ta đã an bài cho các ngươi gian phòng, ngày hôm nay nghỉ ngơi trước một ngày, ngày mai chúng ta chính thức hiệp đàm. Ổ Trở Thụy Nhĩ hơi tiếp theo cười, sau đó ánh mắt rơi vào A Mì trên người nói rằng, nghĩa. Ngươi ngày hôm nay không có chuyện gì liền mang theo bọn họ đi chung quanh một chút. A Mì mỉm cười gật gật đầu. Ha ha, vậy chúng ta sẽ không quấy rối các ngươi. Phó viện trưởng lúc này đứng lên, mỉm cười nói một câu, đi đầu hướng về bên ngoài đi đến. Lương Hạo Thiên xem xong cùng A Mì cũng theo sát đi ra ngoài. Mà ở bọn họ sau khi đi ra ngoài, Ổ Trở Thụy Nhĩ lại này cùng đại thần nói chuyện phiếm lên. Đi tới bên ngoài, có chuyên môn thú nhân thị vệ, mang theo bọn họ đi tới nơi ở. Hoàn cảnh nơi đây đúng là vô cùng tao nhã. Đi tới nơi đó, phó viện trưởng trực tiếp cười nói, các ngươi ra ngoài chơi đi. Dứt lời, phó viện trưởng đi vào gian phòng. Mà Lương Hạo Thiên ánh mắt rơi vào A Mì trên người mỉm cười nói, vậy thì phiền phức ngươi làm một hồi hướng dẫn viên du lịch rồi. Hướng dẫn viên du lịch. A Mì nghe xong trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, rất hiển nhiên không có rõ ràng Lương Hạo Thiên ý tứ của. Ha ha, chính là giúp ta giới thiệu một chút các ngươi nơi này phong cảnh đặc sắc cái gì. Đây chính là hướng dẫn viên du lịch. Lương Hạo Thiên giải thích nói rằng. A Mỹ nghe xong trong nháy mắt hiểu rõ ra, sau đó kinh ngạc nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, ngươi trong miệng làm sao nhiều như vậy xa lạ từ ngữ a? Ha ha, Lương Hạo Thiên nghe xong sợ làm cho A Mỹ hoài nghi, cười ha ha. A Mỹ hồ nghi nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, được rồi, vậy ta ngày hôm nay làm ngươi hướng dẫn viên du lịch, chúng ta đi thôi. Dứt lời A Mỹ mang theo Lương Hạo Thiên hướng về bên ngoài đi đến. Cả ngày, Lương Hạo Thiên A Mi ở Vạn Thú Đế Quốc Thủ Thành, xoay chuyển một ngày. Ở màn đêm thời điểm, lúc này mới về tới gian phòng của mình. Nằm ở trên giường, Lương Hạo Thiên trong đầu hơi nghi hoặc một chút, ngày hôm nay một ngày vô cùng hài lòng, thế nhưng không biết vì sao, hắn luôn cảm giác A Mi là quen thuộc như vậy, cau mày, tiến vào màu xanh lam bên trong không gian tu luyện. Vạn Thú Đế Quốc. Lúc này Thương Long Đế Quốc Thủ trong thành, một người mặc trang phục màu đỏ nữ tử, tức bực dậm chân. Nàng vẫn truy tra người mang theo nàng đi rồi một vòng, hiện tại ngược lại tốt chạy Vạn Thú Đế Quốc đi tới, đối phương rốt cuộc là ai? Phượng Thiên Tuyết trong mắt tràn đầy đồng thời nghi hoặc, sau đó hừ lạnh một tiếng, nàng có một ý nghĩ, nếu như muốn ăn đòn người kia là ai, nhất định hung hăng đánh hắn một trận. Nghĩ Phượng Thiên Tuyết nhắm hai mắt lại nghỉ ngơi, quyết định bắt đầu từ ngày mai đến, nhanh chóng chạy về Vạn Thú Đế Quốc, chỉ lo đối phương lần thứ hai chạy. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên rất sớm mở hai mắt ra, khi hắn lúc đi ra, phát hiện phó viện trưởng đã rất sớm đi lên, mỉm cười dưới, xem ra có so với hắn dậy sớm. Phó viện trưởng nhìn thấy Lương Hạo Thiên đi ra sau khi, không khỏi cười nói, không ở nghỉ ngơi nhiều sẽ sao. Ha ha, dậy sớm thói quen. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười. Phó viện trưởng gật gật đầu, ở tiểu viện chỗ ngồi ngồi xuống nói rằng, chờ Vạn Thú Thần Điện người đến, đến rồi, tự nhiên sẽ thông báo chúng ta, ngồi trước sẽ đi. Lương Hạo Thiên nghe xong khẽ gật đầu, dựa vào phó viện trưởng ngồi xuống. Phó viện trưởng ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, tôn cấp đỉnh cao. Ha ha, ngươi là ta đã thấy thiên phú người tốt nhất. Lương Hạo Thiên nghe xong trên mặt xuất hiện thật không tiện nói rằng, ta cũng là đúng dịp đạt đến cao như vậy mà thôi. Ha ha. Phó viện trưởng nghe xong không khỏi bật cười nói rằng, ngươi đúng là thật khiêm nhường. Một năm này ngươi nên kinh nghiệm không ít chuyện đi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, sau đó cười cợt nói rằng, có điều sự tình đều qua rồi. Ân, rất tốt. Chuyện gì đều phải nhìn về phía trước. Như vậy ngươi mới có thể đi được càng xa hơn. Phó viện trưởng mỉm cười nói rằng, xem Lương Hạo Thiên trong ánh mắt tràn đầy vẻ tán thưởng. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, cũng là vào lúc này, Một thú nhân tướng sĩ từ bên ngoài đi vào, sau đó cung kính nhìn hai người một chút nói rằng, chúng ta đế chủ để hai vị đi đại điện. Lương Hạo Thiên cùng phó viện trưởng nhìn nhau một chút, trong lòng rõ ràng phỏng trường vạn thú thần điện người đến, đến rồi, cũng không có phí lời, trực tiếp đứng lên, theo cái kia tướng sĩ hướng về đại điện đi đến. Vừa đi vào, Lương Hạo Thiên ánh mắt liền rơi vào ngồi ở chủ vị một cô gái trên người, là người quen. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, sau đó nhất thời nở nụ cười. Phượng Thiên Tuyết trong mắt cũng có chút dị dạng, nàng một mực suy đoán, Thương Long Đế quốc người này mới có thể là ai, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ là hắn. Sau đó ẩn giấu ở che mặt mặt sau khỏe miệng cũng tiểu lên. Đi rồi hai bước, Lương Hạo Thiên phát hiện một ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn hắn, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện đứng Phượng Thiên Tuyết phía sau một người tuổi còn trẻ nam tử lúc này chính cảnh giác lạnh lùng nhìn hắn. Lương Hạo Thiên khẽ nhíu mày lại, chính mình có vẻ như không đắc tội người này đi, vì sao nhìn như vậy chính mình đây? Thế nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, hắn cũng không phải sợ phiền phức người. Đi tới bên trong, ngồi ở phía trên nhất ổ chờ Thụy Nhị trực tiếp ban cho hai cái chỗ ngồi. Ở tại bọn hắn ngồi xuống sau khi, ổ chờ Thụy Nhị trực tiếp cười nói, ha ha, sớm như vậy đem các ngươi gọi tới, thật không không ngại ngùng, có điều vạn thú thần điện đã phái một đại biểu đã tới. Hai người nghe xong đồng thời đưa ánh mắt đỡ đến Phượng Thiên Tuyết trên người. Lúc này ổ chờ Thụy Nhị mỉm cười nói, ta cho các ngươi giới thiệu sau, vị này chính là vạn thú thần điện Phượng tộc Phượng tiểu thư. Ha ha, chúng ta từng gặp mặt. Lương Hạo Thiên mỉm cười nhìn Phượng Thiên Tuyết một chút. Ổ chờ Thụy Nhị nghe xong trong mắt có chút kinh dị vẻ, rất hiển nhiên không nghĩ tới hai người dĩ nhiên gặp. Phượng Thiên Tuyết lúc này cũng mỉm cười dưới, động nhân âm thanh từ trong miệng truyền ra, ha ha, Lương công tử, chờ sự tình kết thúc, có thời gian nhớ tới đi chúng ta vạn thú thần điện một chuyến, lần này ta nhưng là ở hướng về ngươi phát sinh một lần mời. Ân, yên tâm đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu. Mà Phượng Thiên Tuyết, để ổ chờ Thụy Nhị có chút khiếp sợ, Phượng Thiên Tuyết dĩ nhiên đại biểu vạn thú thần điện đối với Lương Hạo Thiên phát sinh mời. Chương 914, còn chưa lập gia đình gả. Lương Hạo Thiên chẳng lẽ còn có ngoài hắn ra lá bài tẩy, bằng không Phượng Thiên Tuyết làm sao sẽ coi trọng như thế Lương Hạo Thiên đây. Nghi hoặc trong lúc đó ổ chờ Thụy Nhị vẫn là lẫn nhau giới thiệu dưới, sau đó mỉm cười nói, Phượng tiểu thư, lần này để cho các ngươi thần điện người lại đây chủ yếu là muốn làm một chứng kiến. IT, Gutter. Phượng Thiên Tuyết mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ha ha, phi thường tình nguyện, cái này lịch sử tính một viên, là ta chứng kiến bên dưới, ta cũng sẽ cảm giác được vinh hạnh. Ổ chờ Thụy Nhị nghe xong nhất thời cười cợt, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người, nói rằng, tiểu huynh đệ, hiện tại chúng ta có thể nói chuyện, đem các ngươi điều kiện nói ra đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, đem mình nghĩ kỹ toàn bộ nói ra, bao quát làm sao tăng cao vạn thú đế quốc kinh tế, còn có sau đó hợp tác, nói một tia dầu diếm, vô cùng hoàn mỹ, bởi vì hắn đại biểu chính là Long Áo, vì lẽ đó không qua loa được. Mà này khai thác tài nguyên, hai cái đế quốc này đầy 6-4 phần. Thương Long Đế quốc 6, Vạn Thú Đế quốc tứ, cái này ổ chờ Thụy Nhị đương nhiên vui vẻ tiếp nhận rồi. Ở Lương Hạo Thiên đem mình kế hoạch sau khi nói xong, người ở chỗ này toàn bộ xuất hiện suy tư vẻ, Lương Hạo Thiên quy hoạch vô cùng tỉ mỉ, bao quát Phượng Thiên Tuyết trong mắt cũng lộ ra kinh dị, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên nghĩ tới như thế toàn diện, bao quát chuyện sau này đều suy tính đi vào. Ổ chờ Thụy Nhị suy tư rất lâu, môi giật giật, nỡ ra là không có nói ra một câu, bởi vì hắn căn buồn không có cái gì tốt bổ sung. Lương Hạo Thiên đem tất cả mọi chuyện đều hoàn thiện, đem bọn họ sau đó kế hoạch, quy hoạch đều nói ra. Hắn còn có cái gì thật bổ sung? Nghĩ ổ chờ Thụy Nhị ánh mắt rơi vào phía dưới nói rằng, các vị, các ngươi có cái gì bổ sung? Theo ổ chờ Thụy Nhị dứt lời, tất cả mọi người lắc lắc đầu, biểu thị không có bất kỳ muốn bổ sung. Hết cách rồi, Lương Hạo Thiên nói quá tỉ mỉ, căn buồn không có bọn họ muốn bổ sung gì đó. Nếu cũng không có ý kiến, vậy cứ như thế làm. Ổ chờ Thụy Nhị ánh mắt quét ngang một chút, mỉm cười nói. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ân, này vì càng thêm hợp lý, ta hy vọng ra một văn kiện, song phương con dấu, như vậy càng hữu hiệu. Tốt, nhưng là ngươi mang theo quý quốc trương ấn đâu sao? Ôi trở Thủy Nhi không khỏi cười nói. Ha ha, mang theo đây. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, xoay tay phải lại, Long Áo cho hắn trương ấn trong nháy mắt xuất hiện ở trên tay. Ha ha, rất tốt rất tốt. Ôi trở Thủy Nhi xem sau lúc này mới hoàn toàn yên tâm hạ xuống. Đối phương liền Thương Long Đế quốc trương ấn đều cầm tới, này còn không đại diện cho thành ý sao. Phượng Thiên Tuyết trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, nếu như cái hiệp nghị này thật sự có hiệu lực, đôi kia với hai cái đế quốc tới nói đều là một thật tốt biểu hiện. Ở đây Phượng Thiên Tuyết không thể không thán phục Lương Hạo Thiên tâm tư. Như vậy cẩn mật tâm tư, nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy. Ổ chờ Thụy Nhị cũng không có do dự chút nào, phái người trực tiếp đi chuẩn bị văn kiện, mà ổ chờ Thụy Nhĩ nhưng là cùng Lương Hạo Thiên đẳng nhân nói chuyện phiếm lên, đương nhiên chủ yếu nói chuyện hai quốc gia hợp tác lên phát triển xu thế. Lương Hạo Thiên cũng lớn đàm luận hội đàm đặc biệt, triển vọng 10 năm, vạn thú đế quốc kinh tế tối thiểu so với bây giờ tăng cao gấp đôi, tối thiểu có thể để cho mỗi cái thú nhân đô có thể ăn no mặc ấm thoát khỏi hiện tại nghèo khó giai đoạn. Ổ chờ Thụy Nhĩ tình cờ cũng phải hỏi ra bản thân nghi hoặc, mà Lương Hạo Thiên đều sẽ đi giải thích cặn kẽ nói ra. Ổ chờ Thụy Nhĩ trong mắt vẻ vui mừng khó có thể che giấu, hắn biết nếu như chuyện này thật sự thỏa, như vậy ổ chờ gia tộc ở đế chủ vị trí vẫn như cũ có thể tiếp tục giữ vững. Dù sao nhân dân mới phải toàn bộ đế quốc căn bản nhất, hắn lấy được hết thể thú nhân chống đỡ, những gia tộc khác còn có cơ có thể thừa. Vì lẽ đó ổ chờ Thụy Nhĩ đối với Lương Hạo Thiên cũng là từ tâm cảm tạ, đến cuối cùng, trực tiếp nói, chuyện này Lương công tử công lao to lớn nhất, vì lẽ đó ta sẽ ở đế quốc chúng ta mở một khen ngợi, để tất cả thú nhân đô biết sự tồn tại của ngươi. Lương Hạo Thiên hơi sững sờ, bất đắc dĩ cười cợt, hắn vốn là dự định cự tuyệt, nhưng nhìn đến ổ chờ Thụy Nhĩ kiên định dáng vẻ, cũng không có nói ra được, chỉ có thể gật gật đầu. Đại khái qua khoảng một tiếng, một thú nhân cầm thỏa thuận từ bên ngoài đi vào, thỏa thuận có vài trang, chia làm hai phần, nhìn qua đúng là rất chính quy. Vì sợ có cái gì sơ hở, Lương Hạo Thiên toàn bộ nhìn một lần, sau đó khẽ gật đầu, vạn thú đế quốc người làm việc đúng là rất thật lòng, cũng không có phí lời, cầm Thương Long đế quốc con dấu út xuống. Mà ổ chờ Thụy Nhĩ đồng dạng đem mình con dấu út xuống, trong nháy mắt toàn bộ thỏa thuận cũng là chính thức có hiệu lực rồi. Lương Hạo Thiên cùng ổ chờ Thụy Nhĩ nhìn nhau một chút, trong mắt đồng thời lộ ra ý cười, mà phó viện trưởng trong mắt cũng có chút nụ cười vui mừng. Phượng Thiên Tuyết cũng giống như thế, nàng phảng phất thấy được sau đó càng mạnh mẽ hơn vạn thú đế quốc. Ở chính thức ký tên sau khi thành công, ổ chờ Thụy Nhĩ mỉm cười nói, ha ha, lần này thời gian có chút vội vàng, tất cả mọi người còn không có ăn cơm, ta đã chuẩn bị một bàn tiệc rượu mọi người đi theo ta đi. Chúng ta khỏe mạnh chúc mừng dưới. Dứt lời ổ chờ Thụy Nhĩ đứng lên, hướng về bên ngoài đi đến. Phó viện trưởng cùng Lương Hạo Thiên xem sau nhìn nhau một chút, cũng đứng lên, đi theo đi ra ngoài, mà Phượng Thiên Tuyết cùng nàng phía sau nam tử kia cũng theo sau lưng. Ổ chờ Thụy Nhĩ vẫn mang theo bọn họ đi tới sân sau, ở phía sau sân đi rồi một khoảng cách, là một đẹp đẽ hoa viên, ở hoa viên tròi nghỉ mát trên, nơi đó đã chuẩn bị xong một bàn tiệc rượu. Lương Hạo Thiên đi tới nơi đó thời điểm, ánh mắt trực tiếp thấy được A Mỹ cùng một Mỹ lệ phi thường nữ tử, cô gái kia cùng A Mỹ thoáng có chút giống nhau, nhất thời hiểu rõ ra, nữ tử hay là A Mỹ mẫu thân cũng khó nói. Quả nhiên ở ổ chờ Thụy Nhĩ đi tới nơi đó thời điểm, giới thiệu một phen. Cô gái trên mặt cũng treo đầy nụ cười, quay về mấy người từng cái vân an, ánh mắt chủ yếu ở Lương Hạo Thiên trên người dừng lại chốc lát. Ha ha, được rồi đều làm ra đi. Ổ chờ Thụy Nhĩ khẽ mỉm cười, xếp đặt một xin mời thu thập. Lương Hạo Thiên cùng phó viện trưởng dựa vào nhau ngồi xuống, Phượng Thiên Tuyết dựa vào Lương Hạo Thiên, mà ở Phượng Thiên Tuyết bên phải nhưng là A Mỹ, hai người bọn họ đúng là rất quen dáng vẻ, ngồi xuống, liền nhỏ giọng hàn huyên, mà theo Phượng Thiên Tuyết nam tử kia cũng không có lựa chọn ngồi xuống, mà là cứ như vậy đứng Phượng Thiên Tuyết phía sau. Ở mọi người cũng ngồi xuống, sau đó cười nói, ta đã phái người đi cho ta biết quân đội, dựa theo kế hoạch như thường tiến hành, có điều ở thời khắc mấu chốt sẽ đối với phong gia người tiến hành một lần phản công, vào lúc ấy các ngươi cần phải nắm chặt cơ hội. Đây là tự nhiên. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, trong mắt treo đầy ý cười. Đến, để hai chúng ta đế quốc lần thứ nhất hợp tác cạn một chén. Ôi chờ Thụy Nhĩ khẽ mỉm cười bưng chén rượu lên. Mấy người xem sau đồng thời bưng lên, cạn một chén. Vào lúc này, ôi chờ Thụy Nhĩ không khỏi cười nói, thê tử ta vẫn hiếu kỳ là ai nghĩ đến cái biện pháp này, ngày hôm nay ta giới thiệu sau. Nói qua ôi chờ Thụy Nhĩ ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người. Chỉ vào Lương Hạo Thiên nhìn mình vợ nói rằng, phu nhân, chính là hắn. Cô gái kia nghe xong kiểm thượng mang đầy nụ cười, nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, ha ha, người tuổi trẻ bây giờ thật sự là không được, dĩ nhiên có thể đem chuyện này nghĩ tới như thế hoàn mỹ. Ta mời ngươi một chén. Dứt lời nữ tử bưng chén rượu lên. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cũng đồng dạng bưng lên đã bị nói rằng, ha ha, cảm tạ phu nhân ca ngợi. Phu nhân tùy ý, ta uống hết. Dứt lời, cũng không phí lời. Trực tiếp bưng lên đã bị một uống hiện nay. Còn nữ kia tử nghe xong, trong mắt treo đầy ý cười, trong mắt tán thưởng càng là có thêm một phần, sau đó đặt ở bên mép nhấp một miếng, đem chén rượu để xuống. Vào lúc này, nữ tử mỉm cười nói, ta tên Sạt Nhược Lan, sau đó gọi ta Nhược Lan A-di được rồi. Nói xong, nữ tử như có như không ánh mắt hướng về A-mi liếc mắt nhìn, phát hiện A-mi lúc này cúi đầu, sắc mặt thoáng có chút hồng hào. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, trực tiếp nói, Nhược Lan A-di. Nữ tử nghe xong nụ cười trên mặt càng tăng lên một phần. Mà cũng là ở Lương Hạo Thiên dự định nói cái gì thời điểm, tiểu yêu thanh âm của đột nhiên trong lúc đó ở Lương Hạo Thiên trong đầu vang lên. Sát Nhược Lan. Cô gái này sẽ không phải là sát người của gia tộc chứ? Không đúng, sát người của gia tộc chạy thế nào tới nơi này? Quái, quái. Tiểu yêu thanh âm của có chút kinh dị, sau đó chính là nghi hoặc, sau đó liền trở nên yên lặng. Lương Hạo Thiên trong mắt nghi hoặc cũng đồng dạng lóe lên một cái rồi biến mất, cũng là vào lúc này, nghe được cô gái kia lần thứ hai nói rằng, ha ha, đây là ta con gái, các ngươi nên nhận thức đi. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt rơi vào Á Mị trên người mỉm cười gật gật đầu. Nữ tử cười cợt nói rằng, ân, nàng tên đầy đủ gọi Ổ Trơ Nghĩa. Ha ha, hiện tại lớn như vậy, còn chưa lập gia đình cả. Thực sự là sốt ruột à. Ngậy. Ha ha, nhà ngươi con gái dài đến đẹp mắt như vậy, Á Di không cần phải gấp. Lương Hạo Thiên cả người ngẩn người, còn chưa lập gia đình cả, tự nói với mình cái này làm cái gì. Phó viện trưởng trong mắt cũng thoáng có chút quái lạ, sau đó kiểm thượng mang đầy nụ cười. Mà Ổ Trở Thụy Nhĩ ho khan một tiếng, sau đó nhìn Lương Hạo Thiên nói rằng, đúng rồi, nhằm vào Phong gia các ngươi có kế hoạch gì. Lương Hạo Thiên cũng biết Ổ Trở Thụy Nhĩ là ở nói sang chuyện khác, mỉm cười dưới bắt đầu cùng Ổ Trở Thụy Nhĩ nói lên. Mà cô gái kia nhưng là quay về Ổ Trở Thụy Nhĩ chừng một chút, Ổ Trở Thụy Nhĩ sợ đến cái cổ co rụt lại, cũng không dám lại nói thêm gì nữa, chỉ là cẩn thận nghe Lương Hạo Thiên kế hoạch. Mà ở hắn nghe vào sau khi, phát hiện Lương Hạo Thiên kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, thành công. An toàn chính là mang tính áp đảo chết, căn bản sẽ không cho Phong gia bất kỳ thở dốc cơ hội a. Ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, Ổ Trở Thụy Nhĩ không khỏi cảm thán dưới, Phong gia có một kẻ địch như vậy cũng không biết nên nghĩ ra sao đây. Chương 915, ta muốn cùng các ngươi cùng đi. Dòng dã vừa giữa trưa, bọn họ uống vừa giữa trưa, mà khiến Lương Hạo Thiên cảm giác được quái dị là, cô gái kia lúc không có chuyện gì làm đổi chủ đề sẽ dẫn tới ả mỉ trên người. IT, Gutter. Làm cho Lương Hạo Thiên trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Ở cuối cùng tán tịch thời điểm, cô gái kia mỉm cười nói, Nghĩa, có danh rồi, nhiều mang Lương công tử đi dạo. Ân. Nghĩa sắc mặt khẽ biến thành hồng gật gật đầu, ở Lương Hạo Thiên đẳng nhân không có tới trước, mẫu thân nàng liền phát hiện thần sắc của nàng vấn đề, hỏi nàng nửa ngày, chỉ có thể nói đi ra. Ở Nghĩa nói ra sau khi, nữ tử bắt đầu hỏi tới Lương Hạo Thiên đích tình huống, A Mì cũng nhất nhất nói cho hắn một lần. Mà ở nghe được A Mì tự thuật sau khi, nữ tử vẫn tương đối hài lòng, thế nhưng cũng không biết Lương Hạo Thiên xác thực làm sao, có điều đang nhìn đến chân nhân Lương Hạo Thiên thời điểm, chính là hài lòng, vóc người đẹp trai, khiêm tốn, ôn hòa, cho nàng ấn tượng đầu tiên cực kỳ tốt. Hơn nữa mới có thể cũng thể hiện rồi đi ra, nàng càng thêm hài lòng. Vì không cho như thế một con rể tốt chạy, vì lẽ đó nữ tử một mực tác hợp hai người, làm nàng khá là tức giận là, Ổ Trở Thụy Nhĩ đều là từ trong cản trở, nàng đã quyết định, ở tán tịch sau khi... một tháng không hề phản ứng Ổ Trở Thụy Nhĩ. Ổ Trở Thụy Nhĩ lúc này thật giống cũng phát hiện cái gì, mỉm cười nói, đúng, Nghĩa ngươi không bận rộn cùng hắn đi một chút đi, để hắn quen thuộc chúng ta hoàn cảnh của nơi này. Khi hắn dứt lời hướng về nữ tử liếc mắt nhìn, phát hiện cô gái sắc mặt thoáng hòa hoãn dưới, lúc này mới thở ra một hơi, thế nhưng kiểm thượng mang lên nụ cười bất đắc dĩ, kỳ thực hắn muốn nhất tác hợp chính là cắt lại nạ gia tộc. Thế nhưng ngẫm lại hiện tại căn bản nhất chuyện tình giải quyết, còn có chuyện gì trọng yếu đây? Lương Hạo Thiên cũng không biết tâm tư của bọn họ, nghe được đi ra ngoài đi dạo, cũng vô cùng tình nguyện, theo A Mị liền đi ra ngoài, mà Phượng Thiên Tuyết cũng đi theo ra ngoài, cho tới phó viện trưởng nhưng là về tới nơi ở nghỉ ngơi. Mà Lương Hạo Thiên ở theo chuyển trong quá trình, phát hiện đi theo Phượng Thiên Tuyết bên cạnh nam tử kia, đều là cảnh giác mang theo lành ý nhìn hắn, ở đi rồi một khoảng cách sau khi, Lương Hạo Thiên rốt cục không nhịn được nhìn nam tử kia nói rằng, huynh đệ, chúng ta trước đây gặp sao? Nam tử kia nghe xong lắc lắc đầu. Thế nhưng ánh mắt vẫn như cũ lạnh lùng. Vậy chúng ta có cựu oán sao? Lương Hạo Thiên hỏi lần nữa. Không có. Nam tử kia lần thứ hai lắc đầu. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt nói rằng, này nhìn dáng vẻ của ngươi thật giống chúng ta có cựu oán tựa như. Nam tử nghe xong môi giật giật, cũng không có phí lời, trực tiếp nói, ta muốn khiêu chiến ngươi. Ngươi muốn khiêu chiến ta. Lương Hạo Thiên nghe xong ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ, sau đó mỉm cười gật gật đầu nói rằng, tốt, lúc nào, khiêu chiến a. Ngày hôm nay, nam tử kia trực tiếp nói, ha ha, có thể, cấp độ kia trở về đi. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, đúng là vui vẻ tiếp nhận rồi. Nam tử kia nghe xong gật gật đầu cũng không có đang nói chuyện. Phượng Thiên Tuyết xem về sau lúc mở miệng nói rằng, ha ha, Lương công tử, chớ để ý, hắn chính là như vậy. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, thật không? Ha ha, ta xem hắn thật giống rất hồi hộp bộ dáng của ngươi. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời. Nam tử kia sau khi từ biệt đầu, thế nhưng trên mặt nhưng có chút dị dạng, Phượng Thiên Tuyết biểu hiện đúng là vô cùng bình thường, mỉm cười dưới cũng không có nói thêm cái gì. Một ngày đi qua rất nhanh, tại hạ buổi trưa, Lương Hạo Thiên cùng nam tử kia ở bên trong hoàng thành một quảng trường, quyết đấu một lần. Ở trong quá trình quyết đấu, Lương Hạo Thiên trong mắt có chút vẻ khiếp sợ, nam tử thực lực vô cùng cường hãn, hơn nữa kỳ quái công pháp, nhiều lần để Lương Hạo Thiên trúng đầu. Có điều Lương Hạo Thiên thực lực dù sao cũng là tôn cấp tột cùng tồn tại, hoàn toàn là mang tính áp đảo chết. Ở Lương Hạo Thiên tác dụng sức mạnh thời điểm, nam tử kia rất nhanh bị thua. Ở Lương Hạo Thiên phòng trường phạm vi, nam tử thực lực nên đạt đến tôn cấp sơ kỳ thực lực, còn trẻ như vậy liền đi tới hiện tại cũng đủ để chứng minh đối phương cường hãn thiên phú. Nam tử thất bại sau khi, cũng không có phí lời, trực tiếp hướng đi Phượng Thiên Tuyết, sau đó túi đầu nói rằng, Phượng tiểu thư cho ngươi thất vọng rồi. Phượng Thiên Tuyết nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, ngươi biểu hiện rất tốt, nhưng là thực lực của hắn quá cao, ngươi cũng không phải đối thủ của hắn. Trong khi nói chuyện Phượng Thiên Tuyết ánh mắt nhìn về phía Lương Hạo Thiên. Ta nhất định sẽ vượt qua hắn. Nam tử nghe xong nắm đấm chăm chú nắm lại, kiên định nói. Phượng Thiên Tuyết khẽ mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Lương Hạo Thiên bay qua sau khi, Phượng Thiên Tuyết không khỏi cười nói, Lương công tử lúc nào có thời gian đi chúng ta Vạn Thú Thần Điện một chuyến đây. Lương Hạo Thiên nghe xong trong mắt có chút vẻ kinh dị, thoáng suy tư dưới nói rằng, chờ chuyện này giải quyết hết đi. Ha ha, vậy ta liền xin đợi Lương công tử đại giá rồi. Phượng Thiên Tuyết mỉm cười nói. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu. Cũng là vào lúc này, Phượng Thiên Tuyết lần thứ hai nói rằng, này Lương công tử dự định lúc nào, rời đi Vạn Thú Đế Quốc đây. Ngày mai. Lương Hạo Thiên trực tiếp trả lời đi ra. Ở Lương Hạo Thiên sau khi nói xong, một bên ạ mì ánh mắt lộ ra vẻ khác lạ. Vậy ta liền sớm cung chúc các ngươi thắng lợi. Phượng Thiên Tuyết khẽ mỉm cười. Cảm tạ. Trên mặt kiểm thượng mang đầy nụ cười. Vào buổi tối, Lương Hạo Thiên rất sớm liền về tới gian phòng, trở về phòng sau khi, Lương Hạo Thiên trực tiếp tiến vào màu xanh lam không gian, lúc này tiểu yêu ngay ở màu xanh lam bên trong không gian, cùng đợi, Lương Hạo Thiên cũng không có phí lời trực tiếp nói, tiểu yêu, ngươi sáng sớm hôm nay nói sạt gia tộc nói rất đúng có ý gì. Sạt gia tộc là một lãnh đời gia tộc, tọa lạc tại Hạo Hãn Đế Quốc một nơi nào đó, có người nói bọn họ chuyển thừa năng lượng vô cùng đặc thù. Tiểu yêu không khỏi nói rằng, đặc thù? Làm sao đặc thù? Lương Hạo Thiên không khỏi kinh ngạc nói. Ta nghe nói sạt gia tộc và một loại nào đó thần thú có liên hệ, chúng ta cũng chỉ là thuộc về ma thú cấp cao nhất mà thôi. Tiểu yêu bất đắc dĩ cười cợt nói rằng. Thật không? Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị. Cũng là vào lúc này, tiểu yêu lần thứ hai nói rằng, hơn nữa ta nghe nói sạt gia tộc năng lượng chính là tới thiên tứ dư năng lượng, cho tới năng lượng có cái gì tính đặc thù, ta cũng không hiểu rất rõ. Lương Hạo Thiên trong mắt có chút kinh dị vẻ. Sát gia tộc dĩ nhiên như thế thần bí, nạ nạ nữ tử là sát gia tộc, này mía chẳng phải là cũng là sát người của gia tộc. Còn coi ổ trở thụy nhĩ làm sao cưới sát người của gia tộc làm vợ. Lương Hạo Thiên không khỏi âm thầm suy tư lên, sau đó không nghĩ ra được cũng đơn giản không muốn, trực tiếp tiến vào trạng thái tu luyện. Ngày hôm sau, Lương Hạo Thiên mới từ gian phòng đi ra thời điểm, phát hiện ả mì ngay ở trong tiểu viện ngồi. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, sau đó đi tới, mỉm cười nói, nghĩa tiểu thư lúc nào tới được. Ha ha, vừa qua khỏi đến không bao lâu. Ả mì khẽ mỉm cười. Nghĩa tiểu thư có việc gì thế? Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Ân. Ả mì khẽ gật đầu, do dự dưới nói rằng, ta muốn cùng các ngươi cùng nhau đi. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng nhau đi. Lương Hạo Thiên nghe xong hơi sững sờ, sau đó nói rằng, ý của phụ thân ngươi. Ân, cũng là của chính ta ý tứ. Nghĩa mỉm cười nói. Ha ha được rồi. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu nói rằng, ta đem ngươi từ nơi nào mang tới, theo lý thuyết cũng có thể đem ngươi mang về. Ả mì nghe xong mỉm cười dưới, cũng không có nói thêm cái gì. Sáng sớm đơn giản ăn một ít, Lương Hạo Thiên mang theo Ả mì cùng phó viện trưởng liền hướng về Milan thành phương hướng phóng đi. Dựa theo Lương Hạo Thiên suy đoán, này Vạn Thú Đế Quốc quân đội e sợ đã sớm tiếp thu được thông báo, đã tiến vào Milan thành cũng khó nói, hiện tại hắn sẽ chờ những kia quân đội tín hiệu rồi. Tốc độ của bọn họ vô cùng nhanh, lợi dụng 2 ngày thời gian liền về tới tháng hàng trong thành. Ở tại bọn hắn rơi vào tháng hàng thành thời điểm, phát hiện tháng hàng thành vô cùng yên ổn, trong lòng rõ ràng có biết hay chưa sự tình phát sinh, thế nhưng hắn cảm giác phảng phất có một loại báo táp nổi lên cảm giác. Nơi này chính là Nguyệt Hàng Thành sao? Phó viện trưởng không khỏi cười cợt, sau đó ánh mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, ta nghe nói ngươi dùng một kế đưa cái này thành trì bảo đảm đi. Ha ha! Lương Hạo Thiên nghe xong cũng không phải không ngại ngùng cười cợt nói rằng, ta cũng là may mắn bảo vệ tới. Phó viện trưởng nghe xong không khỏi cười cợt, Lương Hạo Thiên đúng là thật khiêm nhường. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên trực tiếp mang theo phó viện trưởng hướng về Lý Nguyên đẳng nhân vị trí đi đến. Khi bọn họ đi tới Lý Nguyên lều bạt thời điểm, canh giữ ở phía ngoài hai cái tướng lĩnh trong nháy mắt ngăn cản bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng không có cẩn thận nhận ra được Lương Hạo Thiên dáng vẻ, tưởng người xa lạ tự tiện xông vào, vì lẽ đó lựa chọn chặn lại. Khi bọn họ nhìn thấy Lương Hạo Thiên thời điểm, trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ cung kính, nhường đường ra. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của bọn họ nói rằng, ha ha, giúp ta đi thông báo một hồi Lý Đại Ca đi, thì nói ta trở về. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, một người trong đó tướng sĩ nói rằng, Lý tướng quân phân phó, phong tướng quân trở về không cần thông báo. Thật không? Nghe được cái kia tướng sĩ, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt nói rằng, vậy thì cảm ơn ngươi. Dứt lời Lương Hạo Thiên mang theo phó viện trưởng cùng ả mì đi vào. Đi tới bên trong, Lương Hạo Thiên đầu tiên thấy là, không ít tướng lĩnh, Lý Nguyên ngồi ở trên cao nhất, nói cái gì, đột nhiên thấy có người đi vào, trong nháy mắt bị cắt đứt, lông mày trong nháy mắt nhíu lại, ngẩng đầu nhìn lại, vốn là thoáng tức giận vẻ mặt, trong nháy mắt biến mất rồi, đã biến thành kinh hỉ, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng lên, nhanh chóng nói, phong huynh đệ ngươi có thể coi là trở về. Nghe được Lý Nguyên, Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt, nói rằng, thật không tiện, làm lỡ thời gian dài một điểm. Chương 916, chiếm cũng là chiếm lao bà ta tiện nghi. Ở Lương Hạo Thiên dứt lời sau khi, nhìn người ở chỗ này một chút, sau đó cười nói, chuyện gì xảy ra? Lý Nguyên nghe xong lông mày lần thứ hai nhíu lại, sau đó cười khổ nói, căn cứ thám tử tin tức, vạn thú đế quốc quân đội đã vào ở đến My Lan Thành, gần nhất có thể sẽ có đại động tác. IT, GT. Lương Hạo Thiên nghe xong không khỏi nở nụ cười, không riêng Lương Hạo Thiên, bao quát đứng Lương Hạo Thiên phía sau phó viện trưởng trên mặt cũng nổi lên một nụ cười, sau đó chỉ thấy Lương Hạo Thiên nói rằng, đến Lý Tướng Quân. Ta trước tiên giới thiệu cho người một người. Dứt lời nhìn về phía phó viện trưởng nói rằng, hắn là Thương Long học viên phó viện trưởng, vị này chính là Lý Tướng Quân. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, Lý Nguyên trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, Thương Long học viện phó viện trưởng, cỡ nào thân phận cao quý, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên có thể nhìn thấy đối phương, nhất thời cung kính nói, tại hạ Lý Nguyên tham kiến phó viện trưởng. Phó viện trưởng nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, không cần khách khí, đại danh của ngươi ta rất sớm cũng là nghe nói qua. Hảo hảo nỗ lực, tương lai của đế quốc phải dựa vào các ngươi. Lý Nguyên gật gật đầu, trong mắt tràn đầy gọn sóng, phảng phất được phó viện trưởng là cỡ nào một cái chuyện không bình thường. Lương Hạo Thiên lúc này mỉm cười dưới, nhìn về phía A Mi nói rằng, vị tiểu thư này, ta là hắn tù binh. Lương Hạo Thiên vẫn chưa nói hết, A Mi trước tiên nói ra. Theo A Mi âm thanh dứt lời, những người ở chỗ này trong mắt đồng thời lộ ra vẻ cổ quái. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên mau mau nói rằng, đừng nghe nàng nói lung tung. Nàng trước kia là tù binh của ta, bất quá bây giờ là bằng hữu. Nghe được Lương Hạo Thiên, tất cả mọi người ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đến cùng xảy ra chuyện gì, hai người triệt để đem chúng nó làm hôn mê. Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới trong mắt bọn họ vẻ mặt, lần thứ hai cười nói, nàng là vạn thú đế quốc công chúa. Vạn thú đế quốc công chúa. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, vẻ nghi hoặc trong nháy mắt đã biến thành khiếp sợ, bao quát Lý Nguyên cũng sững sờ ở nơi đó, thế nhưng sau đó trong nháy mắt minh bạch cái gì. Hắn hiện tại xem như là biết vì sao Lương Hạo Thiên nghe được rất nhiều vạn thú đế đội trú đóng ở My Lan Thành còn như thế bình tĩnh, nguyên lai Lương Hạo Thiên đã sớm có thủ đoạn. Nhưng mặc dù như thế, Lý Nguyên vẫn là không nhịn được hỏi lên, Phong huynh đệ, ngươi là không phải đã cùng vạn thú đế quốc bàn xong xuôi rồi hả? Ân. Lương Hạo Thiên mỉm cười gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn quét toàn trường lần thứ hai nói rằng, hơn nữa trú đóng ở My Lan Thành vạn thú đế quân đội, có thể nói bây giờ là người của chúng ta. Bất cứ lúc nào tiến hành phản công. Nghe được Lương Hạo Thiên, người ở chỗ này đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Lương Hạo Thiên không khỏi quá ra sức đi. Lý Nguyên cũng là vào lúc này, nói rằng, chiêu này có thể hay không quá độc ác. Tàn nhẫn sao? Đối xử kẻ địch, không có tàn nhẫn không tàn nhẫn, binh bất tiếm trá. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng. Lý Nguyên nghe xong gật gật đầu, sau đó nói rằng, kế hoạch kia muốn một lần nữa lập ra sửa chữa một chút. Dứt lời Lý Nguyên lần thứ hai đi tới vị trí đầu não, mà Lương Hạo Thiên đẳng nhân nhưng là tìm một nơi ngồi xuống. Ở Lý Nguyên lập ra kế hoạch thời điểm, Lương Hạo Thiên cũng sẽ nói ra ý nghĩ của chính mình, để cái kế hoạch này trở nên càng thêm hoàn thiện. Cứ như vậy, dòng dã một ngày trôi qua, ở màn đêm thời điểm, Lương Hạo Thiên mới từ bên trong đi ra, khi hắn sau khi đi ra, thở ra một hơi. Vào lúc này, Phó Viện trưởng đi tới Lương Hạo Thiên bên người mỉm cười nói, ta nên trở về đi hồi báo một chút công tác. Các ngươi ở đây ta an tâm. Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, xoay tay trong lúc đó, đem trên người cái kia con dấu cùng ký tên thỏa thuận đưa cho Phó Viện trưởng nói rằng, Viện trưởng vậy thì đã làm phiền ngươi. Phó Viện trưởng khẽ mỉm cười, nhận lấy nói rằng, có cái gì phiền phức không phiền thoái. Lần này tới chính là vì những chuyện này. Này Phó Viện trưởng đi thong thả rồi. Lương Hạo Thiên gật gật đầu. Ân. Phó viện trưởng nghe xong cũng không có phí lời, quay về Lý Nguyên ra hiệu sau khi, thân thể bay lên trời, hướng về thủ thành phương hướng bay ra ngoài. Ở phó viện trưởng thân ảnh biến mất sau khi, Lương Hạo Thiên thở ra một hơi, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lý Nguyên nói rằng, Lý đại ca, vậy chúng ta cũng đi về trước. Có chuyện gì nhớ tới phái người cho ta biết ta. Đi thôi. Yên tâm có ta đây. Lý Nguyên khẽ mỉm cười, gật gật đầu. Lương Hạo Thiên xem sau mang theo ả mỉ cũng hướng về Nguyệt Hằng thành thành chủ phủ đi đến. Khi hắn đi tới thành chủ phủ nơi ở thời điểm, phát hiện mấy cái nữ hài cùng nhau ngồi hài lòng trò chuyện, có điều đại đa số đề tài thật giống đều ở Lương Hạo Thiên trên người. Lương Hạo Thiên trên mặt lộ ra một tia quái lạ, sau đó ho khan một tiếng, không khỏi nói rằng, mấy người các ngươi đang nói chuyện gì đây? Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, mấy cái nữ hài trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh dị, hướng về Lương Hạo Thiên nhìn sang, khi bọn họ phát hiện là Lương Hạo Thiên thời điểm, trong mắt hiện ra đến rồi vẻ vui mừng. Đồng thời đứng lên, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, Lục Giao Nhi, Lục Ngọc Nhi, Lanh Thu Nguyệt, Thượng Quan Huyền Nhi, Dù, Lộ Á, Lộ Hàm, đều ở, vừa vặn có thể cho Á Mì đồng thời giới thiệu sau. Mà lúc này Á Mì trong mắt cũng có chút kinh ngạc, nhất làm cho nàng kinh ngạc là, Lục Giao Nhi cùng Lục Ngọc Nhi dĩ nhiên đã ở bên trong, hơn nữa cái này cũng chưa tính cái gì, bởi vì ở Lương Hạo Thiên đi ra sau khi, Lục Giao Nhi lần thứ hai hỏi qua nàng, cho nên lúc đó nàng đem mình đích thực thực khuôn mặt cho các nàng nhìn. Chẳng lẽ muốn dỡ bỏ mặc vào, đâm qua. Ả Mì trong mắt có chút quái lạ. Mà Lục Giao Nhi trong mắt cũng có chút vẻ kinh dị, sau đó hiện ra chính là vẻ cổ quái, bởi vì đang nhìn đến Ả Mì thời điểm, nàng một chút liền nhận thức Ả Mì, đồng thời hắn hơi nghi hoặc một chút. Hai người đi như thế nào đến cùng nhau, hơn nữa Ả Mì vẫn là lấy nữ hài thân phận thoải mái. Vào lúc này, Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói, cho các ngươi giới thiệu cái bằng hữu, nàng gọi nghĩa là Vạn Thú Đế Quốc công chúa. Bởi vì Thương Long Đế Quốc sắp sửa cùng Vạn Thú Đế Quốc hợp tác, cho nên nàng là Vạn Thú Đế Quốc phái tới một đại biểu. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, mấy cái nữ hài trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Bao quát Lục Giao Nhi trong mắt cũng có chút kinh dị, sau đó là vẻ cổ quái, nàng không nghĩ tới Ả Mỉ dĩ nhiên sẽ là Vạn Thú Đế Quốc công chúa. Hơn nữa kinh dị nhất chính là, Thương Long Đế Quốc muốn cùng Vạn Thú Đế Quốc hợp tác. Nếu quả như thật hợp tác nói, vậy hắn chỗ ở đế quốc, Thần Phong Đế Quốc cũng là có một ít áp lực. Tiểu thư, nàng. Lục Ngọc Nhi kinh dị qua đi, mới vừa dự định nói cái gì Lục Giao Nhi liền giữ nàng lại, nàng xem đi ra, Lương Hạo Thiên cũng không giống như biết Ả Mỉ thân phận giống như vậy, nếu Ả Mỉ đều không có nói ra, các nàng kia cũng không đi vạch trần, Ả Mỉ không nói chỉ sợ cũng có nhân ra lý do. Ha ha, Vạn Thú Đế Quốc công chúa thật là đẹp a. Lục Giao Nhi lúc này mỉm cười dưới, chủ động kéo lên Ả Mỉ tay nhỏ, sau đó hướng về Ả Mỉ nháy mắt một cái. Ả Mỉ sắc mặt trong nháy mắt một đỏ. Hơi thở ra một hơi, nàng biết, bí mật này, hay là Lục Giao Nhi sẽ giúp nàng bảo tồn lại. Nghĩ Ả Mì nhỏ giọng nói rằng, ngươi cũng rất đẹp. Theo Ả Mì âm thanh dứt lời, mấy cái nữ hải cũng xông tới, không cần Lương Hạo Thiên giới thiệu, các nàng chính mình hàn huyên, bao quát Lanh Thu Nguyệt tỉnh cờ cũng sẽ nói lên hai câu. Lương Hạo Thiên cười cợt, cùng các nàng ngồi một hồi, liền một thân một mình đi vào trong phòng. Trở về phòng, Lương Hạo Thiên cả người nằm ở trên giường, những ngày qua hạ xuống. Tuy rằng không làm bao nhiêu sự tình, thế nhưng Lương Hạo Thiên cảm giác cả người đều thật mệt mỏi. Có điều có thể làm cho Thương Long Đế Quốc cùng Vạn Thú Đế Quốc hợp tác, hắn cũng tương đối hài lòng. Một lát sau, cửa phòng mở ra, Lanh Thu Nguyệt từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy Lương Hạo Thiên ở đây nằm sau khi, đi tới, không khỏi nói rằng, Hạo Thiên, mệt sao? Ha ha, cũng còn tốt. Lương Hạo Thiên trong mắt xuất hiện một tia gợn sóng, trên mặt xuất hiện vẻ ôn nhu. Lanh Thu Nguyệt mỉm cười dưới ngồi xuống Lương Hạo Thiên bên giường không khỏi cười nói, còn nhớ ngươi dạy ta xoa bóp sao? Ân. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, không khỏi cười nói, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta xoa bóp? Ân. Lanh Thu Nguyệt sắc mặt khẽ biến thành hồng gật gật đầu. Ha ha, ngươi còn nhớ rõ không? Lương Hạo Thiên trong mắt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc. Không hiểu ngươi có thể đang dạy dỗ ta a? Lanh Thu Nguyệt trong mắt treo đầy ý cười. Được rồi. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, cả người nằm thẳng. Sau đó Lanh Thu Nguyệt tay nhỏ xoa bóp tới, mới đầu có chút mới lạ, có điều ở Lương Hạo Thiên một lần nữa giáo dục dưới, cũng biến thành thục lạc, xoa bóp xong mặt trên, lại bắt đầu xoa bóp mặt sau. Lương Hạo Thiên thoải mái hưởng thụ thời điểm, cũng không cấm quay về Lanh Thu Nguyệt tán dương hai câu. Nhìn Lương Hạo Thiên dáng vẻ, Lanh Thu Nguyệt trên mặt cũng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Một lát sau khi, Lương Hạo Thiên liền để Lanh Thu Nguyệt ngừng lại, nhìn Lanh Thu Nguyệt nghi hoặc dáng vẻ nói rằng, ngươi đừng mệt nhọc. Lanh Thu Nguyệt nghe xong trong mắt trong nháy mắt có chút cảm động, không nghĩ tới Lương Hạo Thiên vào lúc này, đã ở quan tâm nàng, mỉm cười lắc lắc đầu nói rằng, ta không sao. Ha ha, ngươi cho ta xoa bóp một hồi, hiện tại đổi ngươi. Lương Hạo Thiên không khỏi cười nói. Lãnh Thu Nguyệt nghe xong sắc mặt trong nháy mắt một đỏ nói rằng, ta đấm bóp cho ngươi là được. Này cái nào được đó. Lương Hạo Thiên mỉm cười ngồi dậy, không đợi Lãnh Thu Nguyệt phản ứng lại, liền bị Lương Hạo Thiên cẩn thận cởi giày, đỡ đến trên giường, cười nói, ngươi làm sao còn không ngại ngùng, chẳng lẽ còn sợ ta chiếm tiện nghi của ngươi không được. Không có. Lãnh Thu Nguyệt sắc mặt trở nên càng thêm hồng nhuận, mau nhanh lắc lắc đầu, chỉ lo Lương Hạo Thiên hiểu lầm cái gì. Ha ha, này không phải. Lương Hạo Thiên cười cợt sau đó khỏe miệng vểnh nói rằng, coi như chiếm tiện nghi thì lại làm sao, vậy ta cũng là chiếm được chính ta lão bà tiện nghi. Lương Hạo Thiên khẽ mỉm cười, hai tay đặt ở Lãnh Thu Nguyệt trên người thành thạo xoa bóp lên. Chương 917, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Lãnh Thu Nguyệt vừa mới bắt đầu vẫn còn có chút không buông ra, có điều đến mặt sau cũng là không sao rồi, nhắm lại đôi mắt đẹp hưởng thụ lấy lên. IT, GT. Một canh giờ, Lương Hạo Thiên từ trong phòng đi ra, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Thu Nguyệt tỷ đây. Thượng quan Uyển Nhi nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi nghi hoặc nói. Ha ha, nàng ngủ thiếp đi, hai ngày nay khả năng mệt không? Lương Hạo Thiên không khỏi cười cợt. Thật không? Thượng quan Uyển Nhi nghe xong không khỏi cổ quái nhìn Lương Hạo Thiên một chút. Ngạch đừng hiểu lầm, ta không có đối với nàng làm cái gì. Lương Hạo Thiên xem sau mau mau giải thích một câu, thế nhưng dứt lời cảm giác mấy cái nữ hài ánh mắt nhìn hắn trở nên càng thêm quái dị, bất đắc dĩ nở nụ cười dưới, chuyện này vừa tô vừa đen, đơn giản không nói chuyện, mà là chuyển hướng đề tài. Không nhiều biết, Lương Hạo Thiên liền ra nhập vào, cùng mấy cái nữ hài đồng thời hàn huyên. Người xấu, nghe Mia tỷ tỷ mới vừa nói, ngươi để người ta biến thành con tin. Thượng quan Uyển Nhi nhìn Lương Hạo Thiên không khỏi nói rằng. Lương Hạo Thiên bất đắc dĩ cười cợt nói rằng, ta lúc đó cũng là tình thế bức bách, không có cách nào à. Theo Lương Hạo Thiên dứt lời, mấy cái nữ hài nhìn nhau một chút, trong mắt đồng thời lộ ra ý cười. Hàn huyên đại khái sau một tiếng, mấy cái nữ hài dồn dập về tới gian phòng, mà Á Mỹ thì lại lâm thời cùng Lục Giao Nhi ở tại một cái phòng. Lương Hạo Thiên vươn người một cái, đi vào gian phòng của mình, khi hắn đi tới gian phòng của mình thời điểm, lúc này mới đã quên một chuyện, Lãnh Thu Nguyệt còn đang phòng của hắn. Bất đắc dĩ cười cợt. Hiện tại cũng không thể đem Lãnh Thu Nguyệt ôm trở về gian phòng của nàng đi, như vậy không khỏi quá sống phân ra, suy tư một hồi, Lương Hạo Thiên cũng nằm ở trên giường, bọn họ dù sao không phải một lần hai lần ôm chưa ngủ nữa. Ngày hôm sau, Lãnh Thu Nguyệt tỉnh lại, liền phát hiện mình ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, sắc mặt trong nháy mắt đỏ một chút, nhớ lại lên, chính mình lúc đó có vẻ như cho ngủ thiếp đi, phòng trừng lại để cho hắn chế rêu đi. Có điều nàng ngày hôm qua hoàn toàn đem tất cả tâm sự để xuống. Vì lẽ đó cả người sẽ ra trạng thái hôn mê. Vì sợ quấy rối Lương Hạo Thiên giải lao, thân thể của nàng cũng không có động, cứ như vậy vùi ở Lương Hạo Thiên trong lồng ngực, một lần nữa nhắm hai mắt lại, hưởng thụ lấy này nháy mắt thiên tĩnh, nàng lúc này có thể tưởng tượng đến, chờ nàng sau khi đi ra ngoài, mấy cái nữ hài ánh mắt, nàng mặc dù là thần phong điện điện ngụ ở, nhưng vào giờ phút này nàng chỉ muốn làm một cô gái bé bỏng, làm kẻ chỉ điểm trước nam tử một cô gái bé bỏng, cái gì đều không đi nghĩ, cái gì cũng không cần đi làm. Lần thứ hai một lát sau khi, Lương Hạo Thiên lúc này mới mở mắt ra, nhìn trong lồng ngực nhắm hai mắt Lãnh Thu Nguyệt không khỏi cười cợt nói rằng, con heo lười nhỏ còn rất có thể ngủ. Theo Lương Hạo Thiên âm thanh dứt lời, Lãnh Thu Nguyệt trên mặt nhất thời lộ ra một tia hường hào, Lương Hạo Thiên cũng chú ý tới, nhất thời cười cợt, hắn biết Lãnh Thu Nguyệt đã tỉnh rồi, mỉm cười dưới, cũng không có đi vạch trần, vẫn như cũ ôm thật chặt Lãnh Thu Nguyệt nhỏ giọng ở Lãnh Thu Nguyệt nói rằng, ha ha, nếu như liên tục như vậy hẳn là tốt. Dứt lời cách tầng kia Chu Diệt nhẹ nhàng ở Lãnh Thu Nguyệt trên gương mặt khẽ hôn dưới. Lãnh Thu Nguyệt sắc mặt càng thêm đỏ, biết không giả bộ được, đôi mắt đẹp giật giật, nhẹ nhàng mở hai mắt ra, nhìn thấy Lương Hạo Thiên chính mỉm cười nhìn nàng, biết e sợ đã sớm bị nàng khám phá, ngượng ngùng lần thứ hai nhắm hai mắt lại. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới nói rằng, ha ha, con heo lười nhỏ nên đi lên, một hồi lại nổi lên đã tới trưởng, các nàng nhưng là đi lên. Lãnh Thu Nguyệt cũng rõ ràng Lương Hạo Thiên có ý gì, mỉm cười lắc lắc đầu. Biểu thị chính mình cũng không sợ sệt. Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, sau đó cười cợt, ôm Lãnh Thu Nguyệt nằm trên giường một lúc sau, cuối cùng vẫn là đi lên. Đi tới bên ngoài hô hấp lấy không khí, hai người làm một hồi, các nàng rồi mới từ bên trong gian phòng, dồn dập đi ra. Ở các nàng lúc đi ra, Lương Hạo Thiên ánh mắt đầu tiên là rơi vào dù trên người, hướng về nàng nháy mắt một cái. Dù sắc mặt trong nháy mắt một đỏ, sau khi từ biệt một bên, không dám nhìn Lương Hạo Thiên. Lương Hạo Thiên xem sau không khỏi cười cợt. Ở mấy cái nữ hài toàn bộ từ gian phòng đi ra thời điểm, Lương Hạo Thiên trong mắt hơi kinh ngạc, lúc này cũng Ả Mỹ cùng Lục Giao Nhi đẳng nhân nhìn qua phảng phất coi như người quen cũ như thế, đây là các nàng cho Lương Hạo Thiên cảm giác đầu tiên. Bất quá hắn đúng là cũng không có suy nghĩ nhiều, ngồi một hồi, liền dẫn các nàng đồng thời ăn một cơm, bọn hắn bây giờ không có chuyện gì, sẽ chờ đợi Phong Gia hành động, bởi vì bọn họ kế hoạch cũng là ở Phong Gia hành động thời điểm thực thi, hiện tại đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, còn kém Đông Phong. Mượn cái này hiếm thấy nhàn rỗi cơ hội, Lương Hạo Thiên cũng bồi tiếp các nàng ở Nguyệt Hằng Thành khỏe mạnh chuyển động. Ở ngày hôm sau thời điểm, tin tức truyền tới, Phong Gia người đã bắt đầu hành động an bài lên, chủ yếu tiến công địa điểm là Nguyệt Hằng Thành. Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, bọn họ muốn làm chính là, để mỗi cái thành trì rất nhiều lượng bộ đội chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích. Mục tiêu của bọn họ chính là thừa dịp lần này cơ hội đem hết thể mất đi thành trì toàn bộ cầm về, Phong Gia người có thể bắt liền toàn bộ bắt, không thể bắt cũng phải toàn bộ đuổi ra Thương Long Đế Quốc. Khắp nơi bọn họ chuẩn bị xong ngày thứ ba, Phong Gia mới có động tác, rất nhiều quân đội từ Mi Lan Thành, còn có Phong Gia nhận lấy những thành trì khác dâng lên ầm ầm hướng về mục tiêu xông ra ngoài. Khổng lồ thú nhân đội ngũ cũng kẹp ở trong đó, Lương Hạo Thiên mỉm cười dưới, cũng làm cho tay ở Nguyệt Hằng Thành to lớn bộ đội chính xác được rồi. Phong Gia, Phong Chính cho lúc này khỏe miệng hơi vểnh lên, hừ lạnh một tiếng nói rằng, lần này, chúng ta quy mô lớn tiến công. Trong khi hắn nói chuyện, cũng không có chú ý tới vẫn trầm tư Phong Đức Hoa. Bởi vì Phong Đức Hoa một mực muốn một chuyện, đó chính là, tại sao vạn thú đế quốc quân đội muộn nhiều ngày như vậy, là cái gì nguyên nhân dẫn đến. Dựa theo cả lìn lời của tướng quân, chính là chính mình một nhiệm vụ trọng yếu bị bắt cóc, đang đe dọa đích tình huống dưới, không thể không ngừng lại, lúc đó hắn cũng không có bao nhiêu hoài nghi, mà là hoài nghi đến Lý Nguyên bên kia, khi hắn suy đoán, Lý Nguyên bên kia hẳn là lấy được tin tức, phái một cao thủ, đem vạn thú đế quốc một nhân vật bắt cóc đi ra, uy hiếp vạn thú đế quốc người không cách nào tiến công. Thế nhưng hiện tại hắn càng nghĩ càng cảm giác sơ sót một vài thứ, thế nhưng vật này hắn nghĩ như thế nào cũng muốn không ra. Phong Chính cho ở thời điểm hưng phấn, cũng phát hiện Phong Đức Hoa dáng vẻ, không khỏi nghi hoặc nói, phụ thân, làm sao vậy? Có cái gì không đúng sao? Phong Đức Hoa, nghe xong ngẩng đầu lên, trong mắt nổi lên một tia hết sạch, sau đó chậm rãi nói rằng, ta cảm giác tính sót một chút đồ vật. Món đồ gì? Phong Chính cho nghe xong nhất thời hỏi lên. Phong Đức Hoa đem chính mình nghi hoặc nói ra. Phong Chính cho nghe xong không khỏi cười nói, phụ thân đoán chừng là ngươi suy nghĩ nhiều đi. Phong Đức Hoa nghe xong thầm thở dài nói rằng, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều đi. Thái Vũ trong rừng rậm, Cát Lìn như thế không khỏi nhìn về phía đi đầu cái kia người đàn ông trung niên nhỏ giọng nói rằng, thúc thúc, lần này đế chủ tại sao phải lâm thời thay đổi chủ ý. Cái kia người đàn ông trung niên nghe xong mỉm cười dưới nói rằng, bởi vì Long Gia ra một càng to lớn hơn lá bài tẩy, đối với chúng ta vạn thú đế quốc tới nói chỗ tốt càng to lớn hơn lá bài tẩy, vì lẽ đó đế chủ lâm thời thay đổi chủ ý. Vậy chúng ta lúc nào hành động? Cát Lìn như thế không khỏi nghi hoặc nói. Ha ha. Cái kia người đàn ông trung niên mỉm cười dưới, ánh mắt lướt nhanh một vòng, sau đó xác định một hồi cự ly, mỉm cười nói, gửi thư báo đi, hiện tại liền bắt đầu hành động. Ân. Xạ Dìn như thế gật gật đầu, phái người gửi thư báo, theo một tia sáng phóng lên trời, người của bọn họ nhất thời bắt đầu hành động lên, mục tiêu công kích chính là trước mắt Phong Gia người. Không riêng bên này, bao quát Phong Gia công kích những thành trì khác đội ngũ, bên trong cũng có vạn thú đế quốc người, trong nháy mắt phản chiến, hoàn toàn đánh bọn họ một không ứng phó kịp. Mà Lương Hạo Thiên bên này cũng chú ý tới cái tín hiệu này, mỉm cười dưới, nói rằng, tất cả mọi người cho ta trùng. Một đội, hai đội, ba đội, tứ đội, các ngươi cho ta cẩn thận một chút, không cho phép xuất hiện bất kỳ vấn đề. Vâng. Thanh âm vang dội truyền khắp đi ra ngoài. Bọn họ hiện tại hoàn toàn đã xảy ra thay đổi, đó là chiến tranh lễ rửa tội. Ở chiến tranh lễ rửa tội bên trong bọn họ biết rồi hoàn toàn phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, không thể tự ý hành động. Đồng thời ở độ cao căng thẳng ở trong, bọn họ cũng học xong quan sát bốn phía hướng đi, tính cảnh giác trở nên cao hơn lên, mà bọn họ lần này tới không phải là muốn hiệu quả như thế này sao. Thần Như Sương lúc này trong mắt cũng có chút hết sạch, hiện tại hắn cũng là xem như là bội phục trước mắt nam tử này, hữu dung hữu nhu, hiện tại Lương Hạo Thiên nhanh hắn rất lớn cảm giác thần bí. Không riêng Lương Hạo Thiên mang đến những người này, Lý Nguyên quân đội bao quát, thủ thành tiếp tế không đúng, mười mấy vạn người hướng về My Lan thành bên kia vọt tới. Ở tại bọn hắn đến vạn thú quân đội chỗ ở thời điểm, phát hiện đến, vô cùng hỗn loạn. Mà một mực kiên trì người nhà họ Phong, nhìn thấy nhiều người như vậy lần thứ hai xông lại thời điểm, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng ánh mắt, bọn họ biết nha chính mình chết chắc rồi, hoặc là nói Phong Gia người, tại đây một trận ở trong chỉ sợ cũng hoàn toàn thua mất. Đang giải quyết đi Phong Gia người sau khi, Lương Hạo Thiên đi ở phía trước nhất, mới vừa đi tới một nửa, một bóng người nhanh chóng né qua, năng lượng kinh khủng hướng về Lương Hạo Thiên cuốn tới. Lương Hạo Thiên trong nháy mắt sững sờ, sau đó hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể năng lượng cũng trong nháy mắt bạo phát, vung tay phải lên. Chạm. Theo một luồng tiếng vang ầm ầm truyền đến, người kia bay ngược ra ngoài, tuy rằng nhìn qua có chút chật vật, thế nhưng là đứng trên mặt đất, sau đó một đôi mắt rơi vào Lương Hạo Thiên trên người nói rằng, tiểu tử, có chút thực lực, nghĩa bi ngươi mang tới đi đâu. Lương Hạo Thiên vào lúc này mới thấy được đối phương, không phải người khác đúng là mình bắt cóc nghĩa thời điểm, nhìn thấy nam tử kia, lúc này đối phương trong mắt có chút khiếp sợ, thế nhưng nhiều hơn nhưng là phẫn nộ. Chương 918, lựa chọn đầu hàng vẫn là. Nghe được lời của nam tử, Lương Hạo Thiên hiểu rõ ra, đối phương cùng mình tiếp nhận hóa ra là lo lắng nghĩa an toàn. IT, Gutter, mỉm cười dưới nói rằng, yên tâm đi, nàng bây giờ đang ở Nguyệt Hàng Thành, lúc này cũng không có xuất hiện bất kỳ chuyện tình. Nam tử nghe xong vẻ mặt lúc này mới lỏng ra một hồi, thế nhưng vẫn như cũ lạnh lùng nhìn Lương Hạo Thiên một chút nói rằng, tiểu tử, ở ngay trước mặt ta nghĩa bắt đi, chờ chuyện này bay qua sau khi, ta sẽ không buông tha ngươi. Thật không? Lương Hạo Thiên nghe xong nhất thời cười cợt nói rằng, được rồi, vậy ta bất cứ lúc nào cũng chờ ngươi. Nam tử khẽ hừ một tiếng cũng không có ở nói thêm cái gì. Lúc này cái kia người đàn ông trung niên đi tới Lương Hạo Thiên trước người nói rằng, đế chủ cho ta tin tức là, để ta và ngươi hội hợp sau khi, tất cả nghe ngươi chỉ huy. Lương Hạo Thiên nghe xong mỉm cười gật gật đầu nói rằng, hiện tại rất đơn giản, tất cả mọi người rết về My Lan Thành. Dứt lời mang theo người của mình trước tiên xông ra ngoài. Mà lúc này My Lan Thành trong phủ thành chủ, Phong Chính cho lúc này sắc mặt trở nên cực độ khó coi, bọn họ lúc này cũng nhận được tin tức, vạn thú đế quốc người hoàn toàn phản chiến, đánh lén bọn họ một cái, Phong gia người cơ hồ toàn bộ đều bị ngỏm rồi. Phụ thân, bây giờ nên làm gì, Lý Nguyên người đến của bọn họ, chúng ta cũng là xong. Lúc này Phong Diễm kiểm thượng mang đầy hoang mang. Phong Chính cho nắm đấm chăm chú nắm lại, sau đó tràn ngập tức giận nói, vạn thú đế quốc người làm sao có thể làm như thế. Lẽ nào chúng ta cho bọn họ thật là tốt nơi còn chưa đủ cỡ nào? Lúc này Phong Đức Hoa chậm rãi mở miệng, nhàn nhạt nhìn Phong Chính cho một chút, thầm thở dài nói rằng, chúng ta cho vạn thú đế quốc xác thực không ít, nhưng hay là Long Gia người cho càng nhiều. Có ý gì? Phong Chính cho trong nháy mắt sững sờ ở nơi đó, không có làm rõ, phụ thân hắn ý tứ của. Phong Đức Hoa đột nhiên bắt đầu cười lớn, sau đó nói rằng, bởi vì vạn thú đế quốc có một đồ vật chúng ta là cho không được. Dứt lời Phong Đức Hoa nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, sau đó mỉm cười nói rằng, Long Gia cũng là thật lớn quyết đoán a, có điều cái biện pháp này là ai có thể nghĩ ra được đây. Nghe được Phong Đức Hoa, Phong Chính cho lần thứ hai sửng sốt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, hắn hiện tại đã hoàn toàn không biết phụ thân hắn ý tứ của rồi. Lúc này Phong Đức Hoa ánh mắt lộ ra một tia phiền muộn, sau đó nói rằng, lần này chúng ta Phong Gia người phải thua. Phụ thân, ngươi có ý gì? Phong Chính cho thanh âm của thoáng có chút run rẩy, bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, sao có thể dễ dàng từ bỏ? Phong Đức Hoa nhìn Phong Chính cho một chút nói rằng, nếu như Long Gia cùng vạn thú đế quốc người liên hợp cùng nhau nhằm vào chúng ta, ngươi cảm thấy chúng ta còn có thắng lợi cơ hội sao? Cái gì? Phong Chính cho con mắt trong nháy mắt trừng lớn lên, vạn thú đế quốc cùng Long Gia liên hợp đến đồng thời. Hắn vẫn cho rằng đây là vạn thú đế quốc lưu kế, bây giờ nhìn lại hoàn toàn không có đơn giản như vậy. Trong nháy mắt Phong Chính cho trên mặt xuất hiện hoang mang vẻ, sau đó nhanh chóng nói, phụ thân, nhưng là chúng ta còn có ngoài hắn ra liên minh a. Cái khác liên minh? Phong Đức Hoa nghe xong nhất thời nở nụ cười nói rằng, chúng ta Phong gia thất lợi, nhân gia dựa vào cái gì còn giúp chúng ta? Phong Chính cho nghe xong nắm đấm chăm chú nắm lại, sau đó nói rằng, vậy bây giờ nên làm gì? Ngươi mang theo Diễm Nhi bọn họ rời đi đi, ở Thần Phong Đế quốc, ta có một lao bằng hữu, các ngươi đi trước hắn nơi đó đi. Nơi này giao cho ta được rồi. Phong Đức Hoa lúc này thầm thở dài, vẻ mặt nhìn qua so với trước đây phảng phất mười mấy tuổi. Phong Chính cho nghe xong nhất thời sững sờ, sau đó nói rằng, phụ thân, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy buông tha cho sao? Phong Đức Hoa trong mắt cũng né qua một tia không cam lòng, thế nhưng đối phương chiêu này quá độc ác, bọn họ đi tới nơi này nội tình vốn là mỏng, hiện tại bi đối phương như thế một làm còn có cái gì dễ bàn. Phụ thân, nếu không gọi thái gia ra lão nhân ra người. Đi. Phong Chính cho nhanh chóng nghĩ tới điều gì? Con mắt đột nhiên trong lúc đó sáng lên. Không thể. Phong Chính cho nhất thời lắc lắc đầu, nói rằng, tư tưởng của bọn họ vốn là khá là ngoan cố, nếu như lão tổ tông phát ra, các ngươi người nào cũng không đi được rồi. Toàn bộ cũng phải đi Long Gia thỉnh tội. Tại sao? Phong Chính cho không khỏi gầm nhẹ đi ra, tưởng tượng Phong Gia cùng Long Gia giành chính quyền, Phong Gia có thể nói phải công lao lớn nhất, thế nhưng bọn họ Phong Gia lúc đó gia chủ vì sao nhưng đem ngôi vị hoàng đế tặng cho Long Gia. Bọn họ vẫn muốn đem phần vinh dự này đoạt lại, thế nhưng bây giờ nhìn lại, đã là không thể nào. Được rồi, các ngươi đi nhanh lên đi. Phong Đức Hoa, thầm thở dài sau đó ánh mắt lộ ra một tia mê ly chậm rãi nói rằng, hay là chúng ta thật sự sai rồi. Phụ thân, chúng ta không có sai, phần vinh dự này vốn là thuộc về chúng ta Phong gia. Phong Chính Cho không khỏi nói rằng, ha ha, hữu dụng sao? Phong Đức Hoa, thở ra một hơi, phảng phất trong nháy mắt nghĩ thông suốt rồi giống như vậy, sau đó cười nói, Long gia từ quản lý đến bây giờ từng ra vấn đề lớn sao? Nhân dân phản đối quá hắn sao? Nếu như nói Long gia sẽ không được nhân dân giúp đỡ, chúng ta tuyệt đối không phải là hiện tại tình huống như thế rồi. Ngươi xem một chút hiện tại Milan thành nhân dân, trôi qua làm sao? Xem chúng ta ánh mắt là cái gì ánh mắt? Nghe được Phong Đức Hoa, Phong Chính Cho không khỏi lắc đầu, Phong Đức Hoa không thể bởi vì mấy câu nói, liền đem hắn từ nhỏ chuyển vào tư tưởng kích phá. Phong Đức Hoa, cũng biết cái gì, đây đều là vấn đề của hắn, bởi vì Phong Chính Cho từ nhỏ tư tưởng, cũng là hắn chuyển vào, vì lẽ đó hắn mới chịu cầu xin một người lưu lại tiếp thu tất cả những thứ này trừng phạt. Được rồi, các người đi nhanh lên đi, bọn họ nếu tới, các người muốn đi cũng là không còn kịp. Phong Đức Hoa chân mày cau lại. Phong Chính Cho nghe xong mới vừa dự định nói cái gì, Phong Đức Hoa trên người nhất thời nổi lên năng lượng gọn sóng, hừ lạnh một tiếng nói rằng, làm sao ngay cả ta cũng không nghe xong. Phong Chính Cho nghe xong môi giật giật, cuối cùng không nói ra lời, cũng là vào lúc này, cương quyết không khỏi nói rằng, ra ra, ngươi cùng chúng ta cùng đi không được chứ. Ha ha, tóm lại có một người muốn tới gánh chịu trách nhiệm này. Hơn nữa trách nhiệm này, ta cũng nhất định phải nhận lãnh đi mới được. Phong Đức Hoa, thầm thở dài, sau đó nói rằng, được rồi, các ngươi đi nhanh lên đi. Ra ra. Cương quyết không khỏi lần thứ hai nói một câu. Đi nhanh lên. Phong Đức Hoa, lần này cơ hồ gọi ra, sau đó tay phải vùng một cái, một phi thường óng ánh ngọc bội vùng cho Phong Chính Cho nói rằng, đi nhanh lên đi. Phụ thân, vậy ngươi bảo trọng. Phong Chính Cho biết Phong Đức Hoa đã quyết định, hắn đang khuyên ngăn trở cũng là phí công, ánh mắt hướng về Phong Diễm đẳng nhân liếc mắt nhìn, nói rằng, chúng ta đi. Dứt lời đi đầu hướng về bên ngoài sông ra ngoài. Hai người các ngươi cũng đi đi. Bảo vệ tốt bọn họ. Phong Đức Hoa ánh mắt rơi vào phía sau một mực yên lặng lặng yên không nói hai vị trên người lão giả, chậm rãi nói rằng. Gia chủ ngươi thật sự quyết định sao? Một người trong đó ông lão trong mắt xuất hiện một tia phiền muộn. Ha ha, đi thôi. Ta đã nghĩ được rồi. Phong Đức Hoa khẽ mỉm cười, khoát tay háo một cái nói rằng. Hai vị ông lão nhìn nhau một chút, cuối cùng gật gật đầu, thân thể cũng nhanh chóng hướng về phía trước sông ra ngoài. Phong Đức Hoa, nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, thầm thở dài, sau đó ngồi ở chỗ ngồi. Chờ đợi lên, hắn lúc này trong mắt thoáng có chút không cam lòng, sau đó chậm rãi nói rằng, Long Nham, ta còn là thua ngươi. Cùng vạn thú đế quốc hợp tác. Ha ha, thật ác độc chiêu số A, ta sớm nên nghĩ được. Nói xong Phong Đức Hoa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đại khái sau một tiếng, bên ngoài xuất hiện hỗn loạn thanh âm của, ngay sau đó một người tướng lãnh nhanh chóng chạy vào, khi hắn nhìn thấy bên trong như vậy không đáng thời điểm, cả người sững sờ, sau đó rơi vào Phong Đức Hoa trên người nhanh chóng nói, gia chủ. Người đã của bọn họ trải qua đánh xuống đến, chúng ta bây giờ nên làm gì? Đem tất cả mọi người triệu tập đến đây đi. Phong Đức Hoa ngẩng đầu lên rơi vào cái kia tướng lĩnh trên người. Cái kia tướng lĩnh hơi sững sờ, sau đó gật gật đầu, lùi ra, không nhiều biết, hơn 100 người đi vào, cung kính nhìn Phong Đức Hoa. Phong Đức Hoa, vào lúc này, đứng lên, ánh mắt nhìn quét tất cả mọi người mỉm cười nói, đầu tiên, ta cảm ơn ngươi chúng. Một hồi ta sẽ cho bọn họ cầu xin tha các ngươi rời đi. Nói tới chỗ này, Phong Đức Hoa, tay phải vung một cái, một nhận hướng về cái kia đi đầu tướng lĩnh bay qua, sau đó liền nghe được Phong Đức Hoa nói rằng, trong này có không ít kim tệ, đi ra ngoài cho các ngươi huynh đệ tất cả mọi người tới tấp, ta sẽ không để cho các ngươi bạch theo chúng ta Phong gia. Cái kia tướng lĩnh nghe xong nhất thời sững sờ, đem nhẫn tiếp, đón ở trong tay, sau đó ngẩng đầu lên nhanh chóng nói, gia chủ, chúng ta đã từng xin thề quá, cả đời cống hiến cho Phong gia, chiếc nhẫn này chúng ta không thể nhận. Phong Đức Hoa nghe xong nhất thời cười to đi ra, sau đó nói rằng, hay là Phong gia sau đó đem ở Thương Long Đế quốc xóa đi. Là ta hại Phong gia a. Dứt lời Phong Đức Hoa trong mắt tràn đầy thật sâu tự trách. Nhà ở. Cái kia tướng lĩnh mới vừa dự định nói cái gì, bên ngoài truyền đến phi thường hỗn loạn thanh âm của. Ngay sau đó chỉnh tề âm thanh ở bên ngoài xuất hiện, sau đó, một nam tử tóc vàng từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy gian phòng nhiều người như vậy thời điểm trong mắt không khỏi từ lộ ra một tia vẻ kinh ngạc. Sau đó ngẩng đầu rơi vào Phong Re Rong trên người. Là ngươi. Phong Đức Hoa, nhìn thấy Lương Hạo Thiên, lông mày một hồi nhăn nheo, trong mắt không khỏi lộ ra một tia vẻ kinh dị. Lương Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt lần thứ hai lướt nhanh một vòng nói rằng, lựa chọn đầu hàng vẫn là. Hừ. Lúc này cái kia tướng lĩnh nhanh chóng đứng dậy, chắn Lương Hạo Thiên bên người lạnh giọng nói rằng, chớ đắc ý, các ngươi cũng là vạn thú đế quốc phụ trợ mới như thế. Chương 919, muốn giết ta người không ngừng một mình ngươi. Nghe được cái kia tướng lĩnh, Lương Hạo Thiên không khỏi hướng về hắn liếc mắt nhìn, sau đó mỉm cười dưới nói rằng, thua thì thua không có gì đáng nói. IT, Gutter, lại nói hiện tại ngươi cũng không có tư cách nói chuyện.